Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1144, Nam Kinh, Đình Trệ, ở Đại Hán Đế Quốc võ đạo siêu cường lực số lượng dưới. Cái gọi là hung hãn quỷ cũng bất quá dường như con kiến hôi giống nhau. Đây chính là thiên binh thiên tướng lực lượng sao? Tiêu Sơn lạnh, khiến nhìn trước mắt kinh hãi một màn, cường đại quỷ, đánh toàn bộ Viêm Hoàng không thở nổi quỷ, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị tàn quét, liếc mắt quét ngắm, phương viên toàn bộ đều là quỷ tử thi thể. Lúc này đây chiến dịch quỷ tử phái đại quân vượt lên trước 100 vạn. Ở nơi này Nam Kinh trên chiến tuyến liền có chí ít 500 ngàn. Dứt bỏ đã đánh vào thành Nam Kinh cảnh nội quỷ, ở Yuan Masui thủ hạ có lấy 200 mấy chục ngàn. 200 mấy chục ngàn quỷ a. Bất quá ở mười mấy cái hô hấp gian, liền bị cái này một chi kinh khủng quân đội tàn sát không còn. Thật là đáng sợ, bọn họ có sức mạnh kia chính là thần tiên lực lượng sao? Ngắn ngủi này bất quá mười mấy cái hô hấp chiến đấu, làm cho Tiêu Sơn lạnh, khiến nhìn thấy gì gọi cường đại, cái gì gọi là tiết huyết vô tình. Vậy chờ hung hãn chiến kỵ qua, một tấc sinh cơ không còn, một đao chém xuống đi, hơn mấy trăm ngàn quỷ bị đánh thành mảnh nhỏ, mạnh hơn vạn người đều bị đánh thành bột mịn. Cái gọi là đại pháo, cái gọi là xe tăng, cái gọi là máy bay chiến đấu uy lực, hoàn toàn không kịp 1/10 a. Những thứ này kinh khủng thiên binh thiên tướng nhất định là ta Viêm Hoàng nhất mạch. Tiêu Sơn lạnh, khiến khẳng định nghĩ đến, bởi vì ở Chu Tước chiến kỵ quét ngang 097 200 mấy chục ngàn quỷ lúc, hoàn toàn tránh khỏi bọn hắn, không có thương tổn đến hơn 500 Viêm Hoàng sĩ binh 1/1 hào. Vừa nghĩ như thế, chỉ có là Viêm Hoàng nhất mạch phương có thể giải đáp. Khởi bẩm thượng tướng, sở có dị tộc toàn bộ càn quét, khẩn cầu thượng tướng bước tiếp theo mệnh lệnh. Chu Tước quân đoàn ngồi xuống, Ngụy Duyên hướng về Hoàng Trung bẩm báo nói. Hoàng Trung uy nghiêm gật đầu một cái, quan sát một dạng ánh mắt quét nhìn phía dưới thây phơi khắp nơi. Làm rất tốt, bản tướng xem giới này chịu đủ dị tộc công phạt. Ngụy tướng quân, ngươi đi tra rõ tình huống kết quả thế nào? Hoàng Trung nói, mặt tướng tuân mệnh. Ngụy Duyên khom người lĩnh mệnh, một cái cất bước liền chuyển rời đến cây em ra ngoài Tiêu Sơn lệnh, khiến trước người ân bỗng nhiên mà đến thân ảnh sợ đến Tiêu Sơn lệnh, khiến cùng mấy trăm sĩ binh giật mình hướng về sau rút lui. Đợi đến thoảng qua thần tới, liền thấy một cái bỗng nhiên ra hắc giáp đại tướng. Đây là tốc độ của con người sao? Vừa rồi cái này đại tướng chỗ ít nhất là 1000 em vang, hơn nữa hắn thế mà lại phi. Tiêu Sơn lạnh, khiến kinh ngạc nghĩ đến, nhìn Ngụy Duyên ánh mắt không gì sánh được kính nể. Ngươi nhưng vì Viêm Hoàng người. Ngụy Duyên uy nhưng nói, ánh mắt bén nhọn hoàn toàn khóa được Tiêu Sơn lạnh, khiến hồi BGDF bẩm tướng quân, ta là căn hồng miêu đang Viêm Hoàng người. Tiêu Sơn lạnh, khiến ngẩng đầu tê dây hung, không gì sánh được kiêu ngạo nói rằng, tuy là bây giờ Viêm Hoàng gặp đến từ Nhật Khấu công kích, từng cái Viêm Hoàng người sinh hoạt tại vô biên cực khổ ở giữa, nhưng là đối với Viêm Hoàng cực nóng lòng trung thành, lại là tất cả Viêm Hoàng người đều sẽ không quên. Người bị Viêm Hoàng huyết mạch, hồn vì Viêm Hoàng chi hồn, có cái này dấu vết, vĩnh viễn cũng sẽ không tiêu ma. Không sai, nhìn Tiêu Sơn lạnh, khiến vạn phần tự hào giọng nói, Ngụy Duyên tán thưởng gật đầu. Mới vừa rồi sát phạt bên trong, Chu Tước chiến kỵ rất rõ ràng vòng qua Tiêu Sơn lạnh, khiến mấy trăm người chính là xác định bọn họ là Viêm Hoàng huyết mạch. Cái này vừa hỏi cũng bất quá là Ngụy Duyên đối với Tiêu Sơn làm thăm dò mà thôi. Nói cho bản tướng giới này tình huống, Ngụy Duyên hỏi tướng quân cái này cái thế giới. Tiêu Sơn lạnh, khiến khổ sáp cười, mang theo một loại tìm được chỗ dựa vững chắc giống nhau, điên cuồng nói hết đứng lên. Cùng lúc đó, ở Hoàng Trung bước ra không gian môn hộ phía sau, không gian chi môn tự động trở về hư không. Thế nhưng lúc này đây, cũng là không có trực tiếp ẩn nấp, mà là vẫn ở chỗ này Nam Kinh thế giới, chậm rãi mở ra, biểu thị, Đại Hán Đế Quốc vô thượng chí tôn, sắp sửa hàng lâm đi tới. Cùng lúc, vào thời khắc này Viêm Hoàng thủ đô, thành Nam Kinh, hơn 30 vạn quỷ đã điên cuồng dũng mãnh vào, trong thành Viêm Hoàng quân đội ở quỷ tử hung mãnh công kích, liên tục bại lui, căn bản là không có cách ngăn trở, rất nhanh. Toàn bộ Nam Kinh liền luôn hãm vào quỷ tử dưới móng sắt. Đại di mụ một dạng cừu con kỳ đã cắm vào thành Nam Kinh trên cổng thành, khắp nơi đều là quơ thuốc cao kỳ quỷ, còn có bọn họ càn rỡ tiếng cười to, nhánh người kia thủ đô, bị chúng ta đại uy quốc công phá. Ha ha ha, đã từng thế giới đệ nhất quốc, bây giờ ti tiện nhánh ta đây đại uy quốc rốt cục hoàn thành tổ tiên nguyện vọng. Đánh bại Viêm Hoàng, từ nay về sau, Viêm Hoàng thổ địa sẽ là ta đại uy quốc. Vô số quỷ nhìn thành Nam Kinh, mặt lộ vẻ dữ tợn cười lớn. Giờ khắc này, công hãm Viêm Hoàng thủ đô, để cho bọn họ lòng muông dạ thú chân chính thực hiện được. Thành Nam Kinh nhánh người nọ, ta sâu phu không để cho Thiên Hoàng bệ hạ thất vọng, nhánh cái kia thủ đô đã công phá. Tương lai ta đại uy quốc đệ nhất tướng quân nhất định là ta sâu phu. Ở thành Nam Kinh trước cửa chính, lúc này 300,000 quỷ tử đại tướng. Sâu phu không gì sánh được dã vọng ngưng mắt nhìn. Người này, đối với rất nhiều không hiểu lịch sử người mà nói, có lẽ là xa lạ, nhưng là đối với hậu thế Viêm Hoàng đại đa số người. Nghe được cái tên này nhưng là vô cùng phẫn nộ mà căm hận. Bởi vì người nọ chính là Nam Kinh đại đồ sát người chỉ huy. Thành Nam Kinh 37 vạn cái tánh mạng, Viêm Hoàng 37 vạn huyết mạch, vô luận nam nữ, vô luận già trẻ, đều chết ở cái này một cái ác ma đồ phu trong tay. Vô tình, lãnh huyết, hoàn toàn chính là dã thú. Thành Nam Kinh phá, nhánh người kia chiến tâm nhất định sẽ bị đả kích lớn. Hiện tại, ta càng phải cộng thêm một cây đuốc, triệt để phá hủy nhánh người kia ý chí chống cự, ngoan ngoãn thần phục ở ta đại uy quốc Thiên Hoàng bệ hạ dưới chân của. Sâu phu âm thầm nghĩ, cũng là kiên định hậu thế Viêm Hoàng thảm thiết nhất khởi nguyên. Đại đồ sát, hết thảy sĩ quan nghe lệnh. Sâu phu rút ra tướng quân của nó đao võ sĩ, la lớn, cáp y, hay a, mời tướng quân phân phó. Mười mấy cái quỷ sĩ quan đồng thời đi tới sâu phu trước người. Vào trong khi công thành, gặp phải nhánh người nọ giết sạch không chừa một mống. Sâu phu mệnh lệnh lạnh như băng nói, xin hỏi tướng quân. Chi này người nọ là bao quát trong thành nhánh cái kia bình dân còn có bắt tù binh sao? Một cái quỷ sĩ quan trần chờ hỏi, bát giác người đang chất vấn quyết định của ta sao? Nhánh người nọ tự nhiên bao quát trong thành tất cả, ở ta đại uy quốc tướng sĩ trong mắt, ở nơi này nhánh cái kia thủ đô ở giữa không có bắt tù binh. Không có bình dân, chỉ có địch nhân, ta đại uy quốc địch nhân. Sâu phu hướng phía cái kia chất vấn sĩ quan mắng to, khả khả là tướng quân. Như vậy sẽ không vi phạm quốc tế công ước sao? Sẽ gặp phải thế giới chế tài à? Cái kia quỷ sĩ quan như cũ lưỡng lự, bát giác nhà đường cút cho ta. Sâu phu phẫn nộ mắng to, chó má quốc tế công ước, chó má thế giới chế tài, ta đại uy quốc ngay tại lúc này đệ nhất thế giới. Cái kia một cái quốc gia dám chế tài chúng ta? Toàn quân nghe lệnh, tiến công nhánh người nọ, toàn bộ không muốn buông tha. Sâu phu trong tay đao võ sĩ chợt vung lên. Hướng phía trước thành Nam Kinh chỉ một cái, hải, hết thảy quỷ sĩ quan toàn bộ lĩnh mệnh, mang theo riêng mình bộ hạ, triệt để đánh vào thành Nam Kinh ở giữa. Chương 1145, Hán đế hàng lâm thành Nam Kinh bên trong. Ở quỷ tử điên cuồng đánh vào dưới, đã lâm vào một mảnh chiến tranh mây đen, pháo hôi đem cái này một tòa Nam Kinh cổ thành phá hủy thành một mảnh hỗn độn. Đã từng Viêm Hoàng cổ đô luân lạc tới bị uy khấu quỷ đạp nhục tình trạng. Trốn a quỷ giết vào được, song quốc dân chính phủ đã quăng đi chúng ta Viêm Hoàng xong, quỷ giết người không chớp mắt, chạy mau a, thành Nam Kinh bên trong, hơn 30 vạn bách tính đối mặt quỷ tử đánh vào. Thất kinh, bốn loạn chạy thục mạng, đã hoàn toàn mất đi trật tự, quỷ tử hung ác đã đem tâm lý của bọn hắn toàn bộ đánh tan. Nhánh người nọ chết rồi, nhánh người nọ hoa cô nương làm việc, bản thái quân nhất định phải hào hào hưởng thụ. Quỷ tình nhóm xông vào thành Nam Kinh, tiếng thương, lửa đạn tiếng, vang vọng không dứt, làm quỷ thấy được Viêm Hoàng bách tính phía sau, đều là mặt lộ vẻ dữ tợn, súng trong tay, không chút lưu tình hướng phía tay không tấc sắt bách tính phun ra hỏa xa. A đừng có giết chúng ta là người bình thường a. Thái quân tha mạng a, tiểu quỷ tử, các ngươi lãnh huyết, chúng ta cho dù chết, biến thành lệ quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Chạy nạn Viêm Hoàng bách tính phơi bày hai cái cực điểm. Một bộ phận đối mặt quỷ tử hung lệ, tức giận mắng to, mặt khác có tiểu bộ phân cầu xin tha thứ. Thế nhưng vô luận bọn họ thế nào, quỷ nhóm đều không có một chút một phần thương hại. Điên cuồng trừ di chuyển súng trong tay, chu diệt tay không tấc sắt Viêm Hoàng bách tính. Nhánh người nọ, hèn mọn huyết thống hết thảy giết sạch. Thế giới chỉ có ta đại uy quốc huyết mạch mới là đệ nhất. Những tộc quần khác đều là ti tiện. quỷ nhóm càn rỡ kêu to, không chút nào quan tâm bọn họ loại này diệt tuyệt nhân tính hành vi. Ở trong mắt bọn hắn, Viêm Hoàng thậm chí ngay cả gia súc cũng không bằng, vô tình vô nghĩa, lãnh huyết cầm thú đều so với quỷ nhóm tốt. Ầm ầm, một tiếng lôi đình sợ vang, ở thành Nam Kinh bầu trời vang vọng, đem đang ở thực hành tàn sát quỷ nhóm cả kinh. Nani, thanh âm gì? Trong thành tứ lược quỷ kinh ngạc ngẩng đầu, một cái kim quang chói mắt môn hộ chuyển hiện tại trong mắt của bọn họ. Đó là vật gì? Sâu phu hai mắt nheo lại, hèn mọn mà trên gương mặt dữ tợn mang theo một loại kinh ngạc. Ầm ầm, không gian môn hộ sau khi xuất hiện, trực tiếp cũng nặng nề tư thế, hướng phía dưới rớt kích xuống, trong chớp mắt, liền vững vàng rơi vào thành Nam Kinh chính trung tâm. Đó là một tấm môn, chẳng lẽ là trời xanh có mắt phải phái dưới thiên binh thiên tướng dựng cứu chúng ta? Làm thành Nam Kinh trong bách tính thấy được tấm này kim bích huy hoàng kim quang môn hộ. Nhất thời, trong lòng hiện lên vô kỳ hạn phán, thời đại này, thần tiên nói đến mặc dù chỉ là truyền thuyết, nhưng là lại là ở từng cái Viêm Hoàng dân chúng trong lòng thâm căn cố đế. Bây giờ tao ngộ nguy nan, nguy cơ sinh tử, dựa vào nhân lực đã không cách nào giải cứu. Bọn họ chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng đặt ở cái này nhìn như mờ mịt truyền thuyết bên trên. Hơn nữa lúc này không gian chi môn hiện từ trên trời giáng xuống. Cái này chẳng lẽ không đúng thần tiên hàng lâm, thì là cái gì chứ? Hương thân phụ lão tờ này môn nhất định là lên trời phát cứu vớt chúng ta. Chúng ta mau tránh đến phía sau cửa, quỷ nhất định không làm gì được chúng ta. Một cái Viêm Hoàng bách tính la lớn, nhanh chóng hướng phía không gian chi môn phương hướng chạy đi. Trời xanh phù hộ. Nếu như trốn qua một kiếp này, ta nhất định ngày đêm cung phụng, vô số Nam Kinh bách tính mang theo chờ đợi, toàn bộ đều là hướng phía thành Nam Kinh trung tâm, không gian chi môn phương hướng chạy vào, lúc đầu không có hy vọng chính bọn họ, đã đem tấm này kinh thiên tiếp đất không gian chi môn cho rằng hy vọng. Sau cùng sinh cơ cửa, rất nhanh, ở bách tính tự phát hiệu triệu dưới, ngoại trừ số ít bị quỷ bắt được bách tính, còn lại đại bộ phận đều đã núp ở không gian chi môn phía sau. Dựa vào môn hộ, cẩn thận nhìn phương viên bốn bề quỷ, người đến, sâu phu nhìn chằm chằm sừng sững ở Nam Kinh trung tâm không gian chi môn. La lớn, tướng quân, vài cái quỷ sĩ quan nhanh chóng chạy tới, vây quanh cái kia môn, còn có tất cả nhánh người nọ, chậm rãi đẩy mạnh, ta muốn nhìn là vật gì? Sâu phu trầm giọng nói, hải, quỷ sĩ quan lập tức lĩnh mệnh, nhanh chóng dẫn dắt quỷ bộ đội đẩy về phía trước vào. Theo mà... Không gian chi môn đại hiện lên kim quang vạn trượng, kèm theo một loại hư không sôi trào, tựa như vui mừng nghênh vô thượng hoàng giả đi tới. Toàn bộ đất trời đều là chi sợ minh, Nam Kinh thế giới, Viêm Hoàng khuất nhục thế giới. Hôm nay chấm đi tới, hết thảy bi kịch đem sẽ không lại phát sinh. Viêm Hoàng bộ tộc, làm vĩnh viễn sừng sững ở chư thiên vạn giới đỉnh. Một tiếng hơi tầng sâu, uy nghiêm chấn động ngay ở không gian chi môn ở giữa truyền ra. Ngang! Hai tiếng kinh thiên động địa tiếng rồng ngâm, vang vọng này phương thế giới, tiếng rồng ngâm, trời xanh có mát, ba mươi mấy vạn Nam Kinh bách tính mừng đến chảy nước mắt. Dồn dập hướng phía không gian chi môn quỳ xuống, lúc đầu người đứng, toàn bộ quỳ mọp xuống đất, bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được, sinh cơ có thể thật muốn tới. Nani, sâu phu, thậm chí dưới trướng mấy trăm ngàn quỷ trợn to hai mắt nhìn chằm chằm không gian chi môn, làm cho này vang vọng tiếng rồng ngâm mà sợ. Nam Kinh uy khấu, một cái lôi đình vang, một đạo đế hoàng oai ngưng kết thành thực chất kim quang. Hai đầu khổng lồ che trời thần long từ không gian chi môn ở giữa phá không mà ra. Tối sầm, một lam, mang theo bắt nguồn ở thần long thao nhưng oai. Thần long thật là thần long ta Viêm Hoàng đồ đằng. Ha ha ha, ta Viêm Hoàng được cứu rồi. Tiểu quỷ tử nhóm, các ngươi xong đời, ngày hôm nay toàn bộ các ngươi đều muốn cho các ngươi mắc phải nợ máu hoàn lại. Không. Ném đầu xa nhiệt huyết, không phải sát quỷ tử, trong lòng chúng ta khó dằn, thấy được thuộc về Viêm Hoàng đồ đằng thần long, một loại từ thân thể, linh hồn phát ra huyết mạch thuộc sở hữu, làm cho tất cả Nam Kinh bách tính tỉnh lại đi, có xưa, không phải tái sợ hãi quỷ, mà là phẫn nộ hướng phía quỷ mắng to, bát giác nha đường hèn mọn nhánh người nọ, cũng dám vô lễ như thế, dùng trọng pháo cho ta nổ nát tờ này môn, còn có những thứ này hèn mọn nhánh người nọ. Đối mặt đến từ mấy trăm ngàn Nam Kinh dân chúng tiếng mắng chửi, sâu phu bị hoàn toàn chọc giận. Hải, tiến tông, quỷ sĩ quan lớn tiếng hạ lệnh, mấy trăm môn trọng hình pháo, xe tăng pháo khẩu, toàn bộ nhắm ngay không gian chi môn, còn có Tránh ở sau cửa mấy trăm ngàn nam kinh bách tính. Rầm rầm rầm rung trời lửa đạn ầm vang, hơn 1.000 quả mang theo uy lực kinh khủng đạn pháo hướng phía không gian chi môn đánh tới. Không phải sợ, có thần long bảo hộ, chúng ta không có việc gì. Thần long phù hộ, hàng ngàn hàng vạn đạn pháo đánh tới, phun ra nuốt vào lấy vô cùng bạo ngược, làm vì mục tiêu nam kinh bách tính trong lòng cũng là chợt nhắc tới. Mặc dù có gan sợ hãi, thế nhưng vẫn tin tưởng thần long biết bảo vệ bọn hắn. Trong nhấp nháy, hơn 1.000 quả đạn pháo liền oanh đến không gian chi môn gang tấc. Mắt thấy liền nếu muốn phía dưới bách tính tạc đi, chấm ở chỗ này, bọn người lại dám càn rỡ như vậy. Cũng đang cái này nguy cơ nhất khắc, cái kia một tiếng trầm thấp bí mật mang theo vô cùng uy thế tiếng âm vang lên. Nương theo một cỗ thao nhưng kim quang từ không gian chi môn ở giữa phóng thích mà ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phương viên thiên bách lý hư không biểu hiện một hồi như trình độ mặt sóng lớn một dạng. Nhộn nhạo, sau đó cũng vì đó dừng hình ảnh. Chương 1146, nợ máu trả bằng máu mà ở trên hư không dừng hình ảnh trong nháy mắt. Cái kia lửa giận cuồng nhiên, đem phải thả ra vô cùng bạo ngược sát cơ đạn pháo. Đã ở bị gắt gao cố ổn định ở trên hư không. Hoàn toàn mất đi chúng nó bạo ngược hung uy. Thần tiên thủ đoạn thật là thần tiên thủ đoạn. Mấy nghìn quả đạn pháo A lại bị câu nói đầu tiên định chủ. Trời xanh phù hộ phát thiên môn tới dựng cứu chúng ta. Nhìn trên đỉnh đầu đạn pháo, thành nam kinh mấy trăm ngàn bách tính sôi trào, phấn chấn giơ lên hai cánh tay, cao giọng kêu gào, cái này điều này sao có thể? Thật chẳng lẽ có thần tiên? Cái kia hai con quái vật chính là Viêm Hoàng Thần Long. Chứng kiến cái này giận dữ, sâu phu, thậm chí tất cả tiểu quỷ tử đều là hoảng sợ nghĩ đến. Những thứ này trọng pháo còn có xe tăng nhưng là bọn họ mạnh nhất thủ đoạn công kích. Toàn bộ thi triển, đủ để đem chọn cái thành Nam Kinh đả kích thành một mảnh biển lửa. Thế nhưng ở cái kia không gian chi môn chính giữa tồn tại một câu nói phía sau. Dĩ nhiên hoàn toàn mất đi vốn nên thuộc về những cái này pháo uy lực của đạn. Bị định trụ, ở trong đó tồn tại cứu 17 lại là ai? Thật chẳng lẽ là Viêm Hoàng Thần Tiên? Sâu phu bất an nghĩ, trong lòng sản sinh một loại chưa bao giờ có cảm giác nguy cơ. Cũng đúng lúc này, làm cho quỷ sợ hãi, làm cho thành Nam Kinh mấy trăm ngàn bách tính mới thôi kính quý tồn tại. Cuối cùng từ không gian chi môn ở giữa đạp đi ra, làm kim quang lóe lên, không gian chi môn một lần nữa độn trở về hư không. Mãnh liệt kim quang làm cho phía dưới tất cả mọi người đều có chút không mở mắt nổi. Đợi đến kim quang chậm rãi tiêu tán, loang loáng nhìn một cái, cả người đế bào, đầu đội đế quan, bên hông chớ một bả điêu họa thiên địa thương khung. Sơn xuyên hà lưu bảo kiếm, đó là thuộc về lưu biện vô thượng thần binh, đế hoàng kiếm, chân đạp lưỡng long kéo long liễn bên trên, vô tận đế hoàng oai triển khai hiện mà ra, cổ đại đế vương, cái này đây chẳng lẽ là ta Viêm Hoàng trong truyền thuyết thiên đế. Trời xanh có mắt phát thiên đế tới cứu vớt ta Viêm Hoàng. Viêm Hoàng con dân tham kiến thiên đế, cũng xin thiên đế đem chúng ta cứu vớt ra khổ hải giết sạch những thứ này không có nhân tính quỷ. Thành Nam Kinh mấy trăm ngàn bách tính không gì sánh được kính quý nhìn Lưu Biện. Than thở khóc lóc, hướng phía Lưu Biện triều bái không ngừng. Khống chế thần long đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thần tiên, lẽ nào cái này cái thế giới còn có ta đại uy quốc trưởng khống không tới tồn tại? Sâu phu biểu tình hoàn toàn chặt cưu với nhau, ánh mắt ngưng mắt nhìn Lưu Biện. Khi thấy thành Nam Kinh bách tính điên cuồng quỳ gối dập đầu phía sau. Bọn họ đang nói cái gì? Sâu phu xem cùng với chính mình bên cạnh lật dịch quan, vẻ mặt nhăn nhó, hồi hồi bẩm tướng quân, bọn họ ở hô lớn cái kia khống chế thần long người vì thiên đế đồng thời gọi thiên đế. Trừng phạt chúng ta, quỷ lật dịch quan rung giọng nói, trừng phạt chúng ta, bát rát nha đường, sâu phu phẫn nộ mắng to, ta đại uy quốc sừng sững ở thế giới đỉnh, ai có thể trừng phạt chúng ta, ngươi đến tột cùng là người nào, đừng cho bản đem quân trang thần dở cho. Sâu phu chăm chú nhìn Lưu Biện, tức giận quát lên, trong miệng phun ra tự nhiên là tiếng Nhật, ở Nam Kinh bách tính nghe tới chính là bô bô một đại chồng. Chân đạp long liễn Lưu Biện ánh mắt lẫm liệt, trên người thao nhưng uy thế áp mà không tán, ánh mắt mà phát động, hóa thành sắc bén cái dùi, tựa như dường như thiên uy thẩm phán mắt giống nhau, rơi vào hết thảy quỷ tử trên người. Giờ khắc này, hầu như hết thảy quỷ đều rất giống bị thiên uy tập trung. Thân thể từ trong ra ngoài run, linh hồn phát lạnh, đang khi bọn họ hoảng sợ gian, Lưu Biện động, chấm nói, cầm cố dị tộc, Lưu Biện uy nghiêm mà đạm mạc hết thảy môi khinh động. trong đầu tín ngưỡng kết tinh bộc phát ra vô tận tín ngưỡng chi lực. Trong chớp mắt, trào vào lưu biện toàn thân, đại dự ngôn thuật chợt phát động, mang theo một loại xúc động phép tác lực vô hình, sau một khắc, khiến cho hết thảy nam kinh bách tính kích động sự tình xảy ra. Bát giác cơ thể của ta làm sao không động được, đang chờ lưu biện đáp lời sâu phu bỗng nhiên biến sắc, phát hiện nhất kiện chuyện kinh khủng, một cổ lực lượng vô hình bỗng bao phủ, sâu phu thân thể bị trong nháy mắt cầm cố, liền đem hắn rất nhanh hướng về giữa không trung nâng lên. Vô luận hắn làm sao giãy giụa, cũng không thể động đậy nửa phần, chỉ có thể mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình nhấc lên khỏi mặt đất. Mau tới người cứu ta, nguy cơ đã tới, sâu phu hoảng sợ hét lớn. Tướng quân chúng ta cũng không động được, không thể tới. Chết tiệt, nhánh người nọ buông ta, muốn giết sạch nhánh người nọ. Vô số quỷ mặt lộ vẻ thống khổ thần tình, điên cuồng rùng rằng, thế nhưng bất quá người bình thường bọn họ làm sao có thể đủ đền bù đến từ lưu biện đại dự ngôn. Thuật, mắt thấy, hơn 30 vạn xâm nhập thành nam kinh quỷ toàn bộ lập đi lên. Bị một cổ lực lượng vô hình cầm cố, chỉ có thể hoảng sợ nhìn lưu biện, kinh hoàng kêu to. Các ngươi có thể tưởng tượng làm vong quốc nô, trong nháy mắt cầm cố hơn 30 vạn quỷ, bực này quỷ thần khó lường thủ đoạn phía sau, lưu biện tựa như làm nhất kiện thông thường việc nhỏ, quay đầu, nhìn về phía tránh ở sau lưng mình nam kinh bách tính. A thiên đế, nghe được lưu biện thanh âm, mấy trăm ngàn bách tính chợt hoàn hồn, mỗi một ánh mắt ở giữa đều cũng có một loại phát nguyên với nội tâm kính nể. Đây chính là thiên đế lực lượng. A một câu nói, tất cả quỷ toàn bộ bị chế phục. Thiên đế quả nhiên là ta Viêm Hoàng cứu thế chủ, rất rõ ràng, vừa rồi cái này đại dự ngôn thuật uy năng, hoàn toàn có thể được xưng là thần tiên một dạng thủ đoạn. Đem hết thảy bách tính đều dọa sợ, kính phục, phát ra từ nội tâm kính phục, các ngươi có thể tưởng tượng làm vong quốc nô. Lưu Biện lần nữa uy thanh nói, không nghĩ rằng chúng ta không muốn. Lúc này đây, hết thảy bách tính đều nghe được Lưu Biện lời nói, không có chút nào do dự, hơn 30 vạn bách tính. Điên cuồng quát ầm lên, tốt, Lưu Biện hài lòng gật đầu một cái, 360 nhưng sau đó, ánh mắt trở nên sắc bén, lộ ra đế hoàng đối với hết thảy đạm mạc, hiện tại chấm cho các ngươi một cái không làm vong quốc nô cơ hội. Cầm lấy dị tộc thương, đem trong thành tất cả dị tộc giết chết, Lưu Biện lạnh lùng nói, giết chết tiểu quỷ tử, để cho chúng ta động thủ sao, nghe nói như thế, phía dưới mấy trăm ngàn bách tính đều là biểu hiện có chút chần chờ. Nhìn đã bị cầm cố, nhưng vẫn biểu hiện hung quang quỷ, thành nam kinh bách tính còn là phi thường e ngại. Phải biết rằng, hiện tại quỷ đã xâm lấn Viêm Hoàng mấy năm, đối với thông thường Viêm Hoàng lão bách tính mà nói, đối với quỷ tử ấn tượng này đây sợ hãi là thứ nhất. Không thể lau đi, có thể nói, Lưu Biện làm cho nam kinh bách tính thủ nhận quỷ là một kiện phi thường mang khảo nghiệm sự tình. Xâm lấn dị tộc đã xâm phạm quốc thổ, hiện tại đã mặc cho các ngươi xâm lược. Lẽ nào các ngươi liền cầm vũ khí lên dũng khí đều làm không được đến? Lưu Biện ánh mắt lẫm liệt, toàn bộ thành Nam Kinh trong nháy mắt trở nên ngột ngạt không gì sánh được. Hiển nhiên, Lưu Biện cũng là có chút nổi giận. Thiên đế ở trên, quỷ giết người nhà ta, chút nào vô nhân tính. Ngày hôm nay, ta muốn sát quỷ tử, báo thù, chung quy, cái này gặp rủi ro bách tính ở giữa có người đứng ra. Ở nơi này mấy trăm ngàn người khổng lồ số đếm dưới. Có hàng ngàn hàng vạn bách tính đứng dậy, mang theo phát nguyên nội tâm cừu hận, nhặt lên quỷ rơi dưới đất vũ khí. Chương 1147, ta là Hán đế. Chết tiệt tiểu quỷ tử, phạm ta Viêm Hoàng quốc thổ, giết ta Viêm Hoàng con dân, ta muốn giết chết các ngươi. Hàng ngàn hàng vạn trăm họ Cao giơ nguyên thuộc về quỷ tử vũ khí. Nâng lên, nhắm ngay bị nâng đến giữa không trung quỷ, bát giác nha đường hèn mọn nhánh người nọ, các ngươi dám động thủ. Ta đại uy quốc hoàng quân biết đem các ngươi giết được không chừa mảnh giáp. Đem Viêm Hoàng lau đi, hèn mọn nhánh người nọ, các ngươi động thủ thử xem, chúng ta không tha cho các ngươi. Vô số quỷ cảm thụ từ phía dưới sát khí, mặt mang kinh hoàng, hoảng sợ hướng phía dưới Viêm Hoàng bách tính mắng to. Chết tiệt quỷ, cho tới bây giờ còn dám hò hét. Có thiên đế bảo hộ chúng ta, các ngươi tiểu quỷ tử lật không nổi bọt sóng. Các huynh đệ giết sạch tiểu quỷ tử. Cầm trong tay vũ khí bách tính tức giận gào thét lớn. Cừu hận, còn có đằng lập vào hư không Lưu Biện dành cho bọn họ vô hạn dũng khí. Hết thảy mang dùng súng Viêm Hoàng bách tính tập trung bị giam cầm giữa không trung quỷ. Đát, đát, đát, trong nháy mắt, tiếng thương bốn làm, vô số đã từng hướng về tay không tấc sắt Viêm Hoàng bách tính nhổ hòa xa. Hiện tại cạnh tranh trước hướng phía mất đi sức đề kháng quỷ phóng đi. À chết tiệt, nhánh cái kia, người các ngươi nhánh lúc đó vong. Nương theo bầu trời quỷ nhóm tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Huyết vũ từ bầu trời rơi vãi xuống. Trong nhấp nháy, có hơn vạn quỷ bị đã từng nhu thiện Viêm Hoàng bách tính đánh chết. Ha ha ha, chúng ta giết chết quỷ. Muội muội, ta cho các ngươi báo thù. Các hương thân phụ lão, quỷ tiếng không đáng sợ. Không có vũ khí bọn họ chính là rác rưởi. Không cần phải sợ, chúng ta không thể để cho thiên đế thất vọng. Vâng theo thiên đế phân phó, nhặt lên vũ khí, giết sạch tiểu quỷ tử. Hơn một vạn cái thành công đánh chết tiểu quỷ tử, bách tính hưng phấn hô to. Cộp cộp cộp, trong tay có súng bóp không ngừng. Càng hung mãnh hơn hỏa xa hướng phía trở thành bất động bia ngắm tiểu quỷ tử đánh tới. Trải qua mới vừa đánh chết, bọn họ đã chiến thắng trong lòng đối với tiểu quỷ tử sợ hãi. Tiểu quỷ tử mạnh mẽ không sai, thế nhưng cũng là vốn có vũ khí điều kiện tiên quyết. Viêm Hoàng bách tính sở hữu vũ khí, như cũ có thể kiền đảo tiểu quỷ tử. Quỷ vậy còn quá yếu đuối. Thì ra bọn họ đều là cọp giấy, cũng không đáng sợ. Nhìn đã sát quỷ tử ghiền đồng bạn, nguyên bản đối với quỷ rất là sợ hãi Viêm Hoàng bách tính cũng dần dần đem trong lòng sợ hãi tiêu. Trừ, mẹ, phạm, không phải là tiểu quỷ tử sao? Giết sạch tiểu quỷ tử. Lục tục, vừa có rất nhiều bách tính vọt ra, nhặt lên quỷ rơi dưới đất vũ khí, điên cuồng hướng phía bầu trời nện lấy. Chỉ nghe thấy quỷ từng tiếng kêu thảm thiết, huyết vũ bay tán loạn, bị giam cầm ở trên hư không quỷ số lượng, đã hao tổn gần nửa. Đảo mát, hầu như tất cả nam kinh bách tính toàn bộ vọt ra. Bất luận nam nữ già trẻ, toàn bộ mang theo cùng chung mối thù sự phẫn nộ, điên cuồng thả ra bọn họ nộ diễm. Chỉ chốc lát, bị giam cầm giữa không trung quỷ bị giết đến chỉ còn lại có một điểm. Duy chỉ có còn dư lưu biện đặc thù chiếu cố sâu phu. Còn có trên trăm cái quỷ sĩ quan, rõ ràng quyền làm lỡ giới này Viêm Hoàng mấy trăm năm. Nô tính căn chủng, hôm nay chấm liền để cho bọn họ đánh tan trong lòng sợ hãi. Phóng thích nô tính, lưu biện nhìn đã lâm vào điên cuồng giết hại bách tính. Trên mặt cũng là quải thượng liễu thỏa mãn, nơi đây qua đi, vô luận như thế nào, thành nam kinh bách tính đã đạt được giải thoát. Đa tạ thiên đế cứu vớt ta thành nam kinh bách tính. Ân này này đức, nam kinh bách tính suốt đời khó quên. Khấu tạ thiên đế, thành công cầm vũ khí lên cho hả giận phía sau, báo được thù nhà hận nước. Nam kinh bách tính quỳ gối tràn đầy vũng máu trên mặt đất, vô cùng kích động nói, chấm cũng không thiên đế, mà là vì Hán đế, Viêm Hoàng Hán đế, Đại Hán đế quốc chi Hán đế. Đọc ngantiuyen.com/. Hôm nay, bọn người chứng minh rồi chính mình, từ nay về sau, bọn người chính là ta Đại Hán con dân. Lưu Biện hai tay triển khai, mặt lộ vẻ vô tận uy nghiêm, thanh âm mà ra, truyền tới từng cái nam kinh dân chúng trong tai, nhưng là đối với còn sót lại sâu phu các loại, chờ, quỷ dĩ quan, nhưng lại như là cùng lựu đạn một dạng vang dội, bọn hắn giờ phút này chính là lâm vào vô tận hoảng sợ ở giữa. Sao, tại sao có thể như vậy? Cái này nhân loại thật chẳng lẽ là Viêm Hoàng thần? Không phải, không có khả năng, đây nhất định đều là ảo giác. 30 vạn hoàng quân tuyệt đối sẽ không chết. Sâu phu vẻ mặt nhăn nhó, trong lòng sản sinh nó trở thành quỷ tướng quân tới nay chưa bao giờ có tuyệt vọng, nó tận mắt thấy a. Một câu nói, cầm cố hơn 30 vạn quỷ, khiến chúng nó toàn bộ trở thành mục tiêu sống, bị chúng nó xem thường ti tiện con kiến hôi tươi sống quét chết. Dị tộc uy khấu, xâm nhập Viêm Hoàng, làm hài cốt không còn. Lưu Biện trầm giọng quát lên, đại dự ngôn thuật lại xuất hiện, chỉ thấy khiến cho hết thảy bách tính sôi trào sự tình xảy ra. Oanh, oanh, chấn động thiên động nổ vang, từ trên hư không vang vọng, hơn 30 vạn quỷ tử thi thể bắt đầu kịch liệt rung động. Theo mà, một cổ lực lượng vô hình từ phía trên địa hư không mà lộ vẻ. Quỷ tử nhục thân dường như bọt nước một dạng, tựa như gặp cái loại này hòa tan thân thể ăn mòn kịch độc. Thi thể bị nhanh chóng tầm ăn lên, thẳng đến biến mất ở phương này thế giới thiên địa, hài cốt không còn. Liền mộ bia không phải đều tắc, kiếp sau nhất định vĩnh bất siêu sinh. Đây chính là xâm lấn ta Viêm Hoàng đại giới. Hán đế thần uy, Hán đế muôn năm, hết thảy nam kinh bách tính không gì sánh được nóng bỏng hô lớn nói. Bởi vì Lưu Biện ân cứu mạng, hơn nữa bực này thiết huyết vô tình thủ đoạn, làm cho tất cả mọi người đối với Đại Hán đế quốc lòng trung thành tự nhiên mà sinh. Bình thân, Lưu Biện uy nghiêm nói rằng, bàn tay to hư đánh, một cổ lực lượng vô hình nhập vào cơ thể mà ra. Đem phía dưới hết thảy quỳ xuống bách tính toàn bộ nâng lên. Bực này quỷ thần khó lường thủ đoạn, càng là làm cho tất cả mọi người kính phục. Còn như bọn ngươi, Lưu Biện ánh mắt thoáng nhìn, mang theo hứa một lời Lý Chủng tượng như xét xử sảng giọng. Rơi vào vừa rồi cố ý lưu lại một mạng sâu phu, còn có một bầy quỷ tử sĩ quan trên người, làm đã từng phẫn thanh. Đối với thân phận của những người này, Lưu Biện tự nhiên là khắc cốt minh tâm, Nam Kinh đại đồ sát, hậu thế Viêm Hoàng nhất khuất nhục, chuyện bi thảm nhất món, mà xem như đại đồ sát người tạo lập, sâu phu chúng nó chính là người khởi xướng, chút nào vô nhân tính xúc sinh, làm người bồi táng đại giới, để cho bọn họ đơn giản chết, đây chẳng phải là lợi cho bọn họ quá rồi, chỉ có để cho bọn họ chịu đến chân chính thống khổ, mới sẽ biết Viêm Hoàng không thể lừa gạt. Viêm Hoàng không thể phạm, ngươi mơ tưởng lại giả thần giả quỷ, ngươi nhất định là một cái thôi miên sư, ta thấy tất cả đều là ảo giác, ngươi biết ta là ai không, ta nhưng là đại uy quốc tướng quân, ngươi, nếu như ngươi động thủ với ta, đại uy quốc sẽ không bỏ qua ngươi, đa tạ huynh đệ nhóm chống đỡ, vô cùng cảm kích, chương 1148, thế giới rung động đối mặt Lưu Biện sảng giọng nhìn kỹ. Sâu phu không gì sánh được hoảng sợ nói rằng, nhìn như đang uy hiếp, nhưng thật ra là nằm ở trong tuyệt vọng sự bất đắc dĩ. Chư thiên vạn giới, Viêm Hoàng chư tộc, chỉ có chấm có thể trưởng khống, dị tộc xâm phạm biên giới giả, chỉ chết, bọn người dị tộc tù chiến tranh, gan to bằng trời, tùy ý tàn sát Viêm Hoàng con dân, chấm lấy Đại Hán Đế Hoàng tên, tuyên án các người vĩnh bất siêu sinh. Đang nói rơi, ầm ầm, thiên địa chi uy hàng lâm, trong nháy mắt bao phủ bị giam cầm sâu phu các loại. Chờ, quỷ quan quân, không phải, không nên, tôn quý tồn tại, ta nguyện ý thuần phục ngươi, ta nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa, ở sợ hãi tử vong dưới. Sâu phu thê thảm nói, chấm nói, thiên đao vạn quả, Lưu Biện biểu tình đạm mạc không thay đổi, đại dự ngôn thuật chợt mà ra, từ lấy tín ngưỡng chi lực làm trụ cột ngưng tụ tín ngưỡng kết tinh phía sau, liền có thể thi triển tín ngưỡng thần thông. Tuy nói cái này thần thông lực so ra kém chân chính đế đạo thần thông kim khẩu ngọc ngôn. Thế nhưng ở vũ kỹ trên căn bản, cũng là hoảng sợ, xôn xao thử, trên vòm trời, trong nháy mắt hiện lên mấy trăm ngàn chuôi hư huyễn như thực chất sắc bén lưỡi dao. Từng cái quỷ quan quân trước người đều là hiện lên giống nhau ngàn chuôi. Bát giác nha đường, nhánh người nọ, ngươi muốn làm gì, ngươi mau thả chúng ta ra, bằng không chúng ta đại uy quốc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thành Nam Kinh bên ngoài còn có chúng ta đại uy quốc trăm vạn hoàng quân. Nếu như ngươi đối với chúng ta động thủ, chúng nó tuyệt đối sẽ nhánh cái kia san thành bình địa. Nhìn trước mắt sắc bén 537 tán hàn lưỡi dao. Hết thảy quỷ quan quân hoảng sợ nói, không để ý đến bọn họ hay là uy hiếp. Thật không nghĩ tới, bọn họ tự cho là dựa vào ngoài thành quỷ quân cũng đã bị phủ xuống chu tước quân đoàn tiêu diệt. Không dư thừa, thiên đao vạn quả, trong chỗ u minh. Thiên địa đều vang vọng một tiếng sấm rền, trong nháy mắt, lập tại thiên khung mấy vạn chuôi lợi nhận hướng phía hết thảy còn sót lại quỷ cắt tới. Đao đao thâm nhập quỷ tử trong cơ thể, tiên huyết dường như vỡ đê, điên cuồng phun trào, làm cho cả phương viên cây em trải rộng hàng vạn hàng nghìn đỏ bừng. A, trong lúc nhất thời, toàn bộ thành Nam Kinh bầu trời trải rộng thống khổ kêu thảm thiết. So với giết lợn còn có thảm liệt, cái gì gọi là thiên đao vạn quả? Đó chính là cắt hơn 1.000 đao, quả hơn vạn lần, như nếu như tại người bình thường trong tay thi triển cái này Viêm Hoàng nhất nghiêm khắc đại hình. Chỉ sợ vẫn chưa tới 100 đao người liền chết, thế nhưng ở Lưu Biện câu thông phép tắc đại dự ngôn thuật dưới. Hầu như mỗi một đao đều là cực kỳ chuẩn xác, hoàn toàn đủ để cho quỷ nếm được chân chính tàn khốc. Thê thảm mà chết, ngàn, thiên đao vạn quả, không phải, không nên như vậy đối với ta nguyện ý đầu hàng. Ta nguyên lấy vi thần phục, chỉ cầu ngươi không muốn giàn vặt ta. Sâu phu than thở khóc lóc khẩn cầu nói, ở đôi thối phía trước, từng đạo tinh hoàng dòng sông hạ xuống, cũng là sợ đến tè ra quần. Đây cũng là Lưu Biện có ý định làm kết quả, làm cho sâu phu nhìn tận mắt thủ hạ ở thiên đao vạn quả phía dưới thống khổ. Khiến cho tâm linh đả kích dường như luyện ngục giàn vặt. Rơi, Lưu Biện lạnh lùng vô tình nạt nhỏ, a, ta, không muốn chết, đau nhức a. Sâu phu thê thảm kêu to, làm Nam Kinh đại đồ sát sau cùng người khởi xướng, ở Viêm Hoàng tàn khốc nhất hình phạt bên trong, chết, Từ đó, ở Lưu Biện Cường thế hàng lâm giới này phía sau, lúc đầu sẽ bị quỷ tứ lược tàn sát, Lục Nam Kinh cũng là được thành công giải cứu. Lưu Biện ánh mắt đảo qua, trên hư không, hơn 30 vạn quỷ tử linh hồn vẫn là mang theo sinh tiền chưa từng chậm quá thần hoàng sợ. Phập phành trên đó, hắn có thể đủ xem thấy chúng ta chạy mau a. Quỷ cảm nhận được Lưu Biện khiến chúng nó hồn thể bôn hội lực lượng, sợ đến tứ tán chạy trốn. Trải qua kinh khủng như vậy dằn vặt, chúng nó không còn có cái gọi là hoàng quân, cao ngạo, chán ghét linh hồn, cũng không làm tôn. Lưu Biện lạnh lùng vừa quát, buông xuống bên hông bàn tay to bỗng nhiên ngăn, đế bào chi huy vừa hiện, nhất thời, toàn bộ hư không đều phơi bày một mảnh sụp xuống bỗng nhiên. Hư không liệt mở vô số nói mang theo thôn phệ hết thảy lỗ thủng. Hơn 30 vạn quỷ vong hồn không hề chống cự lực lượng, liền bị trực tiếp nuốt vào trong đó. Xuyên thấu qua Lưu Biện ánh mắt nhìn, chỉ là một hô hấp gian, hết thảy vong hồn liền bị thắt cổ được hư vô, hóa thành tinh túy nhất năng lượng bị chủ giới bổn nguyên thôn phệ. Thành Nam Kinh nội ngoại, sở có dị tộc toàn bộ đền tội, ít ngày nữa, đế quốc quan viên sẽ gặp hạ giới thống trị giới này. Bọn người chịu BGB dây tâm đợi chính là, Lưu Biện quét nhìn phía dưới kính úy thần tử, uy nói rằng, sau đó, ngang, hai cái thần long cao giọng một ngâm. Lôi kéo long liễn, liền vượt qua đến rồi 10.000 thước bên ngoài, biến mất ở thành Nam Kinh bầu trời. Cung tiễn hán đế, hết thảy Nam Kinh bách tính tự đáy lòng quỳ mọp xuống đất. Kính nể nhìn đã tiêu thất Lưu Biện thân ảnh bầu trời. Cái này nhân loại quá kinh khủng. Một người diệt hơn 30 vạn uy quốc quân đội, xem ra phải đem tin tức này truyền trở về trong nước. Có sự xuất hiện của người này, thế giới cách cục chỉ sợ ở thay đổi. Bát quốc liên quân, Nhật Khấu xâm phạm. Đây hết thảy đều muốn không tồn tại nữa. Vào thời khắc này thành Nam Kinh ở giữa, làm này thời gian ngừng Viêm Hoàng thủ đô, phồn hoa nhất trung tâm, không chỉ có lấy gặp cực khổ Nam Kinh bách tính, còn có thế giới các quốc gia đại sứ quán, còn có Viêm Hoàng các đại giao chiến thế lực nhân viên tình báo. Lưu Biện dốc hết sức giết chết mấy trăm ngàn quỷ, toàn bộ rơi vào rồi những thứ này có tâm giả trong mắt. Đồng thời đi qua cái này cái thế giới thông tin thủ đoạn, điện báo hình thức phát ra. Ở thu được thành Nam Kinh chuyện đã xảy ra phía sau. Nước Mỹ, Viêm Hoàng xuất hiện thần tiên, một người giết uy quốc chú lùn quân đội hơn 30 vạn. Tình báo này rốt cuộc là thật hay giả? Làm nước Mỹ Tổng thống chứng kiến tin tức này, bị trực tiếp sợ bối rối. Nước Đức, nguyên thủ, Đông Phương xảy ra biến động lớn. Uy quốc, bẩm báo Thiên Hoàng bệ hạ, việc lớn không tốt, vây công nhánh cái kia thủ đô 100 vạn hoàng quân toàn bộ mất đi liên hệ. Căn cứ tình báo biểu hiện, cái này tất cả đều là bị một cái vô căn cứ ra Viêm Hoàng thần tiên gây nên. Nani, 100 vạn hoàng quân mất đi liên hệ. Một cái Viêm Hoàng thần tiên làm. Bát Giác Nha Đường, người xác định tình báo này là thật. Quy quốc Thiên Hoàng Hirohito phẫn nộ mắng. Hiển nhiên không tin cái này nghe ngoại hạng tin tức. Thiên Hoàng bệ hạ, thuộc hạ thăm dò tình báo những câu đều là thật. Quỷ quan lớn rung giọng nói. Bát Giác, cái gì cho má Viêm Hoàng thần tiên? Cái này nhất định là sâu phu bọn họ ở Viêm Hoàng nếm mùi thất bại. Tìm ra như vậy một lời giải thích, truyền bản Thiên Hoàng mệnh lệnh, lập tức cho ta thêm phái binh mã đánh vào Viêm Hoàng. Cần phải lấy tốc độ nhanh nhất trưởng khống toàn cảnh, mặt khác, lập tức làm cho sâu phu, thả lỏng vào dễ đá hai cái này phế vật lập tức cho bản Hoàng chạy trở về tới. Bản Hoàng ngược lại muốn nhìn một chút chúng nó đang đùa hoa dạng gì. Hirohito lạnh lùng nói, hải. Kèm theo từ Nam Kinh truyền tới tin tức, lực một người tàn sát mấy trăm ngàn quỷ, làm cho lúc đầu lâm vào hỗn loạn thế giới càng phát ra hỗn loạn. Các quốc gia càng là điên cuồng công phạt lấy, mà giờ khắc này, Lưu Biện đã khống chế thần long, đi tới Hoàng Trung Chu tước quân đoàn phủ xuống vị trí. Chương 1149, uy quốc phải xong rồi lúc này. Đang định dưới trướng quân đoàn chiến kỵ tướng cái này phương viên quỷ toàn bộ càn quét. Dung trời một tiếng long ngâm truyền đến Hoàng Trung trong tai. Trấn quốc thần thú, Hoàng thượng đích thân tới giới này. Hoàng Trung thần tình căng thẳng, hiện ra kích động kính nể. Ta xuất hiện ảo giác sao? Làm sao nghe được một tiếng thần thoại trong truyền thuyết tiếng rồng ngâm? Tiếu núi lạnh, khiến, trong lòng thất kinh, hướng phía tiếng rồng ngâm truyền tới vòm trời nhìn sang, đang đáp lời ánh mắt mọi người. Hai đầu khổng lồ kinh thiên thần long phá không phi toa mà đến. Mang theo làm cho hoàn vũ hư không đều là rừng sôi trào long uy. Ở lưỡng long sau đó, một trận kim bích huy hoàng long liễn càng là tản ra vô tận uy thế. Thần long kéo xe, tiếu núi lạnh, khiến hai mắt trừng lớn, cổ đại đế vương truyền thuyết lộ vẻ vào trong lòng của hắn. Thần Hoàng Trung, tham kiến Hoàng thượng. Hoàng Trung vội vàng rơi trên mặt đất, cung kính bái phục xuống. Cửu tứ ba, chu tước quân đoàn trên dưới, tham kiến Hoàng thượng, nguyện Ngô Hoàng thánh thọ vô cương. Toàn bộ điệp huyết chu tước tướng sĩ rơi ở mặt đất, cung kính bái phục, tham kiến Hoàng thượng, tiếu núi lạnh, khiến các loại, chờ, Viêm Hoàng sĩ binh đầu tiên là sửng sốt, sau đó cũng là mang theo một loại kính nể, quỳ mọp xuống đất. Chư khanh bình thân, trong nháy mắt, long liễn đã tới chu tước chiến kỵ bầu trời, uy thế chí cực thanh âm truyền đến mỗi người trong miệng. Theo mà, một loại lực lượng kinh khủng lan tràn đến rồi từng cái tướng sĩ dưới chân của, thậm chí tiếu núi lạnh, khiến các loại, chờ, Viêm Hoàng sĩ binh, cái này, thật là thần tiên mới có lực lượng a. Làm tiếu núi lạnh, khiến không tự chủ được đứng lên, trong mắt lộ ra tâm tình càng là kinh ngạc không kịp. Hôn thân cảm nhận được đến từ đế hoàng lực lượng, khởi bẩm hoàng thượng, vì thần quân đoàn ban đầu hàng lâm, thuận lợi tiêu diệt dị tộc hơn 40 vạn, khẩn cầu hoàng thượng phân phó. Hoàng Trung cung kính nói, giới này Viêm Hoàng vùng Trung Nguyên đã bị dị tộc chiếm giữ hơn phân nửa, chấm hy vọng các ngươi lấy tốc độ nhanh nhất đem dị tộc bình định. Lưu Biện ánh mắt vừa rơi xuống, Huy Thanh nói, thần tuân chỉ. Hoàng Trung lập tức lĩnh mệnh, xoay người, chư vị tướng quân nghe lệnh, lấy lục lộ đại quân phân tán, càn quét tất cả dị tộc. Dị tộc già, không chấp nhận đầu hàng, không lưu người sống, nếu như gặp phải không phải dị tộc người chống cự, lấy dị tộc phương pháp trừng phạt, giết không tha. Hoàng Trung khốc tiếng ra lệnh, mặt tướng tuân lệnh. Tám gã võ tông cảnh chiến tướng cung kính lĩnh mệnh. Sau đó trong nháy mắt, 200.000 chiến kỵ phân tán ra, lấy tứ lược đạp khắp tư thế, hướng phía bốn phương tám hướng lướt vào đi. Nhất thời, cái này thây phơi khắp nơi Nam Kinh bên ngoài, uy áp quân dung tại chuyển thuấn tiêu thất. Ngươi vì sao danh? Lưu Biện ánh mắt khẽ động, rơi vào tràn đầy điệp huyết tiếu núi lạnh, khiến trên người đối mặt đến từ thiên giới đế hoàng ngưng mắt nhìn, tiếu núi lạnh, khiến thấp thỏm trong lòng không gì sánh được, biểu hiện cũng là cực kỳ câu nệ. Hồi bẩm hoàng thượng, ta tên là tiếu núi lạnh, khiến, tiếu núi lạnh, khiến, Lưu Biện trầm ngâm vừa nghĩ, trong nháy mắt đã biết thân phận, ngươi rất tốt. Lưu Biện uy nghiêm cười, khen ngợi nói rằng, đa tạ hoàng thượng khích lệ. Tiếu núi lạnh, khiến, trên mặt hiện lên vô cùng ý mừng, vô cùng kích động, hắn cư nhiên chiếm được cái này thần tiên đế vương khích lệ. Được rồi, không cần câu nệ, giới này chiến tranh rất nhanh sẽ gặp bình định. Còn như ngươi, liền dẫn lĩnh ngươi sĩ binh vào thành Nam Kinh trấn an bách tính a. Lưu Biện uy nghiêm nói, đế bào ngăn, giữa hư không mỏng manh linh khí nhanh chóng tụ đến, hóa thành dễ chịu quang vũ, hướng về tiếu núi lạnh, khiến, và mấy trăm cái Viêm Hoàng sĩ binh rơi đi. Chỉ là ở trong nhấp nháy, tiếu núi lạnh, khiến đám người thương thế cực nhanh khép lại, trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, cả người tràn đầy lực lượng. Đa tạ hoàng thượng, tiếu núi lạnh, khiến kích động hô, càng phát ra kính nể, trong lòng càng là vô cùng kích động. Có này thiên đình đại quân, có hoàng thượng, quỷ tử ngày lành muốn chấm dứt các ngươi dành cho ta Viêm Hoàng tạo thành tất cả, chung quy muốn trả lại. Lưu Biện gật đầu, cũng không cần phải nhiều lời nữa, đi uy quốc. Chỉ là xoay người bay vào long liễn bên trong, hướng về phía lưỡng long ra lệnh, ngang, hai long hồi ứng với kêu một tiếng, lập tức lôi kéo long liễn, hướng phía cực đông uy quốc chỗ, phá không bay đi, trong chớp mắt, liền biến mất tiêu sơn làm trước mắt, thế nhưng người sau, cũng là chưa có lấy lại tinh thần, như cũ ngốc lăng, hắn đắm chìm trong Lưu Biện nói ra câu nói sau cùng ở giữa đi trước uy quốc. Một hồi lâu phía sau, tiêu sơn lệnh, khiến kích động hoàn hồn, ha ha ha, quỷ uy quốc, các ngươi xong, hoàng thượng tự mình đi qua, nhất định là muốn phá hủy các ngươi những thứ này tên đáng chết. Uy quốc, lấy bốn hòn đảo nối liền cùng một chỗ quốc gia, tự cổ bắt đầu, uy quốc đối với Viêm Hoàng dã tâm sẽ không có đoạn tuyệt quá. Lần này thời kỳ, chính là uy quốc đối với Viêm Hoàng chân chính phun ra răng nanh nhất khắc. Thiên Hoàng bệ hạ mới vừa nhận được tin tức, Nam Kinh phương diện, Hirohito thân đệ đệ, Cưu Ngạn Vương Kinh chỉ hướng về Hirohito bẩm báo nói, chuyện gì xảy ra, Sofu, Iwan Masui hai phế vật kia về nước hay chưa? Hirohito còn chưa ý thức được Nam Kinh chuyện gì xảy ra. Dửng dưng hỏi, sâu phu Yuan Masui còn có ta đại uy quốc ở Nam Kinh 100 vạn hoàng quân. Toàn bộ tử trận. Cưu Ngạn Vương mặt hiện lên hoảng sợ nói. Két, nghe vậy, Hirohito chật tay rơi xuống đất, nghẹn họng nhìn chân chối. Người chắc chắn chứ, điều đó không có khả năng ta đại uy quốc quân đội. Trên đời vô song, nhỏ nhỏ nhánh cái kia căn bản không có năng lực tiêu diệt ta 100 vạn đại quân. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Hirohito không hề bình tĩnh, chợt đứng lên, kinh hoàng hỏi. Thiên hoàng bệ hạ, hôm qua ta không phải hướng ngươi bẩm báo Nam Kinh bầu trời xuất hiện một cái cửa. Từ môn ở giữa xuất hiện vô cùng vô tận cổ đại sĩ binh. Còn có một cái cổ đại hoàng đế ta đại uy quốc 100 vạn hoàng quân. Chính là chết ở trong tay của bọn nọ. Cưu Ngạn Vương rung giọng nói. Lúc đầu đối với tình báo này, hắn lúc đầu cũng là không tin. Nhưng là Nam Kinh 100 vạn quỷ tử tiêu thất, làm cho hắn không thể không tin tưởng. Từ trên trời giáng xuống môn hàng lâm cổ đại đại quân. Lẽ nào cái này cái trên thế giới còn có ta đại uy quốc không có trưởng khống đến đích sự vật? Chẳng lẽ là lão thiên cố ý khó khăn ta đại uy quốc? Hirohito trong mắt mọc lên hoảng sợ, bao vây tiễu trừ Nam Kinh 100 vạn quỷ, nhưng là hắn uy quốc chủ lực chính giữa chủ lực, vốn muốn dựa vào phá hủy Nam Kinh, làm cho cả Viêm Hoàng mất đi ý chí chiến đấu. Thế nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, kết quả lại là như vậy, tinh nhuệ nhất 100 vạn đại quân bị tiêu tan 56 diệt. Cưu Ngạn hiện tại chấm nên làm cái gì bây giờ? Hirohito đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Cưu Ngạn Vương. Lúc này đây tổn thất 100 vạn đại quân, ta đại uy quốc đã vô lực đối với toàn bộ Viêm Hoàng phát di chuyển chiến tranh. Thần đệ cho rằng, có thể áp xúc chiến tuyến, lợi dụng bây giờ binh lực, hiện chiếm giữ Viêm Hoàng phía Bắc, lực lượng khôi phục, lại từ từ đồ chi. Cưu Ngạn Vương nói rằng, ngươi nói đúng, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể làm như vậy. Hirohito tán đồng gật đầu. Thế nhưng đang lúc bọn hắn hạ đạt quyết ý nhất khắc. Báo, thiên hoàng bệ hạ, việc lớn không tốt, Viêm Hoàng chiến tuyến phát tới cấp báo. Mỗi bên đại quân đoàn tao ngộ khủng bố cổ đại sĩ binh đả kích. Tổn thất nặng nề, báo thiên hoàng bệ hạ. Hiroshima huyện lệnh phát điện báo xin giúp đỡ. Ở Hiroshima bầu trời tới 2 cái khổng lồ yêu quái, giống như là Viêm Hoàng trong truyền thuyết đồ đằng thần long. Chương 1150, đầu đạn hạt nhân bạo tạc. Tin tức xấu một tầng tiếp một tầng, mãnh kích được Hirohito khó có thể hoàn hồn. Ở nhánh kia quân đoàn đều hứng chịu tới đả kích. Hirohito trợn to hai mắt, bị đả kích mạnh mẽ ngồi trên ghế. Hơn nữa ngày qua đi, mới thông suốt hoàn hồn. Tổng cộng tổn thất bao nhiêu người? Hồi bẩm thiên hoàng bệ hạ, ta đại uy quốc ở nhánh cái kia tổng cộng phái đại quân 4 triệu. Trong đó bao quát 1,5 triệu ngụy quân. Hiện tại, đã hao tổn 3,570,000 ở trên. Còn sót lại 500,000 còn đang nhanh chóng giảm mạnh. Nhánh cái kia chiến tranh, đã không phải là ta đại uy quốc có thể bả khống. Quỷ quan viên sợ hãi nói rằng, Cưu Ngạn, lẽ nào đây chính là lời ngươi nói nhánh cái kia thần tiên gây nên? Hirohito bị chấn động hôn mê giống nhau, rung giọng nói, ân, chính là Viêm Hoàng thần tiên. Căn cứ tình báo biểu hiện, cái kia thần tiên chính là khống chế 2 đầu Viêm Hoàng thần long cho nên. Cưu Ngạn Vương sắc mặt đã là một mảnh trắng bệch, thần đệ hoài nghi đi tới Hiroshima chính là cái kia Viêm Hoàng thần tiên. Lập tức phát điện báo cáo Hiroshima huyện lệnh, làm cho hắn toàn lực xuất chiến, tuyệt đối không thể lùi bước. Hirohito lớn tiếng nói, báo thiên hoàng bệ hạ, không tốt, 16 Hiroshima phương diện đã mất đi liên hệ. Lại một tin tức xấu theo mà truyền đến, triệt để đem cái này thiên hoàng bên trong cung điện bầy quỷ tử chấn được hoảng sợ. Ánh mắt rơi chuyển, Honshu đảo, uy quốc tứ đại đảo nhỏ một trong, 2 cái khổng lồ kinh thiên thần long sừng sững ở bầu trời. Kim bích huy hoàng long liễn thả ra thuộc về vô thượng đế hoàng hào quang. Ở phía dưới vô số sinh hoạt tại Hiroshima uy quốc người hoảng sợ nhìn nhau. Cái kia chính là cái đó. Chẳng lẽ là nhánh cái kia phái đến ta đại uy quốc vũ khí? Mọi người không phải sợ. Thiên hoàng bệ hạ biết phát động hoàng quân bảo hộ chúng ta, không phải sợ. Vô số uy quốc người nghị luận, là thiên khung kinh hiện quái vật lớn mà sợ hãi, chúng nó thậm chí có thể cảm nhận được đến từ bầu trời nồng nặc sát khí. Ong ong, Honshu đảo phương diện uy quốc người cũng không có ngồi chờ chết. Bên trong phi trường, mấy trăm cái uy quốc tinh nhuệ sức chiến đấu nhanh chóng phù không. Hướng phía 2 đại thần long phi lướt tới, mọi người mau nhìn, là hoàng quân xuất động. có ta hoàng quân tối cường không quân quái vật kia nhất định sẽ bị đánh vỡ thành cạn bã. Đã bị uy quốc thiên hoàng chủ nghĩa quân phiệt tô lên đảo quốc người. Đối với mình quốc gia quân đội lực lượng vô cùng cụ bị lòng tin. Ở mấy trăm cái máy bay chiến đấu sau khi xuất hiện nhất khắc Hiroshima, tất cả uy quốc người đều là đình chỉ hoảng loạn. Ngược lại nhìn sừng sững bầu trời thần long tràn ngập sát cơ. Thiên hoàng bệ hạ có lệnh, ta đại uy quốc tướng sĩ can đảm tất cả. Bây giờ nghe ta mệnh lệnh, tiến công địch nhân. Quỷ máy bay chiến đấu lĩnh đội đi qua vô tuyến điện gửi mệnh lệnh. Nhất thời, mấy trăm cái sức chiến đấu từ bốn phương tám hướng vây lại Ngao Hoàng. Ngao uy, Ngao Hoàng, Ngao uy. Lưu Biện ngồi đàng hoàng ở long liễn bên trên, trầm giọng kêu, hoàng thượng phương hướng, những con ruồi này, bản long một khẩu long tức là có thể toàn diệt. Ngao Hoàng lạnh lùng nói, lớn chừng cái đấu long nhãn nhìn quét, tràn đầy lạnh ý, Ngao Hoàng, nói cũng không nên nói quá đầy. Nhìn là ngươi một khẩu long tức, hay là ta, Ngao uy không yếu thế chút nào. Long nhãn đã khóa được chung quanh quỷ máy bay chiến đấu. Nổ súng, quỷ lĩnh đội mạnh mẽ hạ lệnh. Nhất thời, mấy trăm cái máy bay chiến đấu điều khiển trọng pháo, phẫn nộ lửa đạn hướng phía lưỡng long gào thét đi qua. Cũng cùng lúc này gian, lưỡng long long chủy cùng lúc trương ra, băng hàn thấm nhuần linh hồn long tức, ở lưỡng long trong miệng hội tụ, loang loáng, xôn xao. Lưỡng đạo che khuất bầu trời long tức hướng phía tứ diện chen trúc đi. Toàn bộ vòng trời bị đông thành vô số băng tinh, cũng lấy bao phủ tư thế, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. A, mọi người mau tránh ra. Quỷ lĩnh đội thấy được phía trước vọt tới băng hàn, hoảng sợ quát to một tiếng, vội vàng điều khiển máy bay, chuẩn bị tránh né. Thế nhưng đã muộn, lưỡng long băng hàn lực trong nháy mắt bao phủ phương viên mấy ngàn thước. Mấy trăm cái quỷ máy bay chiến đấu bị sinh sôi đông lại ở tại trên hư không. Một số vạn phát thở khẽ ra viên đạn, cũng đình chỉ chúng nó nhỏ bé sát khí. Trong chiến đấu cơ quỷ cũng đều là bị đông thành khắc băng. Sinh cơ mất đi, thậm chí tích trữ ở bên trong thân thể linh hồn, đều bị băng hàn ăn mòn. Chỉ cần vừa đụng, sẽ gặp hồn phi phách tán. Chuyện gì xảy ra? Vì sao hoàng quân bất động? Nổ súng a! Phía dưới, vô số uy quốc người không hiểu nhìn trên cao. Ngao Hoàng, Ngao uy hí ngược nhìn bị đóng băng ở hư không máy bay chiến đấu. Dường như xem trong tay bọn hắn đồ chơi. Sau đó, Ngao Hoàng sáng tỏ cười. Long chủy một phát, át xì hơi, một cái nhảy mũi từ trong miệng của hắn bỗng nhiên đánh ra. Mạnh mẽ khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà đến. Toàn bộ bị hư không dừng hình ảnh hư không, nhấc lên mà sôi trào. Làm những cái này dừng hình ảnh hư không quỷ máy bay chiến đấu bị khí lãng sở đánh. Ken két đinh đinh đang đang, từ gần đến xa tất cả quỷ máy bay chiến đấu phá bể sắc bén băng tinh. Bén nhọn hướng xuống dưới, hướng về phía dưới rơi xuống, hoàn toàn quân đều bị cái kia hai con quái vật giết đi. Cái này điều đó không có khả năng hoàng quân là vô địch. Tại sao phải bại, mọi người chạy mau a! Khi thấy mấy trăm cái quỷ chiến cơ phá toái một màn. Phía dưới uy quốc trong lòng người dựa cũng trong nháy mắt nghiền nát. Hoảng sợ lan tràn. Mấy triệu quỷ chật vật hướng về tứ diện chạy trốn, làm sắc bén băng chùy từ phía dưới rớt kích xuống, vô số uy quốc người thảm chết ở băng chùy phía dưới trong lúc nhất thời. Toàn bộ Hiroshima thành phố trở thành một cái biển máu. Hoàng thượng, có hay không trực tiếp đánh chìm hòn đảo này? Ngao Hoàng cung kính hỏi, trong mắt mang theo cực nóng, không phải chấm có một cái tốt hơn chủ ý. Long liễn chính giữa Lưu Biện chậm rãi đứng lên, phù không mà hiện. Uy nghiêm mặt to bên trên mọc lên một sảng giọng. Trước đây Hoàng Trung từ sinh hóa thế giới thu được 5 viên mấy triệu tấn lực phá hoại đầu đạn hạt. Nhân, ở võ đạo thế giới 457 vô vọng dùng ra. Vừa lúc khiến cái này quỷ nhóm nếm thử một chút. Lưu Biện cười nhạt nghĩ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một viên to lớn đầu đạn hạt nhân xuất hiện ở trước mặt hư không. Nhìn như một người bình thường lựu đạn, có thể ẩn chứa trong đó lực lượng lại vượt qua vũ hồn cảnh đỉnh phong năng lượng tầng thứ. Có thể so với võ tông, dù sao, đây chính là từ phát triển đến rồi trái đất cực hạn sinh hóa thế giới mà chế tạo đầu đạn hạt nhân. Uy lực cũng là vượt qua phổ thông bom nguyên tử đại thể. Làm cho chấm nhìn thuộc về bom nguyên tử khói lửa. Lưu Biện trầm nhàng lấy, đế bào vung lên, di chuyển giữa không trung đầu đạn hạt nhân ở Lưu Biện lực lượng dưới. Trực tiếp thôi phát, mang theo đủ để đem chọn cái Hiroshima san thành bình địa lực lượng. Hướng phía dưới Honshu đảo rơi xuống. Đó là cái gì? Thân ở Honshu đảo uy quốc người chứng kiến rơi xuống đầu đạn hạt nhân. Toàn bộ đều là một mảnh mờ mịt. Rất nhanh, đầu đạn hạt nhân cấp tốc trụy lạc, hung hăng oanh trên mặt đất, một tiếng ầm vang lớn minh, một cái cự đại đám mây hình nấm bốc lên, toàn bộ Hiroshima chấn động, trong nháy mắt, vô số kiến trúc bị trong nháy mắt san thành bình địa. Mấy trăm ngàn uy quốc người bị bạo ngược năng lượng thôn phệ, chết không toàn thây, lập tức, vô biên bức xạ hạt nhân từ trong đó điên cuồng triển khai mà ra. Ở trong nhấp nháy bao trùm toàn bộ Hiroshima, có thể nói nhân loại khắc tinh bức xạ hạt nhân, trong nháy mắt bao phủ tích trữ ở Hiroshima ở trên uy quốc người. Đây là cái gì ánh sáng? À đau quá, đây tột cùng là cái gì? Cứu ta không muốn chết à. Chương 1151, Thiên Hoàng sợ hãi làm được khen là sinh linh khắc tinh bức xạ hạt nhân rơi vào Honshu. Đảo mấy triệu uy quốc trên thân thể người, vô số uy quốc người bị bức xạ hạt nhân trong nháy mắt cắn nuốt sinh cơ. Thế nhưng càng nhiều hơn chính là thừa nhận rồi thuộc về bức xạ hạt nhân thống khổ. Ăn mòn toàn thân phía sau, chịu đến vô tận thống khổ mà chết. Thời gian duy trì liên tục không đến 5 phút đồng hồ. Toàn bộ Honshu đảo đã không có một phần sinh cơ tồn tại. Mấy triệu uy quốc người rơi xuống và bị thiêu cháy ở tại khoa học kỹ thuật thế giới đỉnh vũ khí phía dưới. Đám mây hình nấm, ngược lại là thuộc về sáng chói nhất khói lửa một trong. Lưu Biện coi thường nhìn phía dưới hủy diệt, trong lòng chút nào không gợn sóng. Nếu có thanh mẫu tồn tại, có thể nói uy quốc người không lo toàn bộ hủy diệt. Chúng nó ở giữa có thể còn sẽ có người tốt tồn tại. Thế nhưng ở Lưu Biện trong mắt, không còn tồn tại. Nếu bọn họ lựa chọn quân quốc, lựa chọn từ đầu tới đuôi cùng Viêm Hoàng là địch, như vậy chúng nó liền không có có người vô tội, chỉ có chết tiệt. Honshu trên đảo uy quốc người đã diệt trừ, còn có ba đảo, từng bước tới, Lưu Biện đạm mạc nói, một cái cất bước, một lần nữa về tới Long Liễn ở giữa, từ sinh hóa thế giới 5 cái đầu đạn hạt nhân, hiện đang dùng một cái, như vậy còn có 4 cái cùng đợi giãn ra lực lượng của nó. Uy quốc, Tokyo, Tokyo kỳ thực vào chỗ với Honshu đảo bên trong, bất quá ở Lưu Biện tận lực dưới sự khống chế, làm cho Tokyo có thể ở bom nguyên tử dưới vụ nổ. Có thể bảo toàn, trong này mục đích tự nhiên không phải là vì hay là hòa bình, thúc đẩy uy quốc đầu hàng, mà là Lưu Biện muốn làm cho uy quốc Hirohito, những cái này đối với Viêm Hoàng sản sinh mơ ước uy quốc tù chiến tranh. Một cái chân chính thống khổ tử vong, ùng ùng Honshu đảo sắp vỡ, có thể so với thập cấp động đất, làm cho Honshu đảo trong nháy mắt trở thành luyện ngục. Tokyo thậm chí Hirohito chỗ ở Thiên Hoàng bên trong cung điện cũng là chấn động kịch liệt, lay động không ngừng. Mắt thấy, Hirohito cung điện liền lâm vào sụp đổ ở giữa. Chuyện gì xảy ra? Nhanh hộ giá, Hirohito lớn tiếng kêu la, nhanh chóng chạy ra khỏi cung điện, đi theo phía sau một mảng lớn uy quốc quan viên. Thiên Hoàng bệ hạ không xong, Honshu đảo, Honshu đảo, một cái uy quốc quan viên hoảng sợ chạy tới Hirohito bên người. Chuyện gì xảy ra? Địa chấn này, Hirohito sinh ra bất an mãnh liệt cảm giác. Honshu đảo bị hủy toàn bộ mất đi liên hệ. Ta đại uy quốc ở trên nghìn vạn con dân toàn bộ chết. Uy quốc quan viên quỳ rạp xuống đất, run rẩy nói rằng, phát thông, nghe được tin tức này, Hirohito sắc mặt trở nên trắng bệch, chút nào không có chút máu, trực tiếp than quỳ trên đất. Cái này điều này sao có thể? 10 triệu người nói như thế nào không có sẽ không có. Hắn bọn họ thế nào làm? Chẳng lẽ lại là cái kia Viêm Hoàng thần tiên? Bệ hạ là cái kia nhánh cái kia thần tiên sứ dùng một cái kinh khủng vũ khí trực tiếp đem Honshu đảo phá hủy, vừa rồi cái kia chấn động mãnh liệt chính là cái kia vũ khí lực lượng mang tới. Uy quốc quan viên nói, hắn vì sao tàn nhẫn như vậy? Hắn không phải thần tiên sao? Vì sao không có thần tiên từ bi? Đây chính là 10 triệu người A hắn làm sao hạ thủ được? Hirohito trong mắt mọc lên huyết lệ, tức giận mắng, nhưng là nó hoàn toàn không nghĩ tới. Vì sao Honshu trên đảo nghìn vạn uy quốc người sẽ phải gánh chịu như thế đại nạn? Toàn bộ bởi vì một điểm, nó mưa lớn rồi xâm lấn Viêm Hoàng mệnh lệnh, càng cho Viêm Hoàng tạo thành mấy triệu hơn 10 triệu quân dân thương vong. Đây hết thảy, đều là nó tự tìm. Chấm từ bi chính là nhằm vào chấm đế quốc thần dân. Đối với các ngươi dị tộc, chỉ có giết. Đang ở Hirohito phẫn nộ gian, một cái uy thế thanh âm tại chỗ có uy quốc quan viên vang lên bên tai. Người nào? Hirohito chợt ngẩng đầu, hướng phía thanh âm phát ra địa phương nhìn lại, cả người đế bào, đầu đội đế quan đế hoàng thân ảnh đằng với trên cao. Hai cái khổng lồ thần long bảo vệ, hiện tại Hirohito trước mắt, là ngươi, ngươi giết ta uy quốc nghìn vạn con dân. Hirohito trong mắt mang theo phẫn nộ hỏa diễm, phải thì như thế nào? Lưu Biển ánh mắt lóe lên, một cổ vô hình lực lượng rơi vào Hirohito trên người. A, Hirohito đau nhức kêu một tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân gân cốt bị bóp nát giống nhau. Thân thể vô lực hiện lên, hướng về bầu trời bay đi, mặc cho nó giãy giụa như thế nào, đều khó thoát khỏi cái này cỗ lực lượng kinh khủng. Nhanh cứu Thiên Hoàng bệ hạ, giết đáng chết này nhánh cái kia thần tiên. Hết thảy uy quốc quan viên sôi sùng sục, móc ra vũ khí, hướng phía Lưu Biện thân ảnh hung hăng công kích tới. Thương thần bốn làm, viên đạn bay ngang, nhưng là căn bản không có nện đến Lưu Biện trước người 10 thước. Liền bị vô hình đế hoàng oai niễn diệt thành mảnh vỡ. Con kiến hôi lực, an khả kháng thiên, Lưu Biện thở khẽ một câu, hư không ngưng kết vô số hoảng sợ sát khí. Lôi đình tinh hiện, bỗng hướng phía dưới uy quốc quan viên oanh sát đi. A, mấy trăm tiếng kêu thảm thiết, lôi đình đánh xuống đầu, mấy trăm cái quỷ quan viên, bao quát Hirohito thân đệ Cưu Ngạn Vương Đô bị trong nháy mắt đánh thành than cốc. Linh hồn đều bị đánh phá tán, điên cuồng gió thổi qua, hóa thành bay đầy trời bụi, hài cốt không còn, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Ta nguyện ý từ Viêm Hoàng triệt binh, ta nguyện ý đầu hàng. Bị Lưu Biện thủ đoạn lôi đình chấn nhiếp, Hirohito không chút nghi ngờ, trước mắt cái này nhân vật khủng bố sẽ bỏ qua nó. Một câu triệt binh liền có thể giải quyết. Lưu Biện lãnh đạm nhìn Hirohito, không mang theo bất kỳ cảm tình gì tồn tại. Thời khắc này Lưu Biện đã có chân chính đế hoàng lực, đạm mạc vô tình, cái kia ngươi muốn làm gì? Ta uy quốc đã chết hơn 10 triệu người, bỏ ra đầy đủ đại giới. Hirohito run rẩy nói rằng, 10 triệu đại giới là đủ rồi sao? Lưu Biện lạnh lùng nói, ngươi, nghe nói như thế, Hirohito trong mắt lộ ra mãnh liệt hoảng sợ. Hắn dường như đoán được Lưu Biện muốn làm gì, để cho ngươi nhìn tận mắt uy quốc diệt vong, con dân không còn, đây mới là sở hữu đại giới. Lưu Biện nói, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân hình cấp tốc hướng về phía trên hư không kéo lên. Đồng thời Hirohito cũng bị một cổ lực lượng vô hình kéo lấy. Theo sát Lưu Biện thân ảnh kéo lên bầu trời, thẳng đến nhảy lên tới cao mấy ngàn thước không bên trên. Uy quốc bốn cái đảo nhỏ toàn cảnh đều chuyển hiện tại Lưu Biện quan sát phía dưới. Dạ Vương ở Lưu Biện tận lực dưới, Hirohito bị năng lượng bảo vệ, không có bị mấy ngàn thước thiếu dưỡng trên bầu trời vẫn mạnh. Không phải không nên như vậy, ta nguyện ý thần phục với ngươi, van cầu ngươi đừng đối ta con dân động thủ, chỉ cần ngươi thả qua con dân của ta, dù cho ngươi muốn mạng của ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không có nửa câu oán hận. Hirohito hoảng sợ nói, đều là cầu khẩn nhìn Lưu Biện, ngươi cho rằng ngươi là ai? Lưu Biện lạnh lùng vừa quát, không lưu tình chút nào, làm sai chuyện thì phải bỏ ra giá tương ứng. Viêm Hoàng chính là trẫm chi danh giới, há cho ngươi chính là dị tộc xâm nhiễm. Hôm nay trẫm liền làm cho ngươi xem một chút ở ngươi uy quốc cảnh nội nở rộ tử vong chi hoa. Lưu Biện cười lạnh một tiếng, ý niệm di chuyển, ba viên đầu đạn hạt nhân từ chữ vật không gian ở giữa phóng xuất, phù hiện ở Lưu Biện trước người. Đi, quát khẽ một tiếng, đế bào vung lên, ba viên mang theo lực lượng hủy diệt đầu đạn hạt nhân, hướng phía dưới uy quốc đảo nhỏ tứ lược trụy lạc. Chương 1152, đánh thành hư vô. Ở Lưu Biện đế hoàng cương khí gia trì dưới, ba miếng đầu đạn hạt nhân đập nồi dìm thuyền, không thể cản phá. Ở đảo Kyushu, tứ quốc đảo, Hokkaido trên đảo mấy ngàn vạn uy quốc người, thậm chí có thể rõ ràng thấy được ba miếng đầu đạn hạt nhân bị màu vàng đế hoàng quang huy bao vây. Cấp tốc rớt xuống, tựa như ba viên rơi xuống Thái Dương, sau một khắc đã đem đốt hủy chúng sinh. Đó là vật gì? Nhìn qua hình như là lựu đạn. Không cần lo lắng, một quả lựu đạn mà thôi. Ta đại uy quốc anh dũng không quân sẽ đem lựu đạn chặn lại. Không nên hốt hoảng, đối mặt ba viên bom nguyên tử chợt trụy lạc, phía dưới uy quốc người còn không biết chân chính nguy cơ sinh tử đã tới. Cũng là vẫn kiên tin bọn họ uy quốc không quân có thể giải quyết. Thế nhưng không như mong muốn, làm bọn hắn tuyệt vọng sự tình xảy ra. Không phải không muốn, Hirohito trong mắt tuyệt vọng đã đến cực điểm, mãnh liệt hối hận chảy xuôi ở tại trong lòng hắn. Hắn hối hận, tại sao muốn xuất binh xâm lược Viêm Hoàng? Tại sao muốn có dã tâm đi thành lập cái gì Đại Đông Á Cộng Vinh quay vòng? Hiện tại hắn bị hủy, hắn uy quốc cũng bị hủy. Từ nay về sau, cái này cái thế giới chỉ sợ đã không có uy quốc cái này cái quốc gia. Chỉ có một mảnh luyện ngục chi địa. Hào hào thưởng thức đến từ ngươi uy quốc khói lửa a. Đối với Hirohito kêu rên, Lưu Biện coi như không thấy, đều là lạnh lùng. Đối với cái này các loại, chờ, tù chiến tranh, duy không có để lại tình. Giết chóc chi? Ở Hirohito, ánh mắt tuyệt vọng bên trong, ba viên đầu đạn hạt nhân ầm ầm rơi vào đại địa bên trên. Mạnh mẽ năng lượng trong nháy mắt bạo nổ phát mà ra. Ba viên đầu đạn hạt nhân sinh ra bạo ngược trong nháy mắt đem mấy triệu uy quốc người thôn phệ sinh. Cơ, ba đóa tiết liên thiên địa đám mây hình nấm ở đại hướng lên bầu trời bên trên bạo phát mà lộ vẻ. Mạnh mẽ năng lượng khí lãng hướng phía trong nhấp nháy tứ lược đến rồi uy quốc ba đảo toàn cảnh. Kèm theo ẩn chứa trong đó đoạt người bức xạ hạt nhân. À đây là cái gì? Đau quá người cứu mạng à trực tiếp giết ta. Thiên hoàng bệ hạ ngươi đang ở đâu? Con dân của ngươi nhóm chờ ngươi cứu. Thiên hoàng bệ hạ cứu chúng ta. Vô tận bị bức xạ hạt nhân cắn nuốt uy quốc người thống khổ kêu to. Thê thảm tột cùng, thanh âm hội tụ thành một điểm. Rõ ràng truyền đến Hirohito trong tai, làm cho sắc mặt của nó đã kinh biến đến mức trắng bệch. Hai mắt chỗ trống, lại không một phần tâm tình. Rất nhanh, ở ba viên đạt được lưu biện lực lượng gia trì đầu đạn hạt nhân phóng xạ dưới. Uy quốc bốn trên đảo mấy ngàn vạn uy quốc người toàn bộ bị phóng xạ thôn phệ sinh cơ. Thây phơi khắp nơi, luyện ngục huyết hải, hoàn toàn có thể hình dung thời khắc này uy quốc tràng cảnh. Ác ma ngươi là ác ma ngươi vì sao tàn nhẫn như vậy? Mặc dù ta xâm lược viêm hoàng làm không đối với ngươi cũng không phải đối với ta như vậy con dân. Ngươi chết không yên lành. Hirohito hai mắt hiện lên huyết lệ. Thống khổ mắng, làm chuyện sai, liền phải bỏ ra hưởng ứng đại giới. Làm ngươi làm cho ngươi sĩ binh tứ lược tàn sát viêm hoàng con dân lúc. Liền muốn nghĩ đến có ngày hôm nay. Được rồi nên kết thúc. Cái này bẩn thỉu uy quốc bốn đảo cũng nên yên diệt ở chỗ này thế giới. Lưu Biện lặng lẽ nói. Trên mặt lóe ra băng lãnh vô tình. Ngươi ngươi còn muốn làm gì? Hirohito hoảng sợ nói. Không nhìn người trước. Sau một khắc, Lưu Biện vung tay lên. Lòng bàn tay hướng về phía trước. Một cỗ thao nhưng năng lượng ở lòng bàn tay hội tụ. Trong nháy mắt. Toàn bộ trong vòng ngàn dặm hư không đều nằm ở một loại sơ xác tiêu điều tràn trề tịch diệt ở giữa. Sụp xuống không ngừng, vũ hoàng cảnh thao nhưng lực. Ở chỗ này phương đê võ thế giới, tựa như cùng diệt thế một dạng hoảng sợ. Kết thúc, Lưu Biện đạm mạc vừa quát, khí thế chấn động mạnh mẽ, lãnh duệ ánh mắt tập trung phía dưới uy quốc bốn đảo. Bàn tay to tâm tùy theo khẽ lật, chợt đè xuống, thao nhưng lực lượng lấy phá toái hư không tư thế. Hướng phía dưới bốn đảo mạnh mẽ rơi xuống, cấp trụy tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt, ầm ầm, kim quang sáng chói trong nháy mắt bao phủ uy quốc bốn đảo. Thiên địa hư không gào khóc sụp đổ, hư không khí lưu hướng về vạn dặm loạn vũ, làm đảo nhỏ tiếp xúc đến Lưu Biện ném ra khủng bố khả năng. Tựa như cùng điên cuồng gió lay động cho bụi, bốn cái đảo nhỏ trong nháy mắt, liền bị có thể quang thôn phệ, sóng lớn tịch quyển màn trời, loang loáng nhìn một cái. Uy quốc đã biến mất ở này phương thế giới, bị Lưu Biện nhất kích chi lực dưới, đánh thành hư vô, không phải ta đại uy quốc. Hirohito tuyệt vọng hô to một câu, xem cùng với chính mình mấy ngàn vạn con dân thê thảm chết đi. Xem cùng với chính mình quốc thổ bị niễn diệt thành hư vô. Hirohito tâm tình trong lòng là khó tả. Tuyệt vọng hoảng sợ, sống không bằng chết, được rồi, nên kết thúc. Lưu Biện ánh mắt vừa rơi xuống, rơi vào uy quốc tích chữ ở sau cùng Hirohito trên người. Vung tay lên, một cỗ phàm nhân chỉ có thể ngưỡng vọng lực lượng rơi vào Hirohito trên người. A cơ thể của ta ở xé rách không phải. Hirohito thống khổ kêu thảm, biểu tình trở nên vặn vẹo. Thân thể hắn tựa như một khối tàu phở, bị rất nhiều cổ lực lượng thôn tính tiêu diệt. Mạnh mẽ xé thành trên trăm khối cuối cùng năng lượng nhất bạo. Bị trong nháy mắt đánh thành bột mịn, uy quốc, ở mạnh mẽ như thiên thần một dạng Lưu Biện thủ hạ. Triệt để rơi xuống và bị thiêu cháy ở tại giới này thế gian. Giới này uy khấu, xem như là triệt để định ra rồi. Lưu Biện nhìn rơi xuống và bị thiêu cháy ở dưới trưởng uy quốc. Trong lòng cũng là hiện lên một cỗ ý mừng, vốn có lực lượng tuyệt đối phía sau. Kiếp trước chỉ có thể phẫn nộ, chỉ có thể mắt thấy uy quốc, ở một trong bàn tay văng tung tóe. Không thể không nói, đây là hoảng sợ. Theo mà, Lưu Biện lúc đầu viên mãn tâm tình càng là chiếm được vài phần thăng hoa. Vốn là vũ hoàng nhất trọng thiên cảnh giới, hướng phía càng cao tầng thứ rào bước tiến lên, kiếp trước chi tâm kết, trước đây trở thành chấm đột phá vũ hoàng cảnh cản trở. Nhưng là lúc này đây xem ra không phải cản trở, mà là trợ lực. Lưu Biện quỷ thần khó lường cười, ánh mắt hướng phía nước Mỹ chỗ ở vị trí nhìn lại. Thôi được thẳng thắn giải quyết chung, Lưu Biện ánh mắt yếu ớt, lộ ra sảng giọng ý, ở Lưu Biện bốn viên đầu đạn hạt nhân đánh vào uy quốc. một trường đem uy quốc bốn đảo đánh thành hư vô. Tại giới này, các quốc gia chính chắc máy móc cũng là điên cuồng chuyển động. Nước Mỹ, xảy ra chuyện lớn, uy quốc chỗ hải vực, liên tiếp xảy ra chí ít trên 10 cấp động đất, còn có một lần cao hơn thập cấp gần trăm lần. Địa chấn, mau báo cáo Tổng thống, uy quốc nhất định là đã xảy ra chuyện. Nước Đức, Italy, uy quốc biến động, nhất định phải nhanh cải biến chiến lược. Hai nước quyết sách người ra lệnh, ở uy quốc băng diệt nhất khác. Khoảng cách không tính là quá xa, Viêm Hoàng cũng là có vài phần rõ ràng chấn cảm. Địa chấn động tới, dường như đầu nguồn ở uy quốc. Dò xét Viêm Hoàng, quan viên hướng về thủ lĩnh bẩm báo nói. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Uy quốc chuyện gì xảy ra? Thủ lĩnh hỏi, hồi bẩm thủ lĩnh căn cứ ở Nam Kinh Tiêu Sơn lệnh. Khiến, tướng quân hội báo, cái kia nhân vật khủng bố đã đi trước uy quốc. Ti trước hoài nghi, lúc này đây liên tiếp động đất chính là vị kia tồn đang xuất thủ. Một cái cấp tướng quan viên cung kính nói, Đại Hán đế quốc cái kia đến tột cùng là một cái dạng gì tồn tại? Viêm Hoàng cả vùng đất quỷ bị bọn họ toàn bộ càn quét quấy nhiễu, ta Viêm Hoàng chư tộc quốc nạn. Liền nhẹ nhàng như vậy giải quyết. Thủ lĩnh biểu tình mang theo trầm tư. Thủ lĩnh, đối với Đại Hán đế quốc, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một cái quan viên hỏi, Đại Hán đế quốc vốn là ta Viêm Hoàng tộc quần. Đương nhiên không thể chiến, mà là nên dung nhập đế quốc ở giữa. Thực hiện ta Viêm Hoàng phục hưng chi mộng. Chương 1153, còn lại một thế giới ở Đại Hán đế quốc cường thế quân uy dưới. Viêm Hoàng trên chiến trường hết thảy quỷ toàn bộ bị càn quét. Hơn 400 vạn quỷ đại quân, bao quát ngụy quân, toàn bộ đều bị đánh chết. Ở đế quốc chiến kỵ trong mắt, đối đãi địch nhân, không có cái gọi là đồng tộc. Ngụy quân, đây chính là so với uy quốc quỷ còn muốn ghê tởm gấp trăm lần tồn tại. Phải giết không thể nghi ngờ. Theo mà, tích chữ ở Viêm Hoàng chính quyền, cũng là tranh tiên thần phục Đại Hán đế quốc. Viêm Hoàng cổ thành, Bắc Bình thành chỗ, Chu Tước chiến kỵ đều ở trong đó. Thượng tướng, Viêm Hoàng dị tộc đã định. Bước tiếp theo, bọn ta nên như thế nào? Ngụy Duyên cung kính hỏi, tiếp tục hướng tứ diện đẩy mạnh. Ta đế quốc thiết kỵ chỗ, không phải thần phục giả. Giết không tha, gian ngoan không phải linh giả. Diệt bên ngoài quốc, diệt kỳ tộc. Hoàng Trung lạnh như băng nói rằng, tôn quân lệnh, bát đại võ tông cảnh chiến tướng cung kính lĩnh mệnh. Cùng lúc đó, ở kế uy, tam tam ba, quốc niễn diệt thành hư vô, sau đó, nước Mỹ, nghênh đón thuộc về bọn họ sau cùng huy hoàng. Thời khắc này hắc cung bên trên, hai đầu quái vật lớn đường hoàng múa chảo, sừng sững ở trên hư không hoàn vũ bên trên, long liễn bên trên, thả ra vô tận đế hoàng oai. Mà tại hạ phương, nước Mỹ tổng thống, thậm chí nước Mỹ mỗi bên đại quan viên, toàn bộ đều là thấp thỏm đứng ở phía dưới, hoảng sợ không thôi. Căn cứ ở uy quốc gần sát sở khi lấy được tình báo, làm cho nước Mỹ tổng thống hoảng sợ, tình báo truyền về uy quốc gần trăm triệu người toàn bộ chết, thậm chí uy quốc đều biến mất ở tại thế giới. Mà tạo thành đây hết thảy chính là trước mắt cái này nhân vật đáng sợ, một người diệt uy quốc toàn tộc. Mà bây giờ nước Mỹ căn bản không có 21 thế giới bá đạo như vậy. Bọn họ cũng vừa đi hướng quật khởi bước tiến. Thế nhưng còn chưa triệt để khai triển, liền nghênh đón lưu biện. Nơi này, hắc cung toàn thể trên dưới đều là hoảng sợ không thôi. Bọn họ rất sợ trước mắt tồn tại biết một cái phẫn nộ. Đưa bọn họ nước Mỹ san thành bình địa. Cái này vị này Viêm Hoàng thần tiên. Không biết ngươi tới ta nước Mỹ có chuyện gì? Ta nước Mỹ có thể làm được, nhất định toàn lực làm theo. Nước Mỹ tổng thống đi qua phiên dịch nói rằng, rất là cung kính, đã vậy còn quá sợ. Đây là nước Mỹ sao? Nhìn phía dưới hắc cung sợ hãi mọi người, lòng liễn bên trong lưu biện cũng là hiện lên một đùa cợt. Lúc đầu, đi tới nước Mỹ lưu biện là nghĩ đến đem một viên cuối cùng đầu đạn hạt nhân bỏ ra. Nhưng nhìn bọn họ cung kính như vậy, làm cho lưu biện cũng không biết lấy cái gì hạ thủ lý do. Các ngươi, lập tức bỏ vũ khí xuống, cử quốc thần phục Đại Hán. Các ngươi có thể nguyện. Lưu biện thanh âm từ long liễn ở giữa truyền ra. Nguyện thì chúng ta nguyện ý. Nước Mỹ tổng thống mang theo vẻ mặt vị đắng, liên tục gật đầu. Bọn hắn bây giờ căn bản không có lựa chọn nào khác. Nếu như binh qua tương hướng, nước Mỹ chỉ sợ sẽ trong nháy mắt hủy diệt ở lưu biện trong tay. Tốt, các ngươi thông minh đổi về thuộc với mạng của các ngươi. Thế nhưng cũng không nên cho chấm ngoài nóng trong lạnh bằng không. Lưu biện ánh mắt một lăng, hướng phía tại phía xa nghìn dặm bên ngoài, nước Mỹ tiêu chí kiến trúc, nữ thần tự do giống như hướng nhìn lại, hai mắt thấm nhuần một đạo hủy diệt lôi đình. Oanh một tiếng, nữ thần tự do giống như trong nháy mắt phá bể hư vô. Nghìn dặm bên ngoài, hủy diệt chi lực, có thể nói chân chính khủng bố. Đại đại nhân yên tâm, chúng ta biết nên làm cái gì bây giờ. Nước Mỹ Tổng thống run rẩy nói rằng, giới này đã định, là thời điểm ly khai. Lưu Biện lạnh nhạt, quét mắt liếc mắt, cũng sẽ không làm lỡ thế giới. Tiếp theo một cái chớp mắt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một tiếng ầm vang phá phủ kinh không lôi đình vừa vang lên. Lóng lánh vô cùng kim quang không gian chi môn từ bên trên vòm trời kinh hiện. Lần này chinh phạt ngũ đại thế giới đã bình thứ tư. Thừa lại dưới cuối cùng một cái phương Tây ma huyễn thế giới. Cũng nên đến bình định thời khắc, sau đó chính là đề cao chủ giới tấn chức thành cao võ. Theo mà bình định phong vân, lại san bằng đấu khí. Bất quá lần này tấn chức cao võ, chấm cũng là cảm giác được không giống với dĩ vãng tấn chức. Lưu Biện ánh mắt mang theo tinh thần, đã thần bơi đến giới này bên ngoài, ngang, hài lòng ngạo nhưng ngâm nga một tiếng, chuyển động theo, lôi kéo long liễn từng bước bay về phía không gian chi môn. Thẳng đến không có vào trong đó, biến mất ở này phương thế giới. Phía dưới, hắc cung mọi người thấy dần dần khép lại không gian chi môn. Lúc đầu chặt ngưng tâm cũng là thật lâu khó có thể bình tĩnh. Đối mặt Lưu Biện, bọn họ liền giống như đối mặt so với tử thần còn muốn nhân vật đáng sợ. Sống sót sau tai nạn, lập tức phái sứ giả đi Viêm Hoàng, biểu thị ta nước Mỹ hướng Đại Hán Đế quốc thần phục ý. Mặt khác, phát động hết thảy quốc lực trợ giúp Viêm Hoàng cảnh nội trùng kiến. Bực này thời khắc, tuyệt đối không thể có bất luận kẻ nào vi phạm, bằng không chớ có trách ta vô tình. Nước Mỹ Tổng thống lạnh lùng nói rằng, Tổng thống yên tâm, chúng ta biết, nhất định nghe theo. Sở có nước Mỹ quan viên bảo đảm nói, chinh phạt ngũ giới cuối cùng một cái thế giới, Hoắc Bỉ Đặc thế giới, đây là một cái đến từ Tây phương ma huyễn thế giới. Nghe đồn, giới này có ngũ nhẫn lớn, chí tôn ma giới, bốn tộc vương giả chi giới, từng cái nhẫn đều có thể cấp cho đeo giả lực lượng kinh khủng. Chí tôn ma giới, chính là giới này tà ác nhất tồn tại, tác luân mà có một, hắn chính là ý đồ xâm chiếm cả cái thế giới mà bốn tộc, chính là có tinh linh. Ải nhân, nhân loại, thậm chí là tà ác thú nhân, bốn tộc sau đó liền có trong truyền thuyết đại biểu cực ác cự long. Giới này đó là thuộc về phương Tây đặc sắc thế giới. Tương đối với bốn tộc, thông tục tình huống mà nói, đều là hiểu khá rõ. Tinh linh tuấn mỹ, ải nhân thấp bé, nhân loại gian trá, thú nhân hung hãn, bốn tộc liền đem cái này phương Tây thế giới quán triệt. Nơi đây, ải nhân vương đều được xưng hội tụ này phương thế giới hết thảy hoàng kim tài bảo tòa thành. Chạy mau ác long lịch sử mau cách tới chạy mau a. Vương mau bỏ đi cách thành bảo, ác long đánh tới, ở ải nhân vương đều bầu trời, một cái kéo dài qua hơn 20 trượng lớn nhỏ bàng đại cự long. Đang điên cuồng bày ra nó dữ tợn, phẫn nộ bạo ngược hỏa diễm, đang điên cuồng hướng phía dưới ải nhân tòa thành thả ra. Mắt thấy, toàn bộ tòa thành đều luôn hãm vào trong biển lửa. Vô số ải nhân rơi xuống và bị thiêu cháy ở tại hỏa diễm phía dưới. Thế nhưng đối mặt cái này ác long điên cuồng tàn sát, tòa thành chính giữa ải nhân cũng là không có một phần biện pháp, chỉ có thể bốn loạn chạy trốn. Ta tài bảo ta hoàng không bốn kim, không phải ta không nên rời khỏi, cái này đều là thuộc về ta. Ải nhân vương khán lấy bản thuộc về hắn vô tận tài bảo, trong mắt hiện lên tham lam làm cho hắn quên sinh tử, không chịu ly khai. Phụ vương, ngươi đừng nổi điên, ta ải nhân tộc phải xong rồi, ngươi còn lo lắng ngươi tài bảo, chạy mau a, ải nhân vương chi tử. Sorin phẫn nộ mắng, bẩn thỉu ải nhân, toàn bộ chết hết cho ta, tài bảo đều là thuộc về ta lịch sử mâu cách. Ác long điên cuồng cười lớn, miệng phun lấy vô tận liệt diễm, đốt diệt thu cắt phía dưới ải nhân. Chết tiệt, lẽ nào ta ải nhân tộc liền muốn tiêu diệt rồi sao? Người nào nếu có thể cứu vớt ta ải nhân tộc, từ nay về sau ta ải nhân sẽ vĩnh viễn ký kết minh ước. Sorin khổ sở hô lớn, ép cái này cái thế giới rất nhanh kết thúc, về sau liền là nặng ký tấn chức cao võ, các huynh đệ kính xin đợi. Chương 1154, đại quân hàng lâm. Biển lửa liệt diễm từ hư không hướng phía dưới đại địa khuynh tiết xuống. Đầu này ác long lịch sử mâu cách là linh thú đỉnh phong thực lực, ở cái thế giới cũng đủ để xưng là đỉnh phong chiến lực. Vì vậy, mới là như vậy hung hãn khó ngăn cản, liệt diễm một đốt, cảnh giới phía dưới căn bản khó có thể thoát được nó phẫn nộ. Chết, giết sạch các ngươi, tất cả tài bảo đều là của ta, toàn bộ cho ta chết. Lịch sử mâu cách điên cuồng giống giận, Bạo ngược long tức hướng phía dưới tứ lược. Cự long, đối với tài bảo là trời xanh khó có thể khắc chế. Cho dù là bây giờ Đại Hán đế quốc trấn quốc thần thú. Ở từ đã từng cự long lột xác thành thần long phía sau. Yêu thích tài bảo thiên tính nhưng cũng là không có đổi. Qua nhiều năm như vậy, cũng không biết tu liễm bao nhiêu tài bảo. Ở lịch sử mâu cách điên cuồng tứ lược dưới, toàn bộ ải nhân tòa thành đã rơi vào tay giặc vì một mảnh biển lửa. Hàng ngàn hàng vạn ải nhân trở nên bỏ mạng. Cùng lúc đó, ải nhân vương quốc Minh Hữu, tinh linh nhất tộc đại quân, cũng là hiển lộ ở tại vương đô trên đỉnh núi. Tinh linh nhất tộc, Minh Hữu của chúng ta, ải nhân vương tử Sorin thấy được tinh linh tồn 17 ở. Mừng rỡ như điên, tinh linh vương, nhanh tới cứu chúng ta cộng đồng đẩy lùi ác long. Sorin tránh né lịch sử mâu cách long tức nộ diễm, lớn tiếng la lên, thế nhưng, ở trên đỉnh núi tinh linh đại quân tựa như coi như không thấy. Không nên lộn xộn, ác long lịch sử mâu cách không phải chúng ta có thể đối phó. Lập tức lui lại, tinh linh vương trầm giọng nói, dĩ nhiên trực tiếp mang theo tinh linh đại quân ly khai ải nhân vương đều. Thấy như vậy một màn, bị biển lửa khốn trụ được ải nhân lâm vào hoảng sợ ở giữa. Hỗn đản tinh linh. Các ngươi vì sao không phải cứu chúng ta, mà các ngươi lại là minh hữu của chúng ta à? Ải nhân phẫn nộ mắng to, lẽ nào ta ải nhân tộc thực sự liền muốn vong ở ác long long tức dưới? Hết thảy ải nhân không gì sánh được tuyệt vọng nghĩ đến. Dầm dập, ngay một khắc này, ở ải nhân vương đều đang bầu trời vòm trời bên trên. Bỗng nhiên vang vọng thiên địa lôi đình, lúc đầu ở lịch sử mâu cách điên cuồng phun ra long tức dưới. Có vẻ phá lệ liệu nguyên vòm trời. Trong nháy mắt trở nên mây đen rậm rạp, kiềm nén tột cùng, đọc ngantayuyen.com gạch chéo vô biên năng lượng cuồng bạo từ trên hư không triển khai hiện mà ra. Cái quỷ gì, mạnh như lịch sử mâu cách linh thú đỉnh phong thực lực. Tại bực này năng lượng bàng bạc dưới, đều là bỗng cả kinh, điên cuồng phun ra long tức tùy theo một trận, làm cho phía dưới ải nhân lại là có vài phần sinh tồn cơ hội. Mà tại giới này, được xưng tà ác hắc ám ma trên núi. Vô số tà ác tú nhân ở bên trên hội tụ, sát khí kinh người, thật là mạnh năng lượng, ta cảm ứng được đến từ dị thế giới khí tức. Một cái hồn hậu âm trầm thanh âm ở ma sơn bên trên vang vọng, mang theo một loại kiểu khác kiềm nén, trên núi cao tới triệu thú đại quân người, đều là quỳ trên mặt đất, hoảng sợ không thôi, tựa như mặt đối với bọn nó quân vương, cơ hội đã đến nếu như thu được cái này cỗ năng lượng cường đại. Ta là có thể khôi phục toàn bộ lực lượng. Một lần nữa trưởng khống thế giới, thậm chí, cái kia dị thế giới đều muốn châm lửa thuộc về ta ma quân tác luân ma quang. Âm trầm thanh âm không ngừng vang vọng, bỗng nhiên, ở ma sơn đỉnh chóp đoan, vô biên sát khí, oán khí, sát khí các loại, chờ, mặt trái khí tức điên cuồng hội tụ, một cái dường như nhập thân vào trong bóng tối thân ảnh từ đỉnh núi đi ra. Ta ma quân tác luân, xuất thế, tác luân tức giận gào to nói, ma quân, phía dưới vô số thú nhân điên cuồng la lên, mọi người nghe lệnh, mục tiêu ải nhân quốc độ, xuất chinh, tác luân chợt khoát tay chặn lại, sau một khắc, hơn triệu thú đại quân người xuất động, từ ma sơn xuống, điên cuồng bước vào lấy, chỉ phải lấy được cái kia năng lượng cường đại, bản ma quân là có thể khôi phục lại đỉnh phong, thậm chí có thể đem thuộc về ta ma quân ma quang tỏa ra đến cái kia dị thế giới. Tác luân trong mắt lộ ra dã tâm quang mang. Tự tại này giới lớn nhất boss thức tỉnh nhất khác, loài người quốc độ, tinh linh quốc độ, còn có ẩn núp vu sư, trong đó cường giả, dồn dập cảm ứng được thế giới biến động, không xong, chí tôn ma giới còn chưa bị ma quân đạt được, hắn dĩ nhiên cũng làm trước giờ xuất thế, căn cứ tra xét biểu hiện, ma quân mục tiêu là ải nhân vương đều, truyền tin tức cho hết thảy minh hữu, ma quân nhất định có mục đích, chúng ta tuyệt đối không thể để cho hắn thực hiện được. Bằng không cả cái thế giới đều sẽ rơi vào ma quân hắc ám. Rất nhiều giới này cao thủ bởi vì ma quân tác luân sau khi xuất hiện. Nhanh chóng đạt thành chung nhận thức, quân đội lấy tốc độ nhanh nhất tụ tập, hướng phía ải nhân vương đều rảo bước tiến lên. Trong lúc nhất thời, bởi vì ải nhân vương lên một lượt xuất hiện thao nhưng động tĩnh. Thúc đẩy giới này hết thảy thế lực đều điên cuồng vận chuyển. Mấy triệu các tộc quân đội lấy tốc độ nhanh nhất hướng về ải nhân vương đều hội tụ đi. Oanh! Thao nhưng tạc minh, ở vương đô bầu trời vang vọng không ngừng, một cái đoạt thiên chiếm đất môn hộ, tại thiên khung đỉnh kinh hiện, mây đen ở môn hộ lóng lánh kim quang dưới, trong nháy mắt tách ra, rượu sáng môn hộ, trực tiếp hướng về đại địa rơi xuống phía dưới, đây là vật gì? Một tấm môn. Phía dưới hàng ngàn hàng vạn ải nhân trợn to hai mắt. Vàng không phải, đây là so với vàng chân quý hơn tài bảo. Ta đây là ta lịch sử mâu cách. Làm lịch sử mâu cách chứng kiến không gian chi môn phía sau. Lớn chừng cái đấu long nhãn ở giữa đều là tham lam. Khiến cho mọi người kinh dị sự tình xảy ra. Lịch sử mâu cách dĩ nhiên bỏ qua đối với ải nhân vương đều phát động công kích. Mà là ngược lại hướng phía rơi xuống phía dưới không gian chi môn đánh móc sau gáy. Trong miệng còn kêu to là nó. Ô, thế nhưng không đợi nó tới gần không gian chi môn trăm mét phạm vi. Một cỗ mạnh mẽ chí tôn vũ khí uy lấy kinh hãi tư thế vén đi qua. Lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đánh vào lịch sử mâu cách cự đại long khu bên trên. Một tiếng hét thảm, thân thể cao lớn bị trực tiếp đánh bay ra. Hùng hăng ngã quỵ đến rồi ải nhân vương đều. Ép vỡ mấy trăm tòa cung điện. Từ chối thật lâu, lịch sử mâu cách đều khó đứng lên. Dường như bị 457 cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Ác long lịch sử mâu cách lại bị tấm kia môn cho đánh ngã. Một màn này bị ải nhân tộc chứng kiến. Hoảng sợ không thôi. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới. Cái này không thể chiến thắng ác long lại bị như vậy hời hợt đánh bay. Bị trọng thương. Đã không có lịch sử mâu cách trở ngại. Không gian chi môn ầm ầm rớt rơi trên mặt đất. Rơi vào ải nhân vương cũng làm bên trong. Mạnh mẽ khí lãng gào thét mở ra. Vô số ải nhân cùng kiến trúc bị trực tiếp hất bay. Có thể so với long quyển phong bạo, đại hán kỳ lân quân đoàn, hàng lâm, một tiếng uy thế hét lớn, từ không gian chi môn ở giữa sợ vang, theo mà, hán, đại hán thiên uy, đáng diệt chư địch, mấy trăm ngàn chấn động thiên động vang rồi, tại thiên khung hoàn vũ vang lên, uy thế càng hoảng sợ, ác long lịch sử mâu cách, thậm chí trong thành còn sống sót hết thảy ải nhân đều là trợn to hai mắt. Hoảng sợ ngưng mắt nhìn không gian chi môn chỗ, bọn họ có thể cảm ứng được, sau một khắc cái này môn hộ ở giữa đã đem đi ra kinh khủng sự vật. Quả nhiên, đang đáp lời tất cả mọi người sợ vang, rung trời đạp di chuyển, đem cả vùng cũng vì đó chấn động, bao la mà trang nghiêm hắc giáp chiến kỵ, phơi bày, tướng sĩ ngồi xuống, giữ tận hung lệ khủng long, bay vút ở trên vòm trời rực long, thậm chí làm cho các ải nhân. Thậm chí lịch sử mâu cách càng sợ hãi sự tình xảy ra. Bởi vì bọn họ phát hiện, đang bay lượn thiên địa khủng bố hắc giáp chiến kỵ ở giữa. Lại vẫn tồn tại chương 1155, một quyền oanh sát bởi vì bọn họ phát hiện. Đang bay lượn thiên địa khủng bố hắc giáp chiến kỵ ở giữa. Lại vẫn tồn tại cự long. So với tứ lược cái này ải nhân vương đều ác long lịch sử mâu cách còn muốn khổng lồ cự long. Hơn nữa không chỉ là một đầu, có mấy trăm đầu nhiều. Đủ mọi màu sắc, các đại thuộc tính cự long đều hội tụ đi tới. Trời ạ, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải có nhiều như vậy cự long? Vô số ải nhân trợn to hai mắt, khó có thể tưởng tượng nói rằng, cự long chả thế nào sẽ có. Ta là bình thế giới sinh ra, thế giới duy nhất vì sao còn sẽ có giống như ta cự long? Rớt trên đất lịch sử mâu cách cũng là vạn phần khổ sắp khôn kề. Ở mọi người nhìn lên ánh mắt kính sợ bên trong. Không gian chi môn tựa như cùng vỡ đê hồng thủy cửa. Một khi mở ra, liền không cách nào ức chế. Rất nhanh, phơi bày ải nhân vương đều mọi người trước mắt. 200.000 lộ ra hung lệ sát khí hắc giáp quân đội. Cự thú chiến kỵ, liền đi tới này phương thế giới. Nồng độ linh khí không cao, nhưng là mặt trái khí tức cũng là cực kỳ sung túc. Ở không gian chi môn cuối cùng tích trữ ở giai đoạn. Cả người uy vũ chiến giáp đại sẽ xuất hiện. Chính là kỳ lân quân đoàn thượng tướng, Thái Sử Từ, bất quá, đây thật là không thể tốt hơn nữa. Thái Sử Từ liếm môi một cái, sát khí ngưng kết, cứu chúng ta, giết lịch sử mâu cách, các người sẽ được ta ải nhân tộc tình hữu nghị. Thừa dịp cái này một cái đại tốt cơ hội, ải nhân vương tử Sorin bỗng nhiên đứng lên, la lớn, ải nhân tình hữu nghị. Khống chế cự long 947, sừng sững bầu trời Thái Sử Từ ánh mắt lẫm liệt. Ánh mắt vương xuống phương, phơi bày trước mắt chính là một cái bị phá hủy một mảnh hỗn độn tòa thành. Ải nhân cự long, đây cũng là đặc biệt phương Tây màu sắc. Thái Sử Từ hí ngược cười, còn kiến hôi mà thôi. Các người hữu nghị, bản tướng muốn tới có ích lợi gì? Thái Sử Từ quan sát nhìn Sorin, lãnh khốc nói rằng, ngươi, nghe vậy, Sorin biểu tình sửng sốt, sau đó tràn đầy phẫn nộ. Giống, cũng đúng lúc này, lịch sử mâu cách động. Ánh mắt cừu hận nhìn về phía ải nhân, theo mà, lịch sử mâu cách nhịn được bị không gian chi môn phản chấn gây thương tích. Chợt đứng lên, xôn xao, nóng bỏng long tức từ trong miệng của nó điên cuồng phun ra. mang lấy mấy vạn độ nhiệt độ cao, đem hỏa diễm đến mức toàn bộ bốc hơi lên thành hư vô, lại có hơn mấy trăm ngàn ải nhân trực tiếp bị đốt diệt ở tại long tức phía dưới. Hiển nhiên, đây là lịch sử mưu cách nhằm vào ải nhân sự phẫn nộ. Muốn phải đối phó ta, ta đây liền đem các ngươi ải nhân toàn bộ chết cháy. Lịch sử mưu cách một lần nữa vọt lên, điên cuồng hướng về phía dưới ải nhân chu diệt, nhưng là đối với san sát ở vương đô gia kỳ lân chiến kỵ. Nó nhưng cũng không dám sinh ra tâm tư. Chết tiệt lịch sử mưu cách, nhìn ải nhân lần nữa bị chết ở lịch sử mưu cách liệt diễm phía dưới. Sorin sắc mặt đã vặn vẹo tới cực điểm, cho tới bây giờ như vậy hoàn cảnh, chi này từ trên trời giáng xuống đại quân ngăn ở vương đô trước cửa. Cũng là duy nhất cửa chính, cũng để cho ải nhân triệt để mất đi chạy trốn cơ hội. Bọn hắn bây giờ chỉ có hai con đường. Đệ nhất, bị lịch sử mưu cách tàn sát hầu như không còn. Đệ nhị, lần nữa hướng lên trước mắt kinh khủng hắc giáp quân đoàn xin giúp đỡ. Nếu như ngươi xuất thủ cứu giúp, ta ải nhân một tộc tướng hiệu chung với ngươi. Sorin ngưng mắt nhìn Thái Sử Từ, cắn răng, vạn phân không cam lòng nói rằng, thuần phục. Thái Sử Từ trên mặt hí ngược không ngừng, đế quốc dưới trướng, cũng là có chinh phục phía sau phương Tây quốc độ. Đối với ải nhân truyền thuyết liền là bọn hắn thần hồ kỳ kỹ đoán tạo chi thuật. Đó là cùng đế quốc luyện khí hoàn toàn khác biệt. Nếu như đem ải nhân tộc thu phục, để mà trở về chủ giới đoán tạo binh khí, cần phải có thể làm cho đế quốc binh khí mại bên trên một cái tốt hơn giai cấp. Tốt, bản tướng thay thế ta đại hán chi chủ, tiếp thu các ngươi thần phục. Thái Sử Từ uy nghiêm cười, vung tay lên, Lý Nghiêm ở đâu? Có mặt tướng, võ tông cảnh chiến tướng Lý Nghiêm cất bước mà ra, đem đầu này ác long giải quyết. Thái Sử Từ lạnh như băng nói, trong mắt ngạo nghễ rõ ràng với nhưng. Cái gọi là linh thú đỉnh phong, bất quá vũ hồn cảnh chiến lực, đế quốc võ tông chiến tướng nhất chiêu có thể diệt, mặt tướng lĩnh mệnh. Lý Nghiêm không chút do dự, ánh mắt rơi vào điên cuồng phun ra long tức, đoạt cướp ải nhân tộc sinh cơ lịch sử mâu cách trên người. Siêu, một cái cất bước, trong nhấp nháy, điện quang thiểm thước, Lý Nghiêm liền khóa vực cây em khoảng cách, đi tới lịch sử mâu cách đang bầu trời, loài bò sát, Lý Nghiêm băng lãnh phun ra một câu. Biêu hãn ai, hỗn đản ta lịch sử mâu cách sự tình các ngươi cũng dám quản. Không phải quản các ngươi là cái gì, cả ngày nay cho các ngươi rơi xuống và bị thiêu cháy ở ta long tức phía dưới. Nghe được Lý Nghiêm nhục mà, lịch sử mâu cách nổi giận, chợt quay người lại, một khẩu bạo liệt long tức hướng phía Lý Nghiêm phun tới. Mắt thấy, Lý Nghiêm quanh thân vài trăm thước phạm vi, toàn bộ bị long tức cực nóng chiếm cứ, loài bò sát mà thôi, cảnh dám lỗ mãng. Lý Nghiêm lạnh nhạt cười, hiện ra thuộc về đế quốc đại tướng uy túc, sau một khắc, buông xuống bàn tay to bỗng nhiên ngăn, một cỗ hùng hậu thổ thuộc tính năng lượng phá không mà hiện. Một quyền chợt về phía trước kích ra, đối với cái này bất quá linh thú cảnh cự long, Lý Nghiêm thậm chí ngay cả vũ kỹ cũng không cần sử dụng. Một quyền đủ để giải quyết, một quyền dưới, quyền sóng nổ tan tầng tầng hư không, mang theo bao trùm bình thiên chi thế. Trực tiếp bao trùm ở đâu bạo liệt long tức bên trên. Oanh một tiếng, cái kia đầy trời bạo liệt long tức ở một quyền này lực. Tầng tầng niễn diệt, trong nhấp nháy, liền hóa thành đầy trời khói đen, sát khí không còn nữa. Thế nhưng cái này long tức lực so sánh với quyền sóng, lại xa xa không đủ, niễn diệt khắp nơi thiên long hơi thở phía sau. Quyền sóng như cũ điên cuồng nhằm phía trước, một đạo bạo ngược quyền ảnh xẹt qua, trực bức lịch sử mâu cách thân thể. Không phải ta nguyện ý, lịch sử mâu cách có thể rõ ràng cảm nhận được quyền sóng ở giữa ẩn chứa sát khí. Hoảng sợ dưới, liền chuẩn bị cầu xin tha thứ, thế nhưng lời còn không ra khỏi miệng, hung lệ quyền sóng liền phá không đánh tới, mang theo hủy diệt sinh máy móc lực, trực tiếp mạnh mẽ đánh vào lịch sử mâu cách trên thân thể. Phanh, hư không chấn động, đầy trời huyết tương lục dịch phiêu tán hư không, lịch sử mâu cách hơn 20 trượng thân thể ở một quyền này lực dưới. Bị trực tiếp đánh thành mảnh nhỏ, chết không thể chết lại, cái này cũng quá kinh khủng. Lịch sử mâu cách nhưng là thế giới kinh khủng nhất ác long A, cho dù là còn lại mấy tộc vương giả, đều không thể đối kháng, có thể nó lại bị một quyền cho đánh giết, thật là đáng sợ, trước mắt hắc giáp đại quân thật là đáng sợ. Bên trong lâu đài, tất cả ải nhân tộc đều trợn to hai mắt, nhìn cái này có thể nói sợ hãi một màn, thật lâu khó có thể hoàn hồn. Mà ở tòa thành cách đó không xa trên đỉnh núi, vốn là nên rút lui trở về tinh linh vương ở không gian chi môn xuất hiện trong nháy mắt. Đình chỉ cước bộ, thế theo mà lý nghiêm oanh sát ác long lịch sử mâu cách. Cũng bị tinh linh vương khán ở trong mắt, tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy nhân loại? Hơn nữa hắn có lực lượng cũng không phải ma lực. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Tinh linh vương chân mày gắt gao cưu với nhau, phi thường ngưng trọng, khởi bẩm thượng tướng, lý nghiêm thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, cũng xin thượng tướng phân phó. Lý nghiêm oanh sát lịch sử mâu cách phía sau, dường như giết chết một con tiểu loài bò sát, mãn bất tại ý trở về bổn trận, hướng thái sử từ phục mệnh, ép mời các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn vô lượng, vô cùng cảm kích, mặt khác đề cử một quyển sách thần ma tam quốc chí tuyệt thế nhân hoàng. Chương 1156, tự tìm đường chết. Làm rất tốt, lần này nhớ ngươi một đại công. Thái sử Từ Uy nghiêm cười, ca ngợi nói, thượng tướng quá khen, bất quá là chính là linh thú tầng thứ cự long, chưa nói tới đại công. Lý nghiêm cũng là khiêm tốn trả lời, dứt lời ở đế quốc tướng sĩ trong tai, lại là không coi là cái gì, thế nhưng rơi vào bên trong lâu đài ải nhân tộc trong tai, lại dường như nhấc lên kinh đào hãi lãng, thật là nhân loại đáng sợ. Nhưng là vì sao bọn họ tướng mạo cùng chúng ta cái này cái thế giới nhân loại có lớn như vậy sai biệt, hơn nữa bọn họ có lực lượng cũng viễn siêu chúng ta cái này cái thế giới nhân loại. Từ trên trời giáng xuống, cái kia môn hộ đã biến mất rồi, xem ra bọn họ là từ khác một cái thế giới tới. Cái này một quyền oanh sát lịch sử mâu cách nhân loại cứ như vậy mạnh mẽ. Cái kia càng cao vị trí đại tướng chẳng phải là càng mạnh. Ở lịch sử mâu cách liệt diễm sống sót, ải nhân tộc kính nể nhìn sừng sững bầu trời đế quốc đại tướng. Nghị luận ầm ĩ, đa tạ xuất thủ tương trợ. Từ nay về sau, các người sẽ được đến từ ta ải nhân tộc tình hữu nghị. Lúc này, Sorin đi ra tòa thành, trong mắt mang theo ánh sáng khác thường, thế nhưng giọng nói cũng là biểu hiện ra một bộ kính quý dáng vẻ. Hữu nghị, thái sử từ ánh mắt lẫm liệt, tự tiếu phi tiếu nhìn về phía cái này Sorin, trong mắt cũng là hiện ra mấy phần lạnh ý, mời các vị vào thành bảo ngồi xuống, làm thu được ải nhân tộc hữu nghị tồn tại, ta nhất định rất tiếp đãi. Sorin hơi khom người nói, nhìn đến đây, liền hiểu hắn đánh xảy ra điều gì ý tưởng, phía trước hay là thần phục, lại thì không muốn lại thừa nhận, tên gọi tắt qua sông đoạn câu. Chứng kiến cái này phát niệu tính, cũng khó trách phía trước đồng minh của bọn họ tinh linh vương không có xuất thủ tương trợ. Cái này ải nhân tộc nhìn hàm hậu, kỳ thực cũng là âm tổn cực kỳ, người thật coi bản tướng dễ gạt gẫm. Thái sử từ ánh mắt dần dần trở nên lạnh, loang loáng, 200.000 đế quốc chiến kỵ ánh mắt bỗng đông lại một cái. Đằng đằng sát khí, ta không minh bạch đại nhân nói cái gì. Sorin gắng gượng áp lực, như cũ không chịu thừa nhận. Nguyên bản ta nhìn ngươi ải nhân tộc sở hữu chế tạo năng lực cố gắng có thể vì ta đại hán mang đến chút gì, sau này thu hoạch công lao phía sau cũng nên vì đế quốc nhị đẳng công dân. Nhưng ngươi bây giờ vô sỉ, khiến ta mở rộng tầm mắt, thượng tướng oai không thể xâm. Đơn giản, ta cũng không muốn lãng phí thời gian nữa. Bọn ngươi ải nhân chỉ thích hợp vì đế quốc nô lệ, không xứng là công dân. Thái sử từ lạnh lùng nói, vung tay lên, bát đại chiến tướng nghe lệnh. Phá hủy thành này, hết thảy ải nhân, không muốn thần phục giả, giết không tha. Thái sử từ tức giận quát to, tuân mệnh. Trong nháy mắt, bát đại võ tông cảnh chiến tướng cất bước mà ra, thao nhưng tông sư cảnh uy thế cuồng quyển mà hiện, toàn bộ ải nhân vương đều chỗ ở thiên địa hư không. Phơi bày sôi trào khắp trốn chấn động, cái gì, bực này năng lượng tầng thứ đều là vượt qua lịch sử mâu cách tồn tại. Sorin các loại, chờ, mắt to. Ở nơi này tám đạo thao nhưng khí thế dưới, hắn cảm nhận được tự thân nhỏ bé cảm giác. Cũng đúng lúc này, một loại hồi ý ở trong lòng hắn trong nháy mắt sản sinh. Không phải đại nhân, ta sai rồi, ta ải nhân tộc nguyện ý thần phục đại hán đế quốc. Giờ khắc này, Sorin rốt cuộc biết đối mặt là nhân vật gì. Đây chính là do trước đó tàn sát hắn ải nhân tộc lịch sử mâu cách còn kinh khủng hơn gấp trăm lần. Tồn tại, chậm, đế quốc quay. Như thế nào ngươi con kiến hôi khinh nhờn? Lý nghiêm mặt hiện lên lạnh lùng, đều là vô tình. Sau một khắc, bóp trưởng biến hóa quyền, mạnh mẽ thao nhưng chân nguyên lực ở quyền thân hội tụ. Ánh mắt thì là khóa được phía dưới ải nhân vương đều. Phá, Lý nghiêm tức giận vừa quát, cánh tay lực lượng bỗng nhiên chấn động, mạnh mẽ một quyền hướng phía dưới đánh xuống. Bạo ngược quyền ảnh, lộ ra hoảng sợ kinh thiên khí thế, cây em hư không. Bị bể tan tành kinh hiện vô số lỗ thủng, phanh, lên tiếng trả lời, cái này một tòa có hơn ngàn năm ải nhân vương đều. cây em Phạm Vi bị san thành bình địa, Kỳ Hạ mấy ngàn ải nhân trong nháy mắt chết ở quyền uy phía dưới. Chết, ở Lý Nghiêm xuất động thủ trước sau đó, còn lại 7 võ tông cảnh chiến tướng đều là động thủ, mang theo tuyệt đối sát phạt lực, hướng phía dưới ải nhân vương đều đánh tới, 7 đạo so với ác long lịch sử mâu cách còn muốn bạo liệt năng lượng. Ầm ầm một tiếng, toàn bộ ải nhân vương đều chấn động, khổng lồ tòa thành bị mạnh mẽ năng lượng đánh sụp hơn phân nửa. Lúc đầu trong thành còn tích trữ ở mấy trăm ngàn ải nhân, ở nơi này võ tông cảnh liên hợp một kích dưới, tử vong chí ít phân nửa, còn lại càng là lâm vào nghiêm trọng tử thương ở giữa. Đại nhân bớt giận, ta sai rồi, nói không giữ lời toàn bộ bởi vì một mình ta, mời không nên thương tổn tộc nhân của ta. Sorin mặt to hoàn toàn chặt cưu với nhau, hối hận màu sắc hiện lên trên mặt. Hiện tại, toàn bộ cho ta bỏ vũ khí xuống quỳ xuống, ta là được tha thứ bọn ngươi một mạng. Bằng không, Thái Sử Từ lạnh lùng nói, không mang theo chút nào cảm tình. Hiển nhiên, hắn cũng bị cái này Sorin chọc giận, đường đường đế quốc thượng tướng, đế quốc trên cao đẳng quyền quý, cư nhiên bị một cái miều tiểu ải nhân đùa bỡn, cái này há chẳng phải là nực cười. Cũng đúng là như vậy, nguyên do bởi vì cái này Sorin liếc mắt, để cho bọn họ lúc đầu được cứu ải nhân lần nữa hao tổn hơn phân nửa. Đây cũng là hồ lộng đế quốc thượng tướng đại giới, mọi người nghe mệnh lệnh của ta, toàn bộ ra khỏi thành đầu hàng. Sorin dù có tất cả không muốn, cũng chỉ có thể khuất phục. Rất nhanh, tòa thành phế tích chính giữa ải nhân từng cái đều là mang theo trọng thương thế. Từ tòa thành ở giữa đi ra, từng cái đều là sống sót sau tai nạn, mất đi bọn họ cái gọi là thoải mái kiêu ngạo. Toàn bộ cộng thêm xiềng xích, Lý Nghiêm hướng về phía dưới tướng sĩ đánh một cái ánh mắt. Tôn quân lệnh, lập tức, mấy vạn đế quốc chiến kỵ liền có động tác, đem hết thảy ra thành ải nhân tộc cộng thêm xiềng xích. Bị mạnh mẽ cầm cố, ai, lần này là ta hại tộc nhân. Sorin biểu tình không gì sánh được khổ sáp, lúc đầu không cần thương vong. Đến bây giờ bị hắn bản thân tư dục cho hại, tránh ở nơi nào cũng có chút thời gian, lẽ nào không nên bản tướng mời các ngươi đi ra? Lúc này, Thái Sử Từ cũng là không có đưa ánh mắt về phía những thứ này đã giam cầm ải nhân, mà là nhìn về phía tòa thành bên cạnh một cái trên vách núi. Ở Thái Sử Từ Vũ Vương cảnh ý niệm phía dưới, phương viên hơn mấy trăm ngàn bên trong đều là không chỗ có thể ẩn giấu. Tự nhiên mà vậy, giấu ở núi kia đỉnh phía sau tinh linh cũng là bị Thái Sử Từ phát hiện. Điều này sao có thể? Hắn làm sao phát hiện chúng ta? Chúng ta tinh linh dung nhập tự nhiên, cho dù là ban đầu ma quân tác luân cũng là khó có thể phát hiện a. Tinh linh vương biểu tình đông lại một cái, xem ra là không nên bản tướng tới mời. Thái Sử Từ sắc mặt lạnh lẽo, trong yên lặng, bàn tay to nâng lên, một cỗ hùng hậu cương khí ở lòng bàn tay hội tụ. Loang loáng, bay thẳng đến tinh linh đại quân che giấu trăm trượng đỉnh núi đánh tới. Điện quang lôi thạch trong lúc đó, mạnh mẽ thổ thuộc tính quang mang đem phương viên trăm dặm cũng vì đó bao phủ. Một tiếng vang vọng đất trời ầm vang, cái kia một tòa trăm trượng đỉnh núi bị trực tiếp oanh vì đất bằng phẳng. Chừng hàng mấy trăm ngàn tinh linh đại quân cũng là phơi bày ở trong mắt của tất cả mọi người. Hắn đến tột cùng là lai lịch gì? Thủ đoạn này, so với ma quân tác luân còn kinh khủng hơn gấp trăm ngàn lần chứ? Tinh linh vương không gì sánh được ngưng trọng nghĩ đến. Hiển nhiên bị Thái Sử Từ hung uy hù dọa. Chương 1157, giới này đại boss. Tinh linh là tinh linh nhất tộc. Bọn họ không phải là minh hữu của chúng ta sao? Vì sao vừa rồi không phải cứu chúng ta? Hỗn đàn, khi thấy tinh linh 10 vạn đại quân hiển hiện, đã bị giam cầm mấy trăm ngàn ải nhân vô cùng phẫn nộ. Đối với ải nhân tức giận mắng, tinh linh vương biểu tình không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là đem toàn thân toàn ý ánh mắt nhìn về phía Thái Sử Từ. Chúng ta tinh linh nhất tộc vô ý cùng đại người làm địch. Lần này ở chỗ này, cũng tuyệt đối chỉ là một ngẫu nhiên. Tinh linh vương hơi cung kính nói, hiển nhiên là không muốn cùng đế quốc chiến kỵ phát sinh xung đột. Giới này, đem rơi vào ta Đại Hán đế quốc chi trưởng khống. Tất cả không phải thần phục, can đảm dám phản kháng đại quân đế quốc chi thế lực. Giết không tha, hiện nay, bọn ngươi là thần phục vẫn là hủy diệt. Thái Sử Từ cũng mặc kệ cái gì vô ý không vô ý. Chiến kỵ đi tới giới này nhãn chính là trưởng khống giới này. Tất cả không phù hợp quy tắc giả đều là địch nhân. 407, ngươi, nghe vậy, tinh linh vương biểu tình cứng đờ. Trong lòng thầm nghĩ, lời của người này cũng không tránh khỏi quá ngông cuồng a. Lẽ nào liền thực sự không sợ hắn tinh linh tộc cùng hắn lưỡng bại câu thương? Đế quốc chiến kỵ nghe lệnh, Thái sử Từ cũng không nói nhiều, bàn tay to chậm rãi nâng lên, uống, Đại Hán Thiên Uy, đáng diệt chư địch. 200.000 đế quốc chiến kỵ quát lên một tiếng lớn. Trong tay binh qua cùng lúc nâng lên, Lãnh Túc nhìn cây em ra tinh linh đại quân, chỉ còn chờ đến từ Thái sử Từ lại một đạo mệnh lệnh. Chiến kỵ đã đem điên cuồng tập kích mà ra, đại chiến, mắt thấy sắp sửa hết sức căng thẳng. Vương, chúng ta làm sao bây giờ? Cái này chút lực lượng của nhân loại quá kinh khủng, ác long lịch sử mâu cách đều không phải là đối thủ của bọn họ. Nếu như động thủ, chúng ta tuyệt đối khó có thể chống lại. Vương, chúng ta có cần hay không lui lại? Đối mặt đế quốc chiến kỵ thao nhưng hung uy, hết thảy tinh linh đều bị giật mình, căn bản không có vài phần chiến ý, tất cả đều cho bản vương im miệng, lui lại không có khả năng, bọn họ sở hữu cái loại này phi hành ma thú, chúng ta căn bản trốn bất quá bọn hắn, còn như liều mạng đối chiến. Tinh linh vương biểu tình hoàn toàn ngưng kết với nhau, lúc này làm đầu não hắn cũng không biết như thế nào cho phải, đây chính là phía trước cái kia mạnh mẽ đại năng lượng xuất hiện địa phương sao? Này tương hội là thuộc về ta ma quân Tác Luân. Lúc này, ở trên hư không hoàn vũ bên trên, bỗng nhiên sợ vang lên một hồi kiềm nén mà thanh âm đáng sợ. Kèm theo, cả phiến trong vòng ngàn dặm, lâm vào một loại mặt trái khí tức dâng trào ở giữa. Chết tiệt, xảy ra chuyện lớn, tinh linh vương sắc mặt lần nữa mạnh mẽ biến. Ma quân Tác Luân, dĩ nhiên trước giờ xuất thế, giống giống, ma quân trưởng khống thế giới. Ở Tác Luân thanh âm sợ vang sau trong nháy mắt, khoảng cách ải nhân vương cũng chưa tới 10.000 thước có hơn. Một cỗ hung thần kinh thiên mặt trái uy áp cuốn tới. Thuận mắt nhìn một cái, cao tới hơn 1 triệu dử tợn thú nhân, mang theo nghiền ép san bằng hết thảy khí thế, điên cuồng hướng về ải nhân vương đều đột tiến lấy. Thực là không tồi, ải nhân tinh linh còn có nhân loại, cư nhiên đều tụ tập ở một chỗ, mà quân Tác Luân mang theo mãnh liệt hắc ám khí tức. Bay thẳng đến rồi ải nhân vương đều bầu trời, một loại ngạo nghễ, nhìn kỹ vạn vật sinh linh như không ánh mắt nhìn quét phương viên. Lướt qua tinh linh, ải nhân, cuối cùng rơi vào đế quốc chiến kỵ trên người, phi thường cuồng ngạo, lại là hoàn toàn không nghĩ tới cái này chiến kỵ ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Cái này là loài người chủng tộc gì, vì màu da gì là như thế này? Tác Luân ngưng mắt nhìn Thái sử Từ, âm thầm nghĩ tới, đại nhân hắn là ma quân Tác Luân. Ý đồ phá vỡ thế giới ma đầu, nếu để cho hắn trưởng khống thế giới, toàn bộ sinh linh thì xong rồi, mong rằng đại nhân xuất thủ, tiêu diệt Tác Luân. Tinh linh vương biểu tình trầm trọng, run rẩy nói rằng, hiển nhiên đối với cái này ma quân Tác Luân rất là sợ hãi. Ha ha ha, không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy, bản ma quân danh vọng không giảm a. Tác Luân điên cuồng cười ha hà, bộc phát cuồng ngạo, lộ vẻ nhưng đã đem người ở chỗ này đều trở thành trên nền thịt. Ma quân Tác Luân tuy là mạnh mẽ, thế nhưng chỉ cần kinh khủng này hắc giáp đại quân xuất thủ, hắn cũng liền không coi vào đâu. Tinh linh vương âm thầm mang theo chờ đợi, hắn tin tưởng ở thế giới đại nghĩa bên trên, Thái sử Từ biết xuất thủ tương trợ, các ngươi thế giới sinh linh tử vong, cùng ta có quan hệ gì đâu. Thái sử Từ biểu tình đạm mạc, phun ra một câu không mang theo chút nào tình cảm nói. Đại nhân ngươi, tinh linh vương biểu tình lần nữa cứng đờ. Hắn không nghĩ tới Thái sử Từ biết trả lời như vậy dứt khoát. Không đúng, bọn họ căn bản không phải chúng ta thế giới quân đội. Lúc này, tinh linh vương mới đột nhiên nhớ tới. Kinh khủng này hắc giáp đại quân là từ không gian chi môn vượt qua ra. Tiểu tử, bản ma quân ngược lại là nhìn ngươi tê dê thức thời. Nếu như dẫn dắt thủ hạ của ngươi quân đội loài người thần phục với bản ma quân, ngày khác cái này cái thế giới quyền thế nhất định có một phần của ngươi. Tác Luân nhìn Thái sử Từ không đồng ý tinh linh vương xuất thủ. Tự cho là kiêu ngạo nghĩ đến là Thái sử Từ sợ cho hắn lúc này cuồng ngạo cười to. Lớn tiếng kêu gào nói, chờ một chút, cái này Tác Luân dường như không biết cái này nhân vật khủng bố mạnh hơn hắn. Tinh linh vương lúc này cũng nhìn ra chút gì, kiểm thượng mang lên một lo lắng, làm cho hắn tiếp tục làm tức giận, ta cũng không tin đến khi cái này nhân loại tức giận. Tác Luân còn có đường sống, thượng tướng. Có hay không đập chết con ruồi này? Thái sử Từ cũng không có biểu hiện phẫn nộ, thế nhưng Lý Nghiêm cũng là đứng không yên, bằng lãnh ánh mắt ngưng mắt nhìn Tác Luân, sát khí nồng nặc. Không cần, Thái sử Từ nhìn chằm chằm tinh linh vương liếc mắt, nhìn người sau đáy lòng lạnh cả người. Sau đó, Thái sử Từ đạm mạc nói, để cho bọn họ chơi trước chơi, chúng ta ở chỗ này xem kịch vui, muốn ta thần phục với ngươi, trước giải quyết rồi bọn người kia lại nói. Thái sử Từ mang theo một loại chiêu tư thế, hướng về phía Tác Luân nói rằng, tốt, ngươi chờ. Tác Luân trực tiếp cuồng ngạo tiếp ứng, thế nhưng lời vừa ra khỏi miệng, Tác Luân lại cảm thấy vài phần không đúng, nhớ hắn đường đường ma quân, cái này cái thế giới chung cực đại boss, làm sao lúc này đây dễ nói chuyện như vậy rồi hả? Nghĩ, Tác Luân tỉ mỉ đưa mắt nhìn Thái sử Từ, còn có Lý Niêm các loại, chờ, tám cái võ tông cảnh chiến tướng liếc mắt, không biết thế nào, ở Sorin trong lòng thầm, trong chỗ U Minh có một thanh âm dường như đang nhắc nhở hắn. Ngàn vạn lần không nên làm tức giận trước mắt tồn tại, bằng không sẽ tai vạ đến nơi, giới này bổn nguyên lại vẫn không có bị chủ giới bổn nguyên hoàn toàn thôn phệ. Thái sử Từ lặng yên ngưng mắt nhìn bầu trời, dường như cảm ứng được cái gì, lấy hắn vũ vương cảnh trưởng khống ngàn dặm ý niệm, không tám mới chung nhau cảm ứng được thế giới phép tác ba động, rơi vào Tác Luân trên người, bản ma quân làm sao lại có cái loại cảm giác này. Ta nhưng là đệ nhất thế giới cường giả, không có người có thể để cho ta sợ hãi. Các loại, chờ, giải quyết rồi tên này tinh linh, lại tới thu thập những thứ này cổ quái nhân loại. Sorin đem đáy lòng bất an hoàn toàn đè xuống, đến từ giới này ý thức còn sót lại lực lượng cũng bị Tác Luân khu trừ. Sau cùng sinh cơ, đã ở Tác Luân động tác dưới, đoạn tuyệt, tinh linh vương, bên trên một kỷ nguyên chiến đấu cũng phải đến kết thúc thời khắc. Tác Luân ánh mắt rời chuyển, rơi vào tinh linh vương trên người. Tinh linh tộc các chiến sĩ, chuẩn bị chiến đấu. Tinh linh vương biểu tình đông lại một cái, nhấc lên cung tên trong tay, khóa được Tác Luân, giết. Thanh âm rơi, ra chỉ tinh linh vương toàn bộ phận năng lượng một mũi tên hướng phía Tác Luân xuyên thấu vọt tới. Chương 1158, giới này các tộc đều là đến. Tên cách cung, mang theo mạnh mẽ phá phủ lực, giữa hư không lướt qua một đạo bén nhọn điện quang, bắn cung. 10 vạn tinh linh sĩ binh ngay ngắn có thứ tự dương cung cài tên. Cung huyễn gần như cùng lúc đó vừa vang lên. Hiu, hiu, hiu, đầy trời trải rộng nỗ tiễn tiếng ngựa hí. Kèm theo tinh linh vương một mũi tên, hướng phía Tác Luân còn có 100 vạn thú nhân thả bắn đi. Thấy được Tác Luân biểu hiện, tinh linh vương biết sự tình đã không thể làm tốt. Trốn không thoát, chỉ có chiến, nhỏ bé tinh linh vương. Bằng lực lượng của ngươi vẫn không thể thương tổn đến bản quân. Tác Luân càn rỡ cười to, trên người hắc ám lực oanh phát mà hiện, trong lúc mơ hồ, thậm chí có nửa bước võ tông cảnh khí thế. Xôn xao, hắc ám lực cả kinh, hướng phía cái kia xuyên toa đánh tới tên nghênh đón, ca nhất thanh thúy hưởng, màu xanh biếc tiến quang bị trực tiếp nghiền nát, kết hợp tinh linh vương lực lượng toàn thân một mũi tên. Lại bị Tác Luân buông lỏng tiếp được, không nghĩ tới Tác Luân trước giờ xuất thế. Lực lượng cùng trước đây so sánh với cũng là không có lạc hậu bao nhiêu. Tinh linh vương nhãn bên trong tràn đầy ngưng trọng, làm 10 vạn phong ba một dạng vũ tiễn tập kích dưới. Tác Luân ngồi xuống, một số chi không rõ thú nhân bị tên cướp lấy sinh cơ. Thế nhưng chỉ là tại chuyển thuấn, thú nhân quân đoàn liền có cử động, cái khiên dựng lên, phòng ngự lấy đoạt chống không tên, mà quân Tác Luân sở dĩ có uy hiếp giới này thực lực. Không chỉ là hắn tại giới này đệ nhất thực lực, còn có hắn 983 thủ hạ kinh khủng thú đại quân người. Giống ma quân, thú nhân cuồng nhiệt hô to, đại quân một buổi sáng mà phát động, hướng phía tinh linh đại quân bao vây lại. Vương, thú nhân bao vây, chúng ta làm sao bây giờ? Hết thảy tinh linh đều lâm vào trong khi hoảng loạn. Không cần loạn, bảo trì trận hình, tiếp tục bắn cung, tinh linh vương lớn tiếng hò hét. Trong tay tên lực điên cuồng hướng phía thú nhân phóng xả. Một dưới tên. Tất mang theo hơn mấy trăm ngàn thú tánh mạng người, bất quá ở 100 vạn số đếm thú đại quân người dưới. Có vẻ rất thưa thớt, tiêu diệt ngươi tinh linh cái bộ lạc này, ngày khác, bản ma quân biết đem các ngươi tinh linh nhất tộc toàn bộ hủy diệt. Còn có ải nhân, nhân loại, Tác Luân giữ tợn gào thét lớn, ma quân Tác Luân, người xuất thế chưa có lỗ mãng, đang ở tinh linh nằm ở nguy nan nhất khắc, Tác Luân thân ở cách đó không xa, mấy thân ảnh hiển hiện ra. Cũng là vài cái mặc trường bào vô sư, ở phía sau bọn họ, mặt đất chấn động, lại là có thêm vô số đại quân vây kín mà đến. Trong đó có tinh linh, nhân loại, thậm chí là ải nhân, toàn bộ đi tới, số lượng có hơn 1 triệu, hoàn toàn không thua với thú đại quân người. Cái này nhất định là ở Tác Luân sau khi xuất thế. Các tộc cảm nhận được nguy cơ đi tới, liền bằng nhanh nhất bước ED tốc độ cử binh mà đến. Tiêu diệt Tác Luân. Vu sư còn có những tộc quần khác quân đội, Tinh Linh Vương trên mặt quải thượng liễu vẻ vui mừng. Cứu binh, tới, ma quân Tác Luân, bên trên một kỷ nguyên, để cho ngươi may mắn mạng sống. Lúc này đây, ngươi chắc chắn phải chết. Vu sư Cam Đạo Phu tức giận nói, trên người ma lực tuôn ra, nghiêm ngặt mà tính đã đạt đến vũ hồn cảnh tầng thứ. Bản ma quân ở nơi này, ngày hôm nay, ta đại quân biết đem toàn bộ các ngươi giết chết. Tác Luân dữ tợn nói, bỗng nhiên khoát tay chặn lại, ta Hắc Ám đại quân, đem bọn ngươi thấy tất cả, toàn bộ giết chết, giống giống, giết, giết sạch tất cả, trăm vạn thú nhân điên cuồng hét lên, không hề lấy vây quanh 10 vạn tinh linh đại quân vì hàng đầu mục tiêu, mà là hướng phía sau đi tới các tộc liên quân điên cuồng lướt đi. Các tộc, các dũng sĩ, ma quân Tác Luân ý đồ trưởng khống thế giới, vậy chúng ta tộc quần đều muốn rơi vào hủy diệt, vì tộc quần, vì thế giới, giết, Cam Đạo Phu la lớn, giết. Các tộc liên quân nắm chặt vũ khí trong tay, ngưng mắt nhìn phía trước thú đại quân người, tiếng kêu giết lấy, điên cuồng xông mà ra. Bất quá thoáng qua, ầm ầm, dường như vũ vương cảnh cường giả tại giới này toàn bộ mạnh mẽ một kích. Lưỡng quân giao chiến, cao tới hơn 2 triệu đại quân ầm ầm đụng vào nhau. Mạnh mẽ va chạm khí lãng hướng phía 4 phương 8 hướng khuếch tán ra. Binh qua giao đụng tiếng, khát máu chém di chuyển tiếng, miên mà không tuyệt, sát khí không ngừng. Ma quân Tác Luân, nay thiên là tử kỳ của ngươi. Cam Đạo Phu cho bên cạnh rất nhiều vu sư đánh một cái ánh mắt loang loáng, ngũ nói lưu quang hướng phía Tác Luân đánh móc sau gáy. Chư vị vương giả, Tác Luân bất tử, thế giới không yên. Tinh Linh Vương cho các tộc vương giả nháy mắt một cái, dương cung cài tên, mang theo sắc bén tư thế, cũng là đánh về phía Tác Luân. Ở trong tay hắn, đại biểu Tinh Linh Vương quyền bính tinh linh chi giới thả ra ôn hòa quang vận, làm cho Tinh Linh Vương khí tức bỗng ngưng kết, trở nên càng cường đại hơn. Từ mà, còn lại các tộc vương giả cũng là chuyển động theo, nhân loại vương giả đeo vương giả chi giới, khí thế điên cuồng phát ra, toàn bộ đều là mang theo toàn bộ lực lượng, đánh về phía Tác Luân. Ha ha ha, một bầy kiến hôi một dạng đồ đạc. Tác Luân giữ tợn cười lớn, trên thân hình hắc ám lực trùng tiêu tuôn ra, phương viên hư không kinh hiện kiềm nén mây đen, cấu thành một loại hắc ám lực đông lại ma lực từ trường không từ tứ diện đánh tới vô sư vương giả. Âm âm, vài cái có thể so với vũ hồn cảnh mênh mông cuồn cuộn công kích hung hăng phát tiết ở tại Tác Luân trên người, nhưng là căn bản không có đưa đến vài phần đả kích tác dụng, liền bị hắc ám lực cắn nuốt. Con kiến hôi, Tác Luân quát lạnh lấy, bàn tay to vung, hắc ám lực tuôn ra kích ra, hóa thành thôi hồn đoạt mệnh sát khí, một quyền đánh ra, mấy cái vu sư liền bị đánh rơi xuống mặt đất, làm giới này đệ nhất cường giả, cũng là đệ nhất phản phái đại boss, mà quân Tác Luân thực lực tự nhiên là viễn siêu những thứ này các tộc cường giả. Hiện tại liền sở hữu nửa bước võ tông cảnh lực lượng. Nghĩ đến hắn thời kỳ toàn thịnh, chính là võ tông cảnh, thượng tướng, bọn ta liền nhìn như vậy. Lý Nghiêm có chút nóng cắt mà hỏi, nhìn cái này đại chiến kịch liệt, hắn thật muốn mang dưới trướng chiến kỵ vọt vào. Đại sát đặc sát, thái sử từ quay đầu, buồn cười nhìn Lý Nghiêm liếc mắt, cái này cái thế giới quân đội có hoa không quả, chỉ là thoạt nhìn hung mãnh, nhưng là chiến đấu chân chính lực cũng là yếu ớt quá. Tạm thời không cần phải chiến kỵ xuất thủ. Là, nghe được thái sử từ nói như thế, Lý Nghiêm cũng chỉ có thể phẫn nộ thôi. Ta chờ hiện tại chính là tọa sơn quan hổ đấu, chờ bọn hắn đánh xong, chúng ta sẽ xuất thủ, tối đại hóa tiết kiệm thời gian, lấy tốc độ nhanh nhất bãi bình giới này. Thái sử từ trầm giọng nói, trong mắt đã sớm tính kế tất cả. Ngay từ đầu hàng lâm giới này, thái sử từ vốn là dự định đem đại quân phân tán, quét ngang giới này. Thế nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, không cần hắn phân tán đại quân, cái này cái thế giới tất cả lực lượng liền tụ tập với nhau. Cái này không thể không nói là chuyện thật tốt, tiết kiệm thái sử từ thời gian trôi qua rất nhanh. 2 canh giờ quá khứ, tại giới này đang lật hai mặt đại quân trong khi giao chiến, thương vong đã đạt đến khó tả đỉnh phong, song phương hao tổn vượt qua hơn 1 triệu. Ở Tác Luân lực lượng dưới, các tộc cường giả cũng đều là thương vong đều có, không cách nào đối kháng, một bầy kiến hôi, còn dám và tập quân đối lập nhau. Tác Luân nhìn trước mắt than quỳ xuống chúng tộc cường giả, trong tay bạo ngược hắc ám lực hội tụ, mắt thấy liền muốn chỉ trích xuống, chấm dứt những cường giả này sinh cơ. Là cơ hội, cũng chính là giờ khắc này, thái sử từ lúc đầu lãnh đạm ánh mắt đông lại một cái. Chương 1159, Ngũ Đại Thế Giới. Cuối cùng, là cơ hội, cũng chính là giờ khắc này. Thái sử từ lúc đầu lãnh đạm ánh mắt đông lại một cái. Tọa sơn quan hổ đấu, cũng đủ rồi. Kế tiếp chính là đế quốc chiến, dùng tuyệt đối tư thế càn quét giới này thế lực đánh một trận. Trận chiến này tất, trở về chủ giới. Hoàng thượng nói, chủ giới cắn nuốt ngũ đại thế giới bổn nguyên phía sau. Sẽ tấn chức cao võ. Đợi đến tấn chức hoàn tất, đế quốc thực lực nhất định là bay vọt thức kéo lên. Thái sử từ ánh mắt định ra, mang theo tuyệt đối điên cuồng thao ý. Bát đại chiến tướng nghe lệnh. Thái sử từ bỗng nhiên giơ tay lên, uy thanh hô, rốt cuộc phải khai chiến. Lý Nghiêm các loại, chờ. Bát đại chiến tướng biểu tình một cứng rắn, lập tức, dậm chân mà ra. Có mặt tướng, bát tướng đồng thời nói, ở đây giới này dị tộc, đều vì quân giặc, không phù hợp quy tắc giả, đều là giết. Thái sử từ băng lãnh phun ra một lệnh, tiếp theo một cái chớp mắt. Hán, đại hán thiên uy, đáng diệt chư địch, 200.807. Chiến kỵ ở quân lệnh dưới, cuồng nhiên mà phát động, binh qua nơi tay, năng lượng triệu tập, sắc bén ánh mắt lạnh như băng tập trung nằm ở trong khi giao chiến giới này thế lực. Giết, bát đại chiến tướng đồng thời vừa quát, mang theo trùng tiêu tư thế, 200.000 chiến kỳ lấy nghiền ép quay sông tập kích mà ra. Bọn họ muốn làm gì? Đế quốc chiến kỵ xuất động một cái, ma quân tác luân, thậm chí còn lại thế lực thủ lĩnh đều là sửng sốt. Lẽ nào bọn họ là muốn xuất binh trợ giúp chúng ta? Thế nhưng sau đó, hai phương thế lực thủ lĩnh đều là không hẹn mà cùng nghĩ đến. Coi như bọn họ thức thời. Tác Luân nhìn khí thế khoáng đạt đế quốc chiến kỵ, trong lòng Mỹ tư tư nghĩ đến. Hiển nhiên, hắn cho rằng chiến kỵ xuất động là đến giúp đỡ tiêu diệt chư tộc liên quân. Bọn họ rốt cục xuất thủ, chắc là thấy được ma quân Tác Luân uy hiếp. Người bị thương nặng tinh linh vương hân vui nghĩ đến. Thế nhưng kế tiếp một màn. Lệnh, khiến, hai phương thế lực đều không biết làm sao, giết, nổ tiễn, phóng xạ, phá quân trảm, lục địch kiếm, làm đế quốc chiến kỵ gần cùng hai phương thế lực quân đội va chạm nhất khắc. Chợt, chiến kỵ thế tiến công sậu khởi, cuồng nhiên một dạng nổ tiễn mưa xối xả, không khác biệt hướng phía hai phe liên quân rơi xuống đi qua. Chân khí, năng lượng điên cuồng điều động, cả phiến hư không nằm ở đè nén năng lượng tứ lược. Các loại đế quốc quân đoàn vũ kỹ liên tiếp xuất hiện, mang theo kinh khủng sát khí, toàn bộ phát tiết đến địch quân đỉnh đầu. Hiu, hiu, hiu, bọn họ không phải giúp chúng ta, mà là tới giết chúng ta. Bọn họ điên rồi, dĩ nhiên công kích hai chúng ta phương người. Người điên cái này là một đám người điên Phong ba một dạng vũ tiễn rơi, đeo thành phiến địch nhân sinh cơ. Bất kể là thú nhân, vẫn là tinh linh, nhân loại. Lạnh như băng đế quốc tên không lưu tình chút nào, chém, làm lạnh như băng vũ kỹ oai rớt xuống, mang tới thương vong càng là so với nỗ tiễn mang tới kinh khủng hơn. Bị vũ kỹ chấn nhiếp, quân địch bị đánh thành phần còn lại của chân tay đã bị cụt nát vụn hài. Tại bực này cuồng phong sậu vũ oanh kích sau đó, đế quốc chiến kỵ băng lãnh điệp huyết lợi nhận mang theo sát khí. Triệt để va vào số lượng viễn siêu bọn họ quân địch. Giết chóc không ngừng. Mắt thấy chiến kỵ cùng quân địch nối đường dây trong phạm vi. Quân địch thành phiến ngã xuống đất, sinh cơ mất đi, hai phương thế lực số lượng đã ở lấy lưu thủy tốc độ giảm mạnh. Bọn họ muốn đem chúng ta cùng Tác Luân toàn bộ tiêu diệt. Người điên, tinh linh vương biểu tình hiện ra hoảng sợ. Cái này điều này sao có thể? Bọn họ vì sao mỗi người đều có được lực lượng? Hơn nữa, thời khắc này Tác Luân thu liễm nụ cười trên mặt, sự tình căn bản không có đè theo hắn nghĩ tưởng tới. Hơn nữa hắn đang điên cuồng tiến công đế quốc chiến kỵ bên trong. Cảm ứng được mấy đạo siêu việt với khí thế của hắn. Bọn họ đám điên này, lại muốn lấy đem chúng ta toàn bộ diệt trừ. Hỗn đản, chúng ta cùng bọn họ liều mạng. Thú nhân, là chí tinh linh đều phẫn nộ kêu to. Ý đồ hướng phía chiến kỵ phản công. Dị tộc con kiến hôi. Vài cái võ tông cảnh chiến tướng đằng lập với trên hư không. Băng lãnh ánh mắt quét nhìn phía dưới. Loang loáng. Bàng bạc chân nguyên lực điều động, tám đạo chém chết chân trời quang huy, hướng phía dưới quân địch chém tới. Ầm ầm, ở bát đại võ tông lực lượng dưới, đại địa ầm vang chấn động, tám cái nối liền một đường, đạt tới mấy vạn mét hố to tùy theo hình thành, vô số dưới nền đất nham thạch hóa thành nhọn thạch trụ đâm mà ra. Chỉ là một trong nháy mắt, hai phương thế lực nhân mã liền rơi xuống và bị thiêu cháy mấy vạn bên trên. Võ tông cảnh lực lượng có thể so với thiên như thần. cái này lực lượng này. Ma quân Tác Luân ánh mắt biến đến vô cùng ngưng trọng, biểu hiện hoảng sợ, liên tưởng phía trước không hiểu mà đến cảm giác bất an. Dường như suy nghĩ minh bạch cái gì, thượng tướng có lệnh, không phù hợp quy tắc giả, đều là giết. Lý Nghiêm lớn tiếng gầm lên, băng lãnh ánh mắt nhìn quét phương viên, cuối cùng rơi vào giới này nhất đại phản phái Boss, Tác Luân trên người, tung người một cái, bụi vừa dày vừa nặng quang mang lóe lên, liền đi tới Tác Luân ngay phía trước. Phía trước, ngươi ngược lại là cực kỳ kiêu ngạo, thượng tướng uy nghiêm, bị ngươi bực này con kiến hôi dẫm đạp. Lý Nghiêm băng lãnh phun ra một câu, mới vừa rồi, cái này hay là ma quân lại còn kêu la làm cho thái sử từ thần phục. Rất phách lối, thượng tướng uy nghiêm không thể nhục, đây chính là bị Lý Nghiêm cho ký thượng, người các ngươi đến tột cùng là người nào? Cái này cái thế giới ta ma quân tối cường, tuyệt đối sẽ không sẽ vượt qua ta cường giả. Tác Luân trên người hắc ám lực lượng điều động, biểu hiện không gì sánh được cẩn thận, ai nói chúng ta là giới này người? Lý Nghiêm hí ngược cười, nhìn Tác Luân từ càn rỡ, biến thành bây giờ hoảng sợ, ngược lại là một kiện chuyện đẹp, lẽ nào các ngươi? Tác Luân bỗng nhiên nhớ tới, phía trước cảm ứng được dị thế giới khí tức, biểu tình càng phát ra sợ hãi, các ngươi muốn làm gì? Không có hắn, trưởng khống giới này, bất kỳ cái gì dám ngăn cản ta đại hán thiên uy giả. Giết không tha, Lý Nghiêm lãnh u nói, ánh mắt bỗng đông lại một cái, sát khí thấu triệt ánh mắt hoàn toàn rơi vào Tác Luân trên người. Còn như ngươi, coi rẻ thượng tướng oai, giết không tha, không phải, ngươi chờ một chút. Tác Luân biểu tình đột biến, mang theo một loại dục vọng cầu sinh, đối mặt đến từ Lý Nghiêm áp lực, là dù cho trước đây chết qua một lần hắn cũng không có. Hắn có thể tưởng tượng đến nếu là thật cùng Lý Nghiêm đối chiến. Chết liền là chết, lại không có bất kỳ trở mình cơ hội, Lý Nghiêm không lọt vào mắt Tác Luân hoảng sợ. Đang nói rơi, Lý Nghiêm sát khí sậu khởi, trên người bàng bạc chân nguyên hóa thành bạo ngược lôi đình. Chấn động hư không. Tay bên trong lấy được chân nguyên gia trì chiến đao, bỗng hóa thành đoạt mệnh ác long, phẫn nộ hướng phía Tác Luân bổ tới, mênh mông cuồn cuộn hung lệ đao mang phá khai rồi tầng tầng hư không. Gào khóc loạn lưu khí độ từ hư không tuôn ra, đao mang điên cuồng lướt vào, loạn lưu đã bị đánh trận trận hư vô, oanh, trực tiếp chém rơi vào Tác Luân trên người không một, không phải, một tiếng hét thảm, Tác Luân nhìn như bàng bạc hắc ám lực lượng ở một đao này dưới. Trong nháy mắt nghiền nát, hắc ám thân ảnh cũng bị trong nháy mắt chém thành hai nửa. Đao khí sắp vỡ, đem Tác Luân hoàn toàn miễn diệt thành hư vô. Ma quân chết, không phải, vô số thú nhân hoảng sợ hô to. Không thể tin được, mà những cái này tinh linh tộc, nhân tộc cũng hoàn toàn không thể tin được. Mạnh như đệ nhất nhân Tác Luân liền giải quyết như vậy rồi hả? Một đao, ở bọn họ thủ hạ, chúng ta tuyệt đối khó có thể sống sót. Vài cái tộc quần thủ lĩnh không hẹn mà cùng nghĩ đến, nhìn nhau phía sau, lớn tiếng nói, toàn bộ bỏ vũ khí xuống, chúng ta đầu hàng. Nói, vài cái thủ lĩnh đem vũ khí của mình đối với trên mặt đất ném một cái, quỳ một chân trên đất, biểu thị thần phục. Thấy như vậy một màn, thái sử từ ánh mắt nhất định, cắt đứt lấy hư không, xa xa nhìn nhau, giới này xem như là định ra rồi. Kế tiếp, chính là Khải Hoàn chiến thắng trở về. Chương 1160, chiến thắng trở về mà về Đại Hán Đế Quốc. Thánh đế 56 năm, khoảng cách trước đây Lưu Biện trưởng khống Đại Hán, khai sáng thịnh thế đã có ngũ thời gian 16 năm. Ở cái này mấy thập niên bên trong, nếu như là ném bình thường vương triều, thông thường trên người đế vương, ngũ thời gian 16 năm, lấy người thường tối đa không hơn trăm năm thọ nguyên, cái kia đế vương cũng sẽ tiến vào kết thúc, huy hoàng không hề. Nếu như là trước đây Lưu Biện không có chấp trưởng Đại Hán Đế Quốc, e rằng thời khắc này chủ giới, thời khắc này Đại Hán, cũng sẽ rơi vào kết thúc. Thế nhưng bây giờ thì khác, Đại Hán Đế Quốc đã đến từ trước tới nay đỉnh phong. Cường thịnh võ đạo quốc độ, lấy người bình thường ánh mắt đến xem, chính là có thể nói thần tiên đế quốc. Đại Hán có mười mấy thế giới, huy hạ thần dân cao tới ức vạn vạn, đang tu luyện thịnh thế giới. Phổ thông thần dân thọ nguyên cũng đạt tới chí ít 150 tuổi, có thể so với trước đây người bình thường. Trường thọ tinh mà xem như tu luyện người kiệt xuất, đế quốc thân cư cao vị văn võ thần tử, thọ nguyên hầu như đều là lấy nghìn năm qua tính toán. Cái gọi là 56 năm, cũng bất quá là bọn hắn khắp nơi trường sinh mệnh chính giữa một đoạn ngắn mà thôi. Mà xem như chỉ huy như thế bàng đại đế quốc đế hoàng Lưu Biện, thọ nguyên càng là đạt tới mức đáng sợ, 6.000 năm bên trên. Có thể nói, chỉ cần Lưu Biện dã tâm bất diệt, dẫn theo đế quốc tiếp tục chinh phạt xuống phía dưới, cuối cùng sẽ có một ngày, Lưu Biện đem sẽ thành tựu 17 chân chính vĩnh sinh bất diệt. Đại Hán đế quốc cũng đem vĩnh viễn bất hủ, sừng sững ở chư thiên vạn giới đỉnh. Đại Hán chủ giới, đế đô Lạc Dương, đế quốc mười mấy thế giới, ức ức vạn thần dân không gì sánh được hướng tới địa phương. Đế đô thành Lạc Dương bên ngoài, lúc này đã là nhân tiếng sôi trào, vô số thần dân tụ tập, tinh nhuệ ngự lâm quân thủ vệ phương viên, duy trì trật tự. Đế quốc quan phủ phóng xuất tin tức, lần này ngũ đại quân đoàn gần chiến thắng trở về, lần nữa vì đế quốc khuếch trương ngũ cái thế giới. Ta nghe nói cái này ngũ cái thế giới ở giữa còn có trung vũ thế giới. Dĩ nhiên không đến thời gian một tháng liền bình định rồi. Ha ha, ở hoàng thượng chỉ huy dưới, đế quốc thực lực hôm nay đã là không giống bình thường. Thực sự là chờ mong đế quốc chân chính tấn chức thiên đình ngày nào đó. Không biết chúng ta có thể không thể nhìn thấy, thiên đình còn rất xa xôi, bất quá là chủ giới đơn bản địa, có thể chứng kiến đế quốc có bây giờ cường thịnh, ta chết mà nhắm mắt. Ở nơi này đế đô thành bên ngoài, vô số con dân kịch liệt nghị luận, tràn đầy đối với đế quốc tuyệt đối lòng trung thành, mà ánh mắt của bọn họ tiêu điểm chỗ, chính là sừng sững ở đế đô ra ngũ tọa không gian chi môn. Ở chỗ này lần đại chiến sau khi kết thúc, đế quốc ngự lâm quân cũng là giải khai đối với không gian chi môn phong cấm. Lúc này mới đủ để cho đế quốc vô số con dân chứng kiến chiến thắng trở về về tướng sĩ. Xôn xao, lúc này, thiên địa linh khí bỗng nhiên bạo động dựng lên, năm tòa sừng sững ở cả vùng đất không gian chi môn chấn động. Chênh lệch với chủ giới dị giới khí tức truyền đến chủ giới ở giữa. Ngũ tọa không gian môn hộ trực tiếp mở rộng, đế quốc xuất chinh đại quân muốn chiến thắng trở về mà về. Lúc này đây nghe nói đại quân binh nên vì hoàng thượng dâng lên đại lễ. Thực sự là chờ mong a. Ở không gian chi môn mở ra trong nháy mắt, trên 1 triệu ánh mắt của dân chúng càng là tụ tập. Thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không muốn di động. Bạch hổ quân đoàn, chiến thắng trở về mà về. Một tiếng phẫn nộ rít gào, ở tờ thứ nhất không gian chi môn chỗ, uy thế chí cực đại quân từ đó bước ra. Vô cùng quân uy từ môn hộ hiển lộ, thanh long quân đoàn, chiến thắng trở về mà về. Tấm thứ hai môn hộ chấn động, đại quân lao ra, chu tước quân đoàn, chiến thắng trở về mà về. Huyền vũ quân đoàn, chiến thắng trở về mà về. Kỳ lân quân đoàn, liên tiếp tứ thanh uy thanh gầm lên, 5 cái không gian chi môn chính giữa đại quân toàn bộ lao ra. 1 triệu chiến kỵ đại quân, hoảng sợ kinh thiên quân dung, khí thế áp bách kinh thiên. Thế nhưng tương đối với đã từng vượt qua dị giới lúc sát khí, thời khắc này đế quốc chiến kỵ không có sát khí, chỉ có đối với chủ giới tôn kính, chiến thắng trở về mà về niềm vui. Đây chính là đế quốc tinh nhuệ trong tinh nhuệ, chinh phạt mười mấy thế giới cường quân, con ta ở nhập ngũ quân đội, thế nhưng tiến nhập ngũ đại quân đoàn lại là phi thường khó. Ai, cánh cửa quá cao, vô số dân chúng ngưng mắt nhìn đế quốc chiến kỵ quân dung. Cảm thán không thôi. Binh bộ thượng thư Tào Tháo, phụng hoàng thượng chi mệnh, nghênh tiếp chiến thắng trở về quân. Lúc này, ở ngự lâm quân khai thác trên đường lớn, Tào Tháo ở một đám binh bộ quan viên vây quanh, đi tới không gian chi môn ngay phía trước. Tào đại nhân, Triệu Vân, Lữ Bố các loại, chờ, ngũ đại thượng tướng từ ngay trong đại quân đi ra, đi tới Tào Tháo trước mặt, mấy vị tướng quân cực khổ. Tào Tháo cao giọng cười, vì hoàng thượng thuần phục, chưa nói tới khổ cực. Mấy tướng cười nói, trên mặt thì là hiện lên nồng nặc tự hào. Được rồi, ta cũng không nhiều trì hoãn. Hoàng thượng còn có văn võ bá quan đều ở đây đế lâm điện chờ. Bọn ta vẫn là mau đi qua đi. Tào Tháo cười nói, không phải, còn phải chờ một chút. Bản tướng nhưng là có cái gì muốn hiến cho hoàng thượng. Lữ Bố cười thần bí, hướng về phía thanh long quân đoàn chỗ. Vỗ tay một cái, trong quân đoàn quân sĩ binh tầng tầng bắt đầu khởi động. Chỉ chốc lát, 5 cái khổng lồ cũi, từ phá giáp tiễn tài liệu đoán tạo, xuất hiện ở trước mặt, ở cũi ở hữa, 5 đầu dử tợn cự thú phá lệ thấy được, giống buông, chúng ta nhưng là tôn quý mãnh thú, có bản lĩnh liền thả chúng ta ra, 5 đầu khổng lồ cự thú phẫn nộ giống giận, móng vuốt, răng nhọn càng là cắn xé cũi, thế nhưng làm chúng nó tuyệt vọng là, cũi căn bản không phải chúng nó có thể dung chuyển, ở Lữ Bố phong ấn thực lực của bọn họ phía sau. Lại có thể tránh thoát, đây là ngũ đại mãnh thú, làm còn lại thượng tướng còn có Tào Tháo chứng kiến cái này ngũ đầu cự thú. Hơi chần chừ, sau đó liền trợn to hai mắt nói, ha ha ha, đoán không sai, đây chính là ngũ đại mãnh thú. Lữ Bố đắc ý cười to nói, trước đây Hoàng thượng có 960 nói, sắp sửa tổ kiến ngũ đại mãnh thú quân đoàn, bây giờ bản tướng ở dị thế giới hành trình, vừa lúc bắt được mãnh thú quân đoàn lập quân gốc rể. Phụng Tiên, ngươi thực sự là vận khí tốt a, lần này chinh chiến công đầu bị ngươi chiếm được. Còn lại tư tướng phi thường hâm mộ nhìn Lữ Bố, quá khen, quá khen. Lữ Bố càng là được nước cười lớn, bây giờ thân cư đế quốc địa vị cao, ngoại trừ tu luyện đột phá có thể làm cho hắn có chút động dung bên ngoài, còn lại chính là ở Đồng Liêu trước mặt thổi ngưu bức. Đúng rồi, các ngươi có gì chiến lợi phẩm hiến cho Hoàng thượng? Lữ Bố cười nói, rất là gia vị, ô tô, khoa học kỹ thuật đồ dùng. Triệu Vân vỗ tay một cái, đến từ đô thị thế giới khoa học kỹ thuật đồ dùng lắp ráp mấy xe. Phương Tây ma huyễn thế giới, ngũ đại chí tôn nhẫn, thái sử Từ cười, đang cầm một cái hộp gấm, ỷ thiên thế giới, ỷ thiên kiếm, đồ long đao, còn có rất nhiều vũ đạo công pháp. Trương Liêu cười cười, tam tướng sau khi nói xong, chỉ có Hoàng Trung biểu tình tràn đầy quái dị. Hán Thăng, ngươi không có chiến lợi phẩm trình diễn miễn phí dư sao? Triệu Vân các loại, chờ, đem gia vị cười nói, ai, xem ra là ta chinh phạt thế giới kém nhất, ngoại trừ càn rỡ dị tộc, căn bản không có bất luận cái gì lên được thai diện tài nguyên. Hoàng Trung biểu tình bất đắc dĩ lay động đầu, Nam Kinh thế giới, một cái đề võ cũng chưa tới thế giới, có thể có cái gì chứ? Dị quốc quỷ sao, vẫn là một ít lên không nổi thai diện khoa học kỹ thuật vũ khí. Chương 1161, chủ giới đại chiêu hội. Ha ha, xem ra lúc này đây không phải bản tướng vận khí kém nhất. Triệu Vân cười vang nói, nhìn Hoàng Trung khổ bức, hắn lại là có chút vui sướng. Tử Long, ngươi lại cười nói ta, chờ một hồi nhất định đi trước mặt Hoàng thượng tố cáo ngươi. Hoàng Trung giận không chỗ phát tiết. Ha ha, Tử Long, ngươi lúc này đây phải xong rồi. Dĩ nhiên chọc giận Hán Thăng, còn lại mấy tướng đều là cười ha hả trêu ghẹo nói. Mặc dù mấy người ngồi ở vị trí cao, thế nhưng nhiều năm làm bạn, giúp đỡ lẫn nhau tình nghĩa, cũng là so với bất luận kẻ nào đều sâu. Tử Long, mấy cái khác tướng quân dâng tặng lễ vật coi như ở trên tới mặt bàn. Người cái này khoa học kỹ thuật thế giới kết quả có ích lợi gì? Bất quá là thế giới tiến hóa thất bại kết quả à? Tào Tháo mỉm cười, nghi hoặc nhìn Bạch Hổ quân đoàn mang về chiến lợi phẩm. Mạnh Đức, người đây liền không hiểu được. Triệu Vân sâu nhưng cười, nhìn Tào Tháo liếc mắt, Hoàng thượng thánh dụ, khoa học kỹ thuật thế giới tiến hóa chi đạo tuy là kiếm đi thiên môn, vì ta Đại Hán không đi lấy, thế nhưng bên ngoài khoa học kỹ thuật phía dưới dân dụng thiết bị đối với đế quốc dân sinh mà nói, cũng là có cực đại xúc tiến. Lần này ta thu thập đô thị thế giới khoa học kỹ thuật vật phẩm, là bởi vì Hoàng thượng muốn đưa lực nghiên cứu thích hợp với đế quốc dân chúng phương tiện. Thì ra là thế, ngược lại là ta nghĩ lầm rồi. Tào Tháo cười nói, Hoàng thượng ở Đế Lâm điện chờ, chúng ta không thể lãng phí thời gian nữa. Triệu Vân uy nghiêm cười, xoay người, hướng về phía dưới trướng tướng sĩ, toàn quân nghe lệnh, chỉnh lý hồi doanh, 510, thấy vậy, còn lại thượng tướng cũng là từng cái phân phó dưới trướng tướng sĩ hồi doanh chỉnh đốn và sắp đặt. Ngoại trừ áp giải chiến lợi phẩm sĩ tốt, ở vô số dân chúng ánh mắt kính sợ bên trong, mấy đại thượng tướng bay lên trời, bay thẳng đến Thiên Cung sở ở bay đi. Đế Lâm điện, đế quốc trang nghiêm nhất xa hoa cung điện, mỗi ngày, Đại Hán đế hoàng tương hội tại Đế Lâm điện tổ chức triều nghị. Lúc này, Lưu Biện uy nghiêm ngồi ngay ngắn ở trên ghế rồng, phía dưới, đế quốc văn võ bá quan đứng trang nghiêm chậm đợi, đại khí không dám loạn thở gấp, khởi bẩm hoàng thượng, ngũ đại thượng tướng chiến thắng trở về. Ở ngoài điện chờ, Tào Cẩn thanh âm ở Lưu Biện vang lên bên tai, cho đòi. Lưu Biện đóng chặt hai mắt thoáng giãn ra. Lăng quang vừa hiện, phun ra một chữ, Hoàng thượng có chỉ, tuyên ngũ đại thượng tướng yết kiến. Tào Cẩn thanh âm khàn khàn, la lớn, thanh âm xuyên thấu qua tầng tầng hư không, truyền đến ngoài điện, rất nhanh, năm cái uy thế thượng tướng, còn có Tào Tháo, từ ngoài điện dậm chân tiến nhập, bọn thần tham kiến Hoàng thượng, nguyện Ngô Hoàng thánh thọ vô cương. 6 người cung kính bái nằm trên đất, cao giọng nói, trong mắt lóe ra nồng đậm nhất kính ý. Hãy bình thân, Lưu Biện đế bào vung lên, uy thanh nói, tạ hoàng thượng long ân. 6 người đồng thời đứng lên, đứng sừng sững trong đại điện, chờ đợi đến từ Lưu Biện huấn thị. Không đến một tháng thời gian, chư tướng liền bình định ngũ đại thế giới, công huân rõ rệt, trẫm lòng rất an ủi. Lưu Biện uy nghiêm cười, giọng nói ở giữa tràn đầy thừa nhận. Thừa Mông Hoàng bên trên khích lệ, bọn thần không dám kể công. Ngũ tướng trầm giọng nói, khởi bẩm hoàng thượng, lần này chinh phạt dị giới, chư vị tướng quân không chỉ có vì đế quốc khuếch trương ngũ cái thế giới cương vực, càng là tu được đến từ dị thế giới ngỗi bảo, muốn hiến cho hoàng thượng. Tào Tháo lên tiếng nói, trước đây hoàng thượng nói, muốn thành lập ngũ đại mãnh thú quân đoàn, thần chinh chiến trường thành thế giới, bắt được ngũ đại mãnh thú cơ thể mẹ, có thể vì đế quốc ngũ đại mãnh thú quân đoàn hình thức ban đầu. Lữ Bố cung kính nói, ở phương Tây ma huyễn thế giới, thần càn quét tất cả chống lại thực lực, thành công thu được bên ngoài thế giới ngỗi bảo, ngũ đại chí tôn giới. Thái sử từ tay nâng lấy một cái hộp gấm, cung kính nói, thần ở ỷ thiên thế giới, thu được hai thanh số mệnh thần binh, mỗi một chuôi đều là địa giai tầng thứ. Trương Liêu cũng là bưng ra một cái thon dài hộp gấm. Mặc dù hộp thân đã đáp, thế nhưng trong đó buông ra thần binh sắc bén khí độ không giảm. Hiện đại đô thị thế giới tài nguyên khan hiếm, không thập ngỗi bảo, thần chỉ có thể đem thế giới khoa học kỹ thuật vật phẩm mang về chủ giới. Triệu Vân nói, thần sở trinh thế giới cũng là phần thuộc khoa học kỹ thuật thế giới. Không có thiên tài địa bảo, thần cả gan, chỉ có thể tương lai từ uy quốc 500.000 nữ tử mang về chủ giới. Cũng chọn lựa ra trong đó tuyệt sắc, cần hiến cho hoàng thượng. Hoàng Trung cũng là bất đắc dĩ nói, 500.000 nữ tử, còn lại bốn cái thượng tướng lời nói xong, cũng không có gây nên văn võ sóng lớn. Thế nhưng Hoàng Trung tiếng nói vừa dứt, cả triều văn võ trên mặt biêu hãn DB đều treo lên một nụ cười. Hán Thăng a Hán Thăng, nhìn không ra a, luôn luôn chính trực ngươi, cư nhiên đưa ra đồ chơi này. Lữ Bố buồn cười nhìn Hoàng Trung, trêu ghẹo nói, hắc hắc Hán Thăng, ngươi lúc này đây thật ra khiến ta mở rộng tầm mắt a. Còn lại thượng tướng cũng là ý cười đầy mặt, chư tướng gia vị, đủ loại quan lại tiếu ý, làm cho Hoàng Trung anh vũ trên mặt cũng là mang theo vài phần không có ý tứ. Chư tướng tâm ý, trẫm đều thấy rõ. Lưu Biện uy nghiêm cười, vung tay lên, Trương Liêu, thái sử từ trong tay hộp gấm bị một cổ lực lượng nâng phù, hướng về Lưu Biện sở ở bay đi, ngũ đại chí tôn giới. Trẫm ngược lại muốn nhìn một chút là đồ chơi gì. Lưu Biện thầm nghĩ, mở ra trang bị thả chiếc nhẫn hộp gấm, ánh mắt nhất định, năm cái điêu khắc dị vực hoa văn nhẫn xuất hiện ở trước mắt. Chí tôn ma giới, ma quân tác luân hết thảy, tinh linh chi giới, tinh linh vương có một, ải nhân chi giới, ải nhân vương có một, thú nhân chi giới, thú nhân vương có một, vương giả chi giới, nhân loại quốc vương có một, đây là thuộc về phía kia phương Tây thế giới đặc sắc chỗ. Ngũ nhẫn lớn, không chỉ là đại biểu cho ngỗi bảo, càng đại biểu cho quyền thế. Theo Lưu Biện dụng ý niệm đảo qua, rơi vào năm cái trên mặt nhẫn, ở cái kia ma huyễn thế giới, ngược lại là vài món cường đại pháp bảo, bất quá ở cao đẳng thế giới, bất quá là có cũng được, không có cũng được gân gà mà thôi. Lưu Biện hơi thất vọng lắc đầu, xuyên thấu qua Lưu Biện ý niệm tra xét, cái này năm cái chiếc nhẫn tài liệu sao, là do cái kia cái thế giới tầng chót nhất tài liệu sở đoán tạo. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành cảm khái quát trong đó, bất quá tương đối với Tây Phương miêu tả, chính là phong hỏa lôi điện, từng cái nhẫn đều có tăng phúc tự thân lực lượng công hiệu. Chiếc nhẫn này mỗi một món bất quá là huyền giai cao phẩm. Vào thời khắc này Lưu Biện trong mắt không coi là cái gì. Chờ có thời gian, dùng càn khôn đỉnh đem cái này năm cái nhẫn luyện tạo một phen. Hợp ngũ làm một, nhìn có thể hay không có thay đổi gì, Lưu Biện trầm ngâm nghĩ đến. Cái này năm cái nhẫn cũng coi như tạm thời hữu dụng. Luyện chế phía sau, nói không chừng còn có thể vì Lưu Biện mang đến một món không phải pháp bảo. Ỷ tiên kiếm, đồ long đao, Lưu Biện mở ra một cái khác hộp gấm. Nhìn cái này hai kiện phá lệ quen thuộc thần binh, cũng là mặt mang tiểu ý. Người khác không biết cái này hai thanh thần binh ý tứ. Thế nhưng hắn có biết a, hai kiện thần binh chạm vào nhau, bên trong võ công bí tịch là có thể rơi xuống. Bất quá cái này rất rõ ràng không có bao nhiêu cần phải, bởi vì tích chữ ở cái này hai kiện thần binh chính giữa võ công bí tịch, đế quốc Lăng Tiêu Các đã sớm sở hữu, hai vị ái khanh lễ vật, chấm phi thường hài lòng. Lưu Biện đem hai cái hộp gấm thu hồi, hướng về phía Trương Liêu, thái sử từ nói rằng, vì hoàng thượng hiệu lực, bọn thần bản phận, hai kiện khom người chắp tay nói, chương 1162, thần phục hoặc là hủy diệt. Hán Thăng, Lưu Biện xoay chuyển ánh mắt, trêu chọc nhìn Hoàng Trung trên người, thần ở, Hoàng Trung biểu tình quái dị trả lời, ngươi vào trình diễn miễn phí uy quốc nữ tử, toàn bộ giao cho đế hậu là được. Lưu Biện uy thanh hạ lệnh, ánh mắt ở giữa cũng là mang theo vài phần tiếu ý, phải biết rằng Lưu Biện nhưng là ủng có vô thượng. Song tu bí điển, hoàng đế nội kinh, 500.000 nữ tử, lấy ra trong đó tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp 3.000 xử nữ. Gia nhập vào hậu cung, lại làm hoàng đế nội kinh, đối với tu vi xúc tiến nhất định là cực đại. Tuy nói không thể hướng sáng tạo hoàng đế nội kinh hoàng đế ngự nữ 3.000 mà phi thăng, nhưng là đối với tu vi tiểu giai tầng xúc tiến tất nhiên là cực đại. Thần tuân chỉ, Hoàng Trung thay đổi khổ bức sắc mặt, lúc này đáp ứng, Nam Kinh thế giới không có cái gì thiên tài địa bảo có thể vào trình diễn miễn phí. Vào trình diễn miễn phí uy quốc nữ tử, cũng là Hoàng Trung hành động bất đắc dĩ, nhắc tới 500.000 nữ tử đến từ đâu, uy quốc bốn đảo không phải là bị Lưu Biện đánh chìm sao? Cũng là trước đây uy quốc thiên hoàng vì hắn uy quốc lưu lại chuẩn bị ở sau, đem uy quốc dân chúng khiến đến rồi viêm hoàng cảnh nội. Số lượng cũng là có một số hơn triệu, bất quá nam toàn bộ bị Hoàng Trung chém mất, nữ để lại tuổi trẻ điểm, mạo mỹ điểm, mang về chủ giới, Tử Long, ngươi mang về khoa học kỹ thuật vật phẩm toàn bộ giao cho công bộ cùng cung phụng điện. Chấm hy vọng bọn họ có thể kết hợp võ đạo trận pháp, nghiên cứu ra thuộc về võ đạo thế giới khoa học kỹ thuật thiết bị, lợi cho dân sinh, Lưu Biện uy thanh nói, thần tuân chỉ, Triệu Vân ngầm hiểu, trực tiếp đáp ứng, phụng tiên. Ngũ đại mãnh thú mẫu thể hiện tại nơi nào? Lưu Biện gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lữ Bố. Hồi bẩm hoàng thượng, đang ở đế lâm điện bên ngoài. Lữ Bố chắp tay nói, chư vị ái khanh, cùng đi xem mãnh thú. Lưu Biện uy nghiêm cười, chậm rãi đứng lên, chậm rãi hướng phía đi ra ngoài điện. Hoàng thượng khởi giá, Tào Cẩn hô to một tiếng. Theo sát Lưu Biện bước chân, văn võ bá quan cũng đều là mang theo kính ý. Theo sát Lưu Biện bước tiến. Đế lâm ngoài điện, thiên cung trên quảng trường, ngũ cái cự đại cũi liếc mắt chiếu vào văn võ bá quan trước mắt. Giống thả chúng ta ra, chúng ta là mãnh thú, ngươi đối xử với chúng ta như thế. Chờ chúng ta đi ra, nhất định đem các ngươi cắn nuốt. Ngũ đại mãnh thú như cũ ở lồng sắt ở giữa rùng răng, phát ra trận trận chói tai giống giận, thuận mắt nhìn một cái, từ trái sang phải, thao thế, cùng kỳ, hồn độn, nhai tí, đào ngột. Ngũ đại mãnh thú thân thể cao lớn bên trên thả ra cùng thần thú tuyệt nhiên ngược lại hung lệ khí. Thế, lộ ra một loại dữ tợn, mặt trái khí tức hội tụ áp bách, đây cũng là mãnh thú a, quả thật hung hãn, nếu như vận dụng tổ kiến đế quốc mãnh thú quân đoàn, nhất định là như thiêm giúp đỡ, lần này Lữ Bố tướng quân vì đế quốc lập được đại công a. Văn võ triều thần nhìn hung lệ mãnh thú, không có giống người bình thường như vậy sợ hãi. Mà là từng cái tốc biến mạo ánh sáng nóng bỏng, chết tiệt a! Chúng ta đường đường mãnh thú chí tôn, làm sao sẽ trở thành những thứ này loài bò sát con kiến hôi xem xét vật. Toàn bộ các ngươi đều phải chết, bị nhiều người như vậy quan sát, ngũ đại mãnh thú càng là vô cùng phẫn nộ, toàn bộ cho bản tướng im miệng. Lữ Bố phẫn nộ hét lớn, vũ vương cảnh thao nhưng khi thế hướng phía ngũ con thú dự ép tới. Dựng sào thấy bóng, chết tiệt lại là cái này nhân loại. Ngũ con thú giữ hung lệ biểu tình sửng sốt, lâm vào khó tả áp bách ở giữa, to lớn thân thể run rẩy. Hoàng thượng, cái này ngũ con thú giữ tuy là cụ bị linh thức, thế nhưng hung lệ khó áp, thời gian dài như vậy, thần cũng vô pháp áp đảo bọn họ, còn mời hoàng thượng thứ tội. Lữ Bố biểu tình xấu hổ nói, không ngại. Lưu Biện lãnh đạm khoát tay chặn lại, theo mà ánh mắt rơi vào ngũ con thú giữ cúi bên trên. Đế bào vung lên. Năm đạo hoảng sợ năng lượng bỗng nhiên kích ra, lên tiếng trả lời, năm cái cầm cố thú giữ cúi bể ra, ngũ con thú giữ một lần nữa thu được tự có. Nhân loại, ngươi có ý tứ, lẽ nào muốn thả chúng ta? Cầm cố tiêu trừ, thế nhưng ngũ đại mãnh thú cũng là không có bất kỳ trốn chạy động tác, mà là phi thường trọng nhìn Lưu Biện, mặc dù chúng nó sống mấy trăm hơn ngàn năm, cũng không hiểu Lưu Biện hành động này có ý nghĩa gì. Tại sao phải buông ra chúng nó? Thần phục hoặc là hủy diệt, chấm chỉ cho các ngươi một lần lựa chọn cơ hội. Lưu Biện hai tay thả lỏng phía sau, đạm mạc vô tình ánh mắt ngưng mắt nhìn ngũ đại mãnh thú. Mặc dù trên người năng lượng chưa từng bày ra, thế nhưng hiển lộ ra một loại vô hình mà chèn ép uy thế. Ngươi dĩ nhiên muốn chúng ta tôn quý mãnh thú thần phục. Tính cách bạo ngược cùng kỳ nổi giận dựng lên, lại dự định hướng phía Lưu Biện đánh tới. Cùng kỳ, thế nhưng còn không đợi cùng kỳ có hành động. thao thế to lớn thân hình lóe lên, chặn cùng kỳ, thao thế, ngươi muốn làm gì? Cái này nhân loại đáng chết, muốn chúng ta thần phục hắn. Ta muốn đem hắn xé nát. Cùng kỳ tức giận nói, tên ngu ngốc này, chẳng lẽ còn không nhìn ra tình hình sao? Thao thế thầm mắng trong lòng một câu, làm ngũ đại mãnh thú ở giữa tồn tại lâu nhất nhân tinh. Nó nhưng là ở từng trải còn có những phương diện khác cũng mạnh hơn rất nhiều. Xuyên thấu qua nó cảm ứng, xung quanh chí ít cảm ứng được mấy trăm đạo có thể hủy diệt khí thế của nó. Hơn nữa chủ yếu nhất là, nó đối với thế giới bổn nguyên liên hệ đã hoàn toàn tiêu thất. Nếu như bị đánh chết, tuyệt đối không có sống lại cơ hội. Tên nhân loại này cực kỳ đáng sợ, so với cầm cố chúng ta người kia còn đáng sợ hơn. Quan trọng nhất là, thao thế cảm ứng đến từ lưu biện khí tức hủy diệt. Tự hồ chỉ cần lưu biện hơi chút hiện ra một phần lực lượng, liền có thể đưa nó nổ nát thành cặn bã. Bực này lực lượng, cho dù là nó đã từng đối mặt bổn nguyên ý thức lúc, cũng chưa bao giờ có. Thao thế, chuyện gì xảy ra? Hiện tại chính là thoát khốn tốt cơ hội, bằng vào chúng ta 5 cái thực lực, đánh ra, sau đó thôn phệ sinh linh, sinh sôi nảy nở tử thể. Cái này so với chúng ta phía trước đợi đến cái kia cái thế giới tài nguyên nồng hậu hơn. Tin tưởng biết để cho chúng ta trở nên càng mạnh. Hành động a, đánh ra, nhai tí các loại, chờ, thú cũng là nghi hoặc nhìn thao thế. Trong mắt lộ ra điên cuồng quang mang, các người thật sự cho rằng nhân loại kia đem chúng ta phóng xuất. Không có chỗ dựa. Thao thế trên gương mặt dữ tợn hiện ra một loại vị đắng. Ta có thể rõ ràng cảm nhận được. Liền cái này một chỗ có mấy trăm đạo siêu việt khí thế của chúng ta. Còn có cái kia đem chúng ta thả ra nhân loại, cho dù là thế giới bổn nguyên cũng không có hắn mạnh mẽ. Thao thế sợ hãi nói, điều này sao có thể? Còn lại bốn thú cũng đều là cả kinh, hoàn toàn không nghĩ tới, tin tưởng các người cũng mất đi cùng thế giới bổn nguyên liên hệ. Đây cũng chính là nói, nếu như chúng ta chết, cái kia chính là thật chết. Thao thế bất đắc dĩ nói, nghe vậy. Còn lại bốn thú đều là lâm vào kinh hoàng ở giữa. Cho tới nay, dựa vào bổn nguyên trọng sinh là chúng nó ỷ trượng lớn nhất. Không có nói, chúng nó cũng liền thực sự xong. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Bốn thú đạo, còn có thể làm sao? Thao thế dữ tợn trên mặt hiện ra khổ sáp. Sau đó, nhìn về phía lưu biện, chúng ta mãnh thú bộ tộc chỉ thần phục với người mạnh nhất. Còn có chúng ta công nhận người. Thao thế ngưng mắt nhìn lưu biện, miệng rộng nhúc nhích. Lớn tiếng nói, chương 1163, mãnh thú thần phục. Câu này, hiển nhiên là thao thế vì bảo vệ chúng nó mãnh thú sau cùng bộ mặt mới nói ra. Mãnh thú, đã cùng thần thú là cùng một cấp bậc tồn tại, tự nhiên cũng là cụ bị thuộc về thú dữ ngạo. Ở trường thành thế giới, nếu như không có quân đoàn đế quốc hàng lâm, nói không chừng cái kia cái thế giới đã bao phủ ở thú dữ ở giữa hải dương. Mãnh thú lực, cũng sao lại là phàm nhân có thể ngăn. Thần phục với người mạnh nhất, Lưu Biện biểu tình hiện lên một hí ngược, sau đó, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kiềm nén ở trong thân thể vô biên khí thế dường như mở ra van. Âm âm, thao nhưng trùng tiêu, dường như thực chất khí thế hóa thành cuồn cuộn gió xoáy. Ở toàn bộ trên thiên cung lan tràn, kiên cố chủ giới hư không ở cổ khí thế này chấn động phía dưới. Nằm ở văng tung tóe vậy tình hình ở giữa, đế quốc mấy trăm văn võ. Đóng tại thiên cung mấy trăm ngàn tướng sĩ đều là dường như đưa thân vào long quyển phong bạo chính. Giữa muối bỏ biển, lúc nào cũng có thể bị gió xoáy xé nát. Nhưng, 257, ở lưu biện dưới sự khống chế, bọn họ chỉ là cảm thấy kiềm nén. Không có đối với thân thể tạo thành thương tích, nhưng này ngũ đại mãnh thú lại bất đồng. Chúng nó toàn bộ nằm ở lưu biện khí thế đánh ra trong gió lốc. Này cổ dường như thiên uy khí thế hàng lâm, giống ô. Hắn đây đến tột cùng là nhân loại vũ tu dạng gì cảnh giới? Võ tông cảnh, không phải hắn tuyệt đối với không thể nào là võ tông vậy hắn là. Ngũ đại mãnh thú thân thể run rẩy, hoàn toàn không thể động đậy, dữ tợn mặt thú bên trên, hoàn toàn là hoảng sợ, hoảng loạn, không phải tự chủ phát sinh nức nở tiếng kêu đau. Phác thông, trước khi thế gào khóc sóng lớn áp bách dưới, ngũ đại mãnh thú lại cũng khó có thể chịu đựng, ngũ tiếng nổ, trực tiếp than quỳ trên đất. Kiên cố mặt đất ở ngũ thú thân hình khổng lồ dưới. Đè ra nói đạo liệt ngân, chấm hỏi lại các ngươi một lần, thần phục hay không? Lưu Biện uy nghiêm như thiên địa lôi đình, thanh âm hóa thành thẩm phán oai, điên cuồng áp bách ở ngũ đại thú giữ thân thể, ở nơi này bằng đại khí thế nghiền ép dưới. Thân thể một số gần như tan vỡ, mắt thấy ý thức đều muốn rơi vào tan giả, nguy cơ sinh tử tịch quyền, ngũ đại mãnh thú nơi nào còn dám không khuất phục, ta chúng ta nguyện ý thần phục, mời đại nhân thu hồi khí thế ta chúng ta thần phục. Ngũ đại mãnh thú lần đầu tiên thống nhất đường kính, Hư Nhược trả lời, tốt, Lưu Biện thỏa mãn gật đầu, thân thể khẽ động, cái kia thao nhưng khí thế tới nhanh, đi cũng nhanh, thoáng qua, cái này toàn bộ đè nén thiên cung liền khôi phục lại sự trong sáng. Áp bách trong nháy mắt tiêu tán, vũ hoàng cảnh, quả nhiên không giống bình thường. Hoàng thượng thực lực đã đạt tới cực hạn, ai là đối thủ của hoàng thượng, bọn thần kính phục, văn võ bá quan mặc dù biết Lưu Biện đã đặt chân vũ hoàng cảnh. Nhưng là đối với vũ hoàng cảnh nhận thức chỉ lần này với cảnh giới này. Thế nhưng vào hôm nay, bọn họ đối với vũ hoàng cảnh lực lượng có chân chính hiểu rõ. Mạnh mẽ vô biên, khí thế vượt qua vũ vương cảnh gấp trăm lần không ngừng. Mạnh như Bạch Khởi, ngũ đại thượng tướng các loại, chờ, vũ vương cảnh, phòng trừng ở Lưu Biện thủ hạ đi không được quá nhất chiêu. Cuối cùng cũng kết thúc, thật là đáng sợ, ngũ đại mãnh thú cũng là sống sót sau tai nạn, thoát lực than ghé vào, trong mắt đều là vị đắng. Phong Thiên Bảng, Lưu Biện trầm giọng triệu hoán, tay trái mở ra, chí tôn thần khí Phong Thiên Bảng xuất hiện ở tay, Phong Thiên Bảng tự động mở ra, một loại chèn ép quang huy vạn trượng. Lưu Biện ý niệm biến hóa bút, ở phong thiên trên bảng khắc một hồi, nhất thời, ngũ đạo huyền huyền hào quang cách bảng mà ra, trực tiếp chiếu xuống ngũ đại thú giữ đầu lâu bên trên. Đây là vật gì? À, dĩ nhiên tiến nhập linh hồn của chúng ta ngay giữa. Ngũ đại mãnh thú đầu tiên là một trận, nhưng sau đó, quang mang trực tiếp sáp nhập vào thân thể của bọn nó. Linh hồn truyền đến một hồi đau đớn, khiến chúng nó thức dậy, bắt đầu từ hôm nay. Sinh tử của các ngươi từ trẫm trưởng khống, nếu như dám can đảm phản bội với trẫm, trẫm cho các ngươi muốn sống không được. Lưu Biện thanh âm uy nghiêm ở giữa mang theo thực cốt lãnh ý. Ta bọn ta minh bạch, ngũ đại mãnh thú trong nháy mắt hiểu rõ ra, vừa rồi dung nhập chúng nó linh hồn chính giữa quang mang chính là tới từ trước mắt nhân vật đáng. Sợ trưởng khống lực số lượng, nhưng là bây giờ chúng nó đã sinh không ra bất kỳ lửa giận. Chỉ có khuất phục, các ngươi trước đây vị trí chi thế giới. Bất quá là chư thiên vạn giới muối bỏ biển, bất quá chính là thấp vũ cực trí, mặc dù các ngươi vì mãnh thú, cắn nuốt cái kia cái thế giới hết thảy tài nguyên, nhưng muốn đặt chân càng mạnh, cũng tuyệt đối không thể, thế nhưng bây giờ thì khác, các ngươi thần phục với trẫm, ở đế quốc cường nước lớn vạn dưới, vô biên tài nguyên dưới, thực lực của các ngươi đem vĩnh vô chỉ cảnh. Lưu Biện ánh mắt mang theo mong đợi thần thái, uy nhàng lấy, thân là thượng vị già. Cây cải củ gia tăng bổng ngự hạ phương pháp nhất định phải đúng lúc. Bây giờ ngũ đại mãnh thú đã bị Lưu Biện khống chế. Vĩnh viễn không phản bội khả năng, nhưng là muốn cho chúng nó chân chính vì đế quốc trả xuất toàn lực. Nhất định phải dành cho chúng nó động tâm thôi động, mạnh mẽ, chính là bọn họ duy nhất. Thực sự, người thật có thể để cho chúng ta trở nên càng mạnh. Ngũ hung thú nghe được Lưu Biện lời nói, đều là biểu hiện kích động chúng nó sống sót không biết bao nhiêu năm. Thế nhưng vô luận ngủ say bao nhiêu lần, thực lực cảnh giới nhưng thủy chung dừng hình ảnh, linh thú đỉnh phong cảnh, thế nhưng ở trường thành thế giới hùng hậu mặt trái dưới khí tức. Thực lực của bọn họ cũng là có thể so với tông thú. Thế nhưng cũng vẻn vẹn như vậy, vô luận thôn phệ bao nhiêu sinh linh, bao nhiêu tài nguyên, đều không thể đột phá cái kia cuối cùng nhất trọng hồng câu. Tông thú cảnh, trẫm nói như vậy, nhất ngôn cửu đỉnh, Lưu Biện uy nghiêm cười, ý niệm di chuyển. Trong tay Phong Thiên Bảng lần nữa kinh hiện ánh sáng màu vàng óng. Ngang, một tiếng chấn động thiên long ngâm, quốc vận nồng đậm quốc vận kim long từ Lưu Biện trong thân thể nhanh chóng lao ra. Mang theo khoe khoang khí thế, đây là số mệnh ngưng kết đến thực chất thần long. Không phải, cái này thần long ở giữa ẩn chứa lực lượng so với số mệnh còn mạnh hơn. Bất quá chúng ta là mãnh thú, có thể tiếp nạp khí vận sao? Đối với số mệnh, ngũ đại mãnh thú cũng không xa lạ gì. Ở trường thành thế giới vương triều, liền ủng có số mệnh thần long, rất nhiều năm tới, mỗi khi đến rồi chúng nó sắp sửa công hãm, đất nước số mệnh liền xuất hiện, áp chế chúng nó, xá phong, thao thế, cùng kỳ, nhai tí, hồn độn, đào ngột, vì ngũ đại mãnh thú quân đoàn trấn quân thần thú, quan giai nhị phẩm, hưởng đế quốc nhị phẩm quốc vận, Lưu Biện ý niệm biến hóa bút, ở phong thiên trên bảng một hồi khác, đối với đế quốc thần phục thần thú. Yêu thú, Lưu Biện đem chia làm 3 cái tầng thứ, đệ 1 tầng thứ, từ 37 nhưng này đây thần thú vi tôn trấn quốc thần thú. Thứ 2 chính là quân đoàn chính giữa trấn quân thần thú. đệ tam thì là hai người phía dưới. Ngang, quốc vận kim long lập tức chịu đến thánh dụ, khổng lồ long khô bên trên thả ra thao nhưng quốc vận lực rơi xuống ngũ đại thú giữ trên người, nhất thời thao nhưng quốc vận lực hàng lâm ngũ thú thân, hung lệ mặt trái khí tức hạo nhiên hùng hậu quốc vận lực ở ngũ thú giữ trên người hai tầng mà hiện, ngược lại là có vẻ hơi không hợp nhau. Nếu như là phần thuộc còn lại thế giới số mệnh, làm mạnh thú thân chúng nó tất nhiên khó có thể chịu đựng, chỉ sợ sẽ chịu đến từ khí vận phản phệ. Dù sao mạnh thú chính là bình thế giới mặt trái khí tức mà sống, số mệnh thì là dương cương chính khí. S đề cử vô lượng quyển kia sách mới đã hơn 30 vạn chữ, tên sách Vạn Giới Chi Đế Trinh Chư Thiên, chương 1164, từ thể đặc tính tự cổ chính tà bất lưỡng lập, nói chính là điểm này. Thế nhưng giới khác chính là giới khác, Đại Hán chủ giới cùng chư thiên vạn giới bất đồng, chính là một tay trưởng khống ở Lưu Biện trong tay, quốc vận lực cũng là từ Lưu Biện toàn lực thao túng, không có bất luận cái gì làm trái, lực lượng thật là mạnh, so với số mệnh lực càng mạnh, không sai. Ta cảm giác mệt nhọc nhiều năm cảnh giới muốn đột phá, này cổ số mệnh lực dĩ nhiên phá vỡ thế giới ràng buộc, để cho chúng ta mãnh thú khu đều có thể chứa nạp khí vận. Ở ngũ thú vì quốc vận vào cơ thể mà tâm thần bất định sau đó, khiến cho chúng nó kích động sự tình xảy ra, quốc vận hoàn mỹ sáp nhập vào thân thể của bọn nó ở giữa, không có chút nào phản phệ. Tiện đà, trong cơ thể của bọn nó hiện lên mãnh liệt động lực, thúc khiến cho chúng nó không biết bao nhiêu năm đều không có chút nào giãn ra bình cảnh bắt đầu có lay động, không phải một lát nữa, khi tất cả nhị phẩm quốc vận toàn bộ rơi vào ngũ thú trong thân thể. Oanh, ngũ đạo tông thú cảnh khí thế kinh thiên chấn động, hướng phía thiên cung tứ diện khuếch tán ra, lộ ra một loại kinh khủng mãnh thú oai. Tông thú cảnh, chân chính tông thú cảnh giới, chúng ta cư nhiên thoải mái như vậy đã đột phá. Ha ha ha, đa tạ hoàng thượng ban ân, chúng ta nhất định sẽ vì hoàng thượng ra tay toàn lực. Về sau ai dám ngăn cản hoàng thượng đường, chúng ta ngũ hung thú nhất định khiến bọn họ đẹp. http://ngantiuyen.com/ ngũ hung thú rơi vào ngắn ngủi mừng như điên phía sau, vô cùng kích động, theo mà hướng Lưu Biện biểu thị chân thật nhất kính phục. Mấy trăm mấy nghìn năm đều khó phá vỡ bình cảnh, ở thần phục với Lưu Biện phía sau không đến thời gian một nén nhang, ung dung phá khai rồi. Cái này không thể không nói, nếu như ngũ thú kính nể, vốn dĩ vi thần phục hoàng thượng ăn thiệt thòi, có thể xem như vậy lại là chúng ta kiếm lợi lớn. Ngũ thú ở trong lòng Mỹ tư tư nghĩ đến, đối với thần phục cũng sẽ không chống lại, mà là hoàn toàn tâm hướng. Rất rõ ràng, Lưu Biện cái này một chỗ tốt khiến chúng nó vui lòng phục tùng. Tốt, nhìn trong chớp mắt liền sinh ra 5 cái có thể so với võ tông cảnh thủ hạ. Lưu Biện cũng là mặt rồng vui mừng, đồng thời, đây chính là ngũ con thú giữ a, lực uy hiếp, thực lực so với thông thường võ tông cảnh mạnh hơn nhiều. Các ngươi có thể sở hữu tu luyện công pháp về? Lưu Biện trầm giọng hỏi. Hoàng thượng, chúng ta là trời sinh mãnh thú, không giống thần thú giống nhau sở hữu thiên phú công pháp. Chúng ta trở nên mạnh mẽ cách cũng chỉ có 2 cái. Thôn phệ tài nguyên, còn có hấp thu mặt trái khí tức, chỉ cần thỏa mãn 2 điểm này, chúng ta căn bản không có cảnh giới quấy nhiễu. Thao thế thành thật mà nói, hoàn toàn đưa chúng nó mãnh thú vẫn lấy làm kiêu ngạo thần thông bại lộ. Không hổ là mãnh thú, thôn phệ là có thể mạnh mẽ, cũng may chúng nó đã bị hoàng thượng tu phục, sau này là được đế quốc chinh chiến trợ lực, văn võ triều thần đều là âm thầm nghĩ tới, vì mãnh thú 2 cái này đáng sợ mạnh mẽ cách mà sợ. Như vậy, chấm cũng yên lòng. Lưu Biện gật đầu, lúc đầu nghĩ, nếu như cái này mấy con thú dữ không có công pháp, Lưu Biện còn có thể từ hệ thống hối đoái mấy bộ, xúc tiến tu vi của bọn nó, có thể nghe cho chúng nó theo như lời. Mãnh thú căn bản không cần công pháp, cũng là làm cho Lưu Biện tiết kiệm được một điểm tích phân. Các ngươi có thể phân ra nhiều thiếu tử thể? Lưu Biện hỏi ra cái này tương đối ân cần hỏi đề, tương đối liên quan đến ngũ đại mãnh thú quân đoàn tổ kiến. Chỉ cần tử thể đầy đủ, lại từ đế quốc mười mấy thế giới chọn tinh nhuệ tướng sĩ, cùng tử thể mãnh thú phù hợp, liền có thể tổ kiến mãnh thú chiến kỵ, hung uy vô biên, chỉ muốn cấp cho chúng ta tài nguyên thôn phệ, sở hữu năng lượng thiên tài địa bảo, cho dù là sinh linh thi thể, sinh ra đầy đủ năng lượng, chúng ta là có thể vô hạn phân hóa. Thao thế phi thường kiêu ngạo nói rằng, còn lại 4 thú cũng là đắc ý ngẩng đầu lên, không biết là bởi vì thế giới nguyên nhân, hay là bởi vì như thế nào, cái này trường thành thế giới sinh ra ngũ đại mãnh thú cùng trong truyền thuyết mãnh thú có bất đồng rất lớn, bởi vì trong truyền thuyết căn bản không cụ bị phân hóa tử thể năng lực. Bởi vậy, đây cũng là Lưu Biện coi trọng như vậy cái này ngũ thú nguyên nhân. Có thể hay không giao phó tử thể trí tuệ, còn có giao phó tử thể thực lực cường đại. Lưu Biện biểu tình trịnh trọng, hỏi lần nữa, mãnh thú có hay không có linh, đối với sau này dưới trướng tướng sĩ cùng với khế ước sức chiến đấu có liên quan rất lớn. Dường như không linh, sức chiến đấu thì sẽ không có đáng sợ như vậy, mà giao phó tử thể thực lực cường đại, tổng bình phân biến hóa những cái này dã thú bình thường một dạng thực lực tử thể mạnh mẽ. Nếu như là đang không có đột phá tông thú cảnh phía trước, thật sự của chúng ta không có cách nào giao phó tử thể trí tuệ. Thế nhưng đột phá qua phía sau, cũng liền có thể, hơn nữa, đối với phân hóa tử thể thực lực, chỉ cần có thể số lượng lớn đủ, chúng ta có thể phân hóa ra thuộc tại chúng ta cảnh giới phía dưới tử thể. Thao thế không để cho Lưu Biện thất vọng, tự tin nói rằng, tốt, các ngươi thật là làm cho trẫm càng ngày càng hài lòng. Hoàn toàn hiểu mãnh thú phân hóa đặc tính, Lưu Biện nụ cười trên mặt cũng là khó hơn nữa thu hồi. Mãnh thú quân đoàn, sắp sửa thành, Tuân Du, Lưu Biện trầm giọng nói, thần ở, Tuân Du một thân mạch văn nhộn nhạo, dậm chân mà ra, đưa chúng nó vài cái dẫn tới đi. Dành cho đầy đủ thức ăn cùng tài nguyên, chỉ cần ở ngươi nắm trong tay hạn mức cao nhất, khiến chúng nó có bao nhiêu thôn phệ bao nhiêu. Lưu Biện trầm ngâm nói rằng, thần tuân chỉ. Tuân Du không chút do dự nào, bây giờ đế quốc tọa ủng mười mấy thế giới, nội tình thâm hậu, tài nguyên vô số, làm cho ngũ con thú dữ đào tạo tử thể, đó nhất định chính là dễ dàng. Mấy người các ngươi trời sinh tính chính là hung lệ, thế nhưng ở đế quốc bên trong không cho phép tàn hại bất luận cái gì con dân, nếu như bị trẫm phát hiện, có các ngươi khỏe xem. Lưu Biện ngưng mắt nhìn ngũ thú, nhắc nhở nói rằng, hoàng thượng yên tâm, chúng ta biết. Ngũ thú liên tục đốt đầu to, thầm nghĩ trong lòng, nói đùa, đã có đầy đủ tài nguyên nuốt chửng, còn cần phải ăn thịt người sao? Hoàng thượng thực sự là quá coi thường chúng ta Đại Hán đế quốc a. Thật đúng là tìm một cái tốt ông chủ, về sau rốt cuộc không cần làm ơn tốn sức tìm thực vật. Ha ha ha, tài nguyên, thức ăn, chấm biết đối với các ngươi cung ứng không ngừng, nhưng là các ngươi phải toàn lực phân hóa tử thể, từng cái phải phân hóa 200.000, trước từ đẳng cấp cao tử thể phân hóa, sau đó sẽ cấp bậc thấp, nhất cấp bậc thấp tử thể không thể thấp hơn huyền thú cảnh. Lưu Biện trầm giọng nói, cũng là cho ngũ hung thú hạ quân lệnh trạng, phân hóa 200.000 tử thể không được thấp hơn huyền thú cảnh đây cũng quá khó khăn a. Dạ thật tốt nghe được cái này yêu cầu, lúc đầu vẻ mặt vui sướng ngũ thú biểu tình trong nháy mắt trở nên khổ bức. Ở trường thành thế giới thời gian, chúng nó phân hóa yêu thú số lượng căn bản không có tính toán. Có bao nhiêu phân hóa bao nhiêu, trên cơ bản đều là so với dã thú bình thường mạnh lên một chút. Dựa vào thú biển chiến thuật công kích địch nhân, cũng liền phi thường dễ dàng, nhưng là dựa theo Lưu Biện yêu cầu, phân hóa ra không thua kém huyền thú cảnh giới tử thể. Vậy coi như có bận rộn, chỉ sợ liền lười biếng cơ hội cũng không có. Làm sao, các ngươi làm không được? Lưu Biện ánh mắt hiện lên một tức giận. Hoàng thượng bớt giận, chúng ta làm được, tuyệt đối làm được. Nhìn Lưu Biện uy sát, ngũ thú sợ đến trong lòng thất kinh, vội vã bảo đảm nói, Tuân Du, sắp xếp người bắt bọn nó dẫn đi a. Lưu Biện khoát tay nói, đợi đến ngũ thú ly khai, hướng sẽ tiếp tục. Thế nhưng không tiếp tục tiến nhập Đế Lâm Điện, lần này ngũ đại thế giới trinh phạt hoàn tất, bổn nguyên tấn nuốt, chủ giới tấn chức cao võ cơ hội tới. Chương 1165, pháp tắc khảo nghiệm. Lần này ngũ đại thế giới trinh phạt hoàn tất, bổn nguyên tấn nuốt, chủ giới tấn chức cao võ cơ hội tới. Lưu Biện ánh mắt ở giữa rõ ràng ý mừng, xoay người, nhìn đứng trang nghiêm ở sau lưng văn võ thần tử, bọn thần cung chúc hoàng thượng. Văn võ quần thần cũng là mặt hiện lên ý mừng, khom người hướng về Lưu Biện chúc mừng nói, tấn chức cao võ. Chủ giới lần nữa tấn chức một cái vượt qua tức cảnh giới. Chính là dường như trước đây đê võ tấn chức trung vũ như vậy vượt qua. Chủ giới thực lực nội tình sẽ chuyển mấy chục lần tăng trưởng. Lần này tấn chức cao võ cùng quá khứ tấn chức bất đồng. Chấm trong lòng có một loại dự cảm. Lần này sẽ phát sinh cũng không thể dự đoán sự tình. Chư khanh tan triều sau đó, nhất định phải toàn lực trấn an bách tính. Không thể phát sinh bất luận cái gì biến cố. Lưu Biện đốc xúc khuyên bảo, lần này, Lưu Biện thực sự sinh ra vài phần khó tả quái dị nỗi lòng. Không phải là không cảnh cảm giác, mà là một loại cảnh kỳ cảm giác, 107, bọn thần tuân chỉ, nhất định toàn lực tuần hoàn thánh dụ. Văn võ quần thần cung nói rằng, sau 10 ngày, tấn chức cao võ, Chư Khanh ghi nhớ, Lưu Biện thỏa mãn gật đầu, nhìn quét một vòng phía sau, bay lên trời, phi rời khỏi nơi này, trở về tẩm cung, chư vị đại nhân, bây giờ đại quân chiến thắng trở về, còn có thật nhiều sự vật cần muốn an bài. Triệu Mỗ liền cáo lui trước, Triệu Vân hướng về phía hết thảy văn võ nói, vừa chắp tay, dậm chân bay khỏi thiên cung, chúng ta cũng cáo lui, mấy cái khác thượng tướng cũng là mỗi người ly khai, sau khi, chỉ có mấy người quan cư nhị phẩm cực hạn thượng thư giữ lại. Mạnh Đức, nghe Hoàng thượng thánh ý, lần này tấn chức cao võ chỉ sợ sẽ cùng thòng lui tới sở không có cùng. Tuần Úc thần tình nghiêm túc nói, ân, Văn Nhược nói cực chuẩn, lần này ta sẽ triệu tập toàn bộ chủ giới phòng giữ binh mã. Tích cực ứng đối tấn chức công việc, nếu như có bất kỳ người dám can đảm thừa cơ rối loạn, ta không chút lưu tình. Tào Tháo lãnh khốc nói, trong mắt hiện ra sát khí, Mạnh Đức nói đúng, lần này ta lại bộ nhất định toàn lực phối hợp, quan phủ nha dịch toàn lực xuất động. Tuân Úc tán thành gật đầu, như có gì cần ta hộ bộ, công bộ giúp một tay, nói thẳng là được, tuyệt không thoái thác. Mấy cái khác thượng thư cũng là dồn dập mở miệng nói, đế quốc các đại chức quan bộ môn tuyệt đối phối hợp. Bây giờ đang là đế quốc tấn thăng thời khắc mấu chốt. Những thứ này đế quốc quan lớn từng tái đều là lấy đế quốc vì căn bản. Như thế nào lại khiến người ta quấy rối? Nếu như dám phạm ở trên tay của bọn họ, tuyệt đối chỉ có một chữ, chết. Trở lại tẩm cung phía sau, Lưu Biện xếp bằng ở trên bồ đoàn, lần này chinh phạt ngũ đại thế giới, có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lưu Biện câu thông hệ thống, trầm giọng hỏi, keng, chúc mừng ký chủ thuận lợi trưởng khống ngũ cái thế giới. Tổng cộng thu được tích phân 680 vạn, hiện nay ký chủ tổng sở hữu tích phân 890 vạn. Gợi ý của hệ thống nói, tốt, chí ít tích phân sung túc. Lưu Biện cười nghĩ đến, hệ thống, chấm muốn hỏi ngươi, tấn chức cao võ có phải hay không cùng lúc trước chủ giới tấn chức có chỗ bất đồng? Lưu Biện nghiêm túc hỏi, keng, ký chủ vấn đề này để liên quan đến thế giới thần bí. Cần 1 vạn tích phân lại có thể giải đáp, có hay không khấu trừ 1 vạn tích phân? Hệ thống nói, giải đáp, Lưu Biện nói, keng, khấu trừ 1 vạn tích phân. Thế giới tấn chức, vốn là làm trái chư thiên vạn giới pháp tắc, cao võ chi dưới, không có chạm tới cái này pháp tắc số, sẽ không nhận đến từ vạn giới phép tắc ngăn được. Thế nhưng cao võ thế giới cũng đã chân chính là nằm ở chư thiên vạn giới giao diện. Một ngày tấn chức, sẽ phải chịu đến từ vạn giới phép tắc khảo nghiệm, vượt qua, liền có thể được vạn giới pháp tắc ban tặng, thuận lý thành chương tấn chức cao võ. Như nếu không có vượt qua, nặng thì thế giới băng diệt, sinh linh hủy hết, nhẹ thì bổn nguyên bị thương. Hệ thống giải thích, thì ra là thế, trách không được chấm sinh lòng cảm ứng. Thì ra lúc này đây tấn chức sẽ có biến cố, liền là bởi vì vạn giới phép tắc khảo nghiệm. Lưu Biện âm thầm nghĩ tới, bất quá tại truyền thuấn, Lưu Biện lúc đầu trầm ngâm biểu tình biến hóa, cũng là không có chút nào lo lắng chủ giới sẽ ở vạn giới phép tắc khảo nghiệm dưới thất bại. Hơn nữa, cái này hoặc giả đối với Lưu Biện mà nói, là một kiện 10 phần chuyện thật tốt, vạn giới phép tắc khảo nghiệm có phải là hay không trời giáng lôi đình? Lưu Biện hỏi tới, pháp tắc chi lực, lấy thẩm phán lôi đình làm chủ. Hệ thống nói, tốt, lúc này đây có lẽ là chấm ngao rèn đế đạo bá thể tốt cơ hội. Còn có rèn luyện lôi đình chi nhãn. Lưu Biện ánh mắt nhất định, mang theo một loại mong đợi ý mừng. Chứng kiến màn này, cũng không thể không nói là coi rẻ. Từ trước, tấn chức cao võ thế giới cũng sẽ là rơi vào tâm thần bất định cảm xúc hoảng sợ ở giữa. Cho dù là bổn nguyên ý thức cũng không ngoại lệ. Thế nhưng Lưu Biện nhưng là đối với bực này khảo nghiệm không có chút nào lo lắng. Ngược lại là chờ mong vạn phần, chờ đợi lấy lôi đình đi tới, mượn cơ hội mạnh mẽ. Cái này không thể không nói cũng là chư thiên vạn giới độc hữu. Đem chinh phạt thế giới thưởng cho thu phía sau, Lưu Biện chìm đắm tu luyện một hồi, khởi bẩm hoàng thượng, đế hậu, còn có 3 vị hoàng hậu cầu kiến. Bên ngoài tẩm cung, Tào Cẩn thanh âm vang lên, điêu thuyền, thái nhất, nghe tiếng. Lưu Biện trên mặt hiện lên vẻ ôn tình, cũng là từ tu luyện ở giữa tỉnh lại, làm cho các nàng vào đi. Lưu Biện hướng về phía ngoài điện nói rằng, tuân chỉ. Tào Cẩn đáp lại nói, chỉ chốc lát, điện cửa mở ra, điêu thuyền, thái nhất, Long Tuyết Nhi, chân mật đi vào đại điện. Lưu Biện con mắt nhìn qua, tứ nữ đều là mang theo một loại mẫu nghi thiên hạ, ôn hòa phiêu nhiên khí tức đắt tiền, mà ở tướng mạo phương diện, đều là đủ để dụ hoặc thế giới tuyệt sắc, thoạt nhìn phá lệ mê người. Thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Khi đi tới lưu biện trước người, tứ nữ không dám thờ ơ, trong mắt hiện lên yêu say đắm, đồng thời Doanh Doanh hạ thấp người hành lễ, tất cả đều hãy bình thân. Lưu biện uy nghiêm cười, chậm rãi đứng lên, đem tứ nữ nâng đỡ lên. Tạ hoàng thượng, tứ nữ ôn nhu nói, làm sao, bốn vị yêu sau lại tìm trẫm làm cái gì à? Lưu biện ánh mắt mang theo một loại cực nóng, trên dưới quét mắt trước mắt yêu phía sau, mang theo một loại kiểu khác hỏa diễm. Đại quân chiến thắng trở về, thần thiếp phỏng đoán hoàng thượng cũng là buông xuống trọng trách, đặc biệt tới gặp một chút hoàng thượng. Điêu thuyền mang theo một loại ôn nhu giọng, còn lại ba phía sau cũng là từng cái cúi đầu, hiển nhiên nghĩ đến sau đó đem biết xảy ra chuyện gì. Ha ha, vẫn là chấm yêu phía sau nhóm săn sóc chấm mệt nhọc a. Nếu đều tới rồi, cái kia chấm khả năng liền không phải 25 khách khí. Lưu biện sang sảng cười, trực tiếp ở nơi này tẩm cung ở giữa bày ra một cái cách âm cấm chế. Sau đó tay vung lên, đem tứ nữ toàn bộ dẫn tới giường bên trên. Yêu phía sau nhóm, chấm tới. Lưu biện cười lớn một tiếng, một cái mãnh phác, kế tiếp tự nhiên là cả điện dị quang, kéo nói nhỏ, tỉnh lược 10 triệu chữ. Các huynh đệ tỉ mỉ lĩnh ngộ lĩnh hội, đang cùng hậu cung tần phi nhóm buông lỏng 10 ngày sau. Lưu biện cũng không nhớ chính sự, tấn chức chủ giới, ở 10 ngày qua đi, toàn bộ chủ giới tiến nhập một hồi phá lệ ngưng túc ở giữa. Quân đội, quan phủ, toàn bộ điều động, trấn thủ lấy chủ giới tứ phương, phòng ngừa ở tấn chức trong quá trình sản sinh không nên có loạn tượng. Chủ giới chính giữa dân chúng, cũng đều là lâm vào một loại tâm thần bất định cùng chờ mong ở giữa. Chương 1166, trưởng khống thế giới. Đế quốc quan phủ lúc này đây giới nghiêm, nhất định là tấn chức phải xuất hiện biến động lớn. Không sai, ta nghe ở quan phủ thân thích nói, lúc này đây tấn thăng nhưng là cao võ thế giới. Chỉ cần tấn chức thành công, chủ giới chính là thuộc về chân chính đại hình thế giới. Nghe nói lúc này đây giới nghiêm là hoàng thượng chính mồm thánh dụ, nghĩ đến nhất định sẽ phải không cùng. Vì thế các loại, chờ, giới nghiêm đồng thời, chủ giới vô số dân chúng đều là kịch liệt thảo luận, tràn đầy chờ mong. Đế đô Lạc Dương bên ngoài, cao nhất một ngọn núi, 10.000 thước cao tiếp thiên trên đỉnh núi, Lưu Biện thân ảnh đã sừng sững trên đó, đế bào ở cao vót đỉnh núi cuồng phong dưới, thổi lạnh rung bay lượn, nhưng là không thể ảnh hưởng Lưu Biện hiện ra đế đạo uy thế nửa phần. Bổn nguyên, Lưu Biện khuôn mặt lãnh đạm ngưng mắt nhìn trước mắt hư không, trầm giọng nói, kết thử một tiếng, hư không trực tiếp phá vỡ một vết thương, lóe lên ngũ thải quang mang chủ giới bổn nguyên ý thức từ giữa hư không bước ra. Vây quanh Lưu Biện lóe lên quang mang, ngũ đại thế giới bổn nguyên lực có thể toàn bộ thôn phệ. Lưu Biện trầm giọng nói, ông 17, ông, chủ giới ý thức lóe ra quang mang, tựa hồ là đang đáp lại Lưu Biện, tốt, đã kinh toàn bộ thôn phệ, hiện tại đem ngũ đại thế giới triệt để trưởng khống, nhét vào đế quốc bản đồ. Lưu Biện uy nghiêm gật đầu, lớn tiếng nói, ông, chủ giới bổn nguyên quang vận lóe lên, trực tiếp phi độn trở về hư không. Lưu Biện ý niệm bám vào với bổn nguyên bên trên, cũng là tiến nhập giữa hư không. Theo Lưu Biện ánh mắt nhìn, hư không hoàn vũ ở giữa, chủ giới giống như một sẽ không hủy diệt thế giới, sừng sững ở sâu trong hư không, bất kỳ cái gì loạn lưu khí tức đều nghỉ muốn xuyên qua thế giới bích lũy, xâm lấn đến thế giới. Mà ở chủ giới chu vi, mười mấy thế giới dường như vệ tinh thế giới giống nhau, vờn quanh ở chủ giới tứ diện, bảo hộ nghiêm mật lấy chủ giới. Dù cho có địch nhân gì xâm lấn, trước phá khai rồi mười mấy thế giới bảo hộ, mới có thể vào xâm đến chủ giới. Đương nhiên, đây chỉ là một tỷ dụ, trưởng khống pháp tắc, trưởng khống thế giới. Đột nhiên, trên hư không sợ vang một hồi cuồn cuộn uy thanh âm. Hư không hoàn vũ kinh hiện đến từ loạn lưu tầng tầng thao lãng. Năm cái khổng lồ thế giới, từ sâu trong hư không, bị một loại lực lượng vô hình kéo đi qua, dường như đã bị đế quốc nắm trong tay thế giới, bảo vệ xung quanh ở tại chủ giới phương vây. Sau đó, chủ giới bổn nguyên thả ra năm đạo phân hóa ý thức, trực tiếp đi sâu vào năm cái mới tới thế giới, nhìn cái này ngũ cái thế giới còn có hay không cái gì biến số. Lưu Biện hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cũng phân là biến hóa năm cái, tiến nhập ngũ cái thế giới ở giữa. Đô thị thế giới, trải qua đầu đạn hạt nhân bạo tạc phía sau, hầu như một mảnh hủy diệt bừa bãi thế giới, chỉ có Viêm Hoàng đại địa khỏi bị bức xạ hạt nhân ô nhiễm. Hiện nay, cả cái thế giới đều là do Viêm Hoàng đã từng thủ lĩnh quản thúc. Các nơi trên thế giới ở bức xạ hạt nhân còn sót lại dưới nhân loại cũng đều là bị Viêm Hoàng quản thúc, đã từng ở cái này cái thế giới gặp ngăn được Viêm Hoàng, ở nhập vào Đại Hán Đế Quốc sau đó, một lần nữa lại một lần nữa ngật đứng ở giới này đỉnh. Đại trưởng lão, Hoàng thượng nói muốn phong giới vài chục năm, thế nhưng cái này bức xạ hạt nhân cũng là cái nhức đầu sự tình. Hơn nữa chúng ta khoa học kỹ thuật thiết bị đều không dùng được. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một cái quan viên hướng về nguyên lai số 1 hỏi, biểu tình rất là ngưng trọng. Bức xạ hạt nhân vốn chính là một vấn đề nghiêm trọng. Cho dù là khoa học kỹ thuật thiết bị cũng khó mà bị xua tan. Hiện tại phiền toái hơn, đại trưởng lão biểu tình không gì sánh được ngưng trọng. Oanh, cũng ngay một khắc này, toàn bộ đô thị thế giới bầu trời tốc biến một tiếng sấm. Thanh âm gì? Chẳng lẽ là đế quốc không gian chi môn lại mở? Đại trưởng lão còn có thật nhiều Viêm Hoàng quan viên biểu tình vui vẻ, vội vàng từ trong phòng hướng về bên ngoài chạy đi. Đồng thời, ở Viêm Hoàng vô số người cũng giống như vậy, nhanh chóng hướng về ngoài phòng chạy đi. Đế quốc lại muốn phủ xuống sao? Ha ha ha, lúc này đây nhất định không thể bỏ qua cơ hội. Ta muốn gia nhập quân đội của đế quốc, tu luyện vũ đạo công pháp. Vô số người kích động nghĩ đến, hướng về tiếng oanh minh phát ra địa phương, ngẩng đầu hướng về bầu trời nhìn một cái. Siêu việt 10.000 thước cao vòng trời bên trên, phong vân biến sắc, lôi đình đột nhiên tốc biến, cho phía dưới cả cái thế giới mang đến một loại bắt nguồn ở thiên uy áp bách. Nhân loại, động vật, còn có còn lại toàn bộ sinh linh ở uy thế này áp bách dưới, run rẩy bất an, tựa như phát nguyên với linh hồn chính giữa kính nể, cùng ngày ấy tức giận lên phong vân duy trì liên tục, ca một tiếng, thiên nứt ra rồi một đạo lỗ thủng, một cái khái quát hoang vực thương thiên chi nhãn treo ở trên hư không. Quan sát phía dưới tất cả, Nana là, trong truyền thuyết thần thoại thương thiên chi nhãn sao? Thật là đáng sợ, trên thế giới vô số người thấy được thương thiên chi nhãn hiển hiện. Linh hồn, thể xác và tinh thần đều là sợ, ánh mắt kia hình như là hoàng thượng, đại trưởng lão kinh dị nói rằng, nhưng cũng không dám nhìn thẳng thương thiên chi nhãn, bức xạ hạt nhân, pháp tắc còn chưa triệt để chuyển biến. Thương thiên chi nhãn mang theo một loại uy run sợ quang mang, quét nhìn phía dưới tất cả, hết thảy đều bị lưu biện để ở trong mắt. Thôi được, tuy là muốn phong bế giới này, thế nhưng tạm thời đem bức xạ hạt nhân giải quyết rồi. Lưu biện âm thầm nghĩ, hiển hóa thương thiên chi nhãn hiện lên một đạo uy áp quang huy. Quang huy hiển hóa vạn trượng, hóa thành bao phủ thế giới quang vũ, hướng về các nơi trên thế giới rơi đi. Toàn bộ đô thị thế giới xâm nhiễm ở tại một mảnh quang vũ ở giữa hải dương. Nguyên Mỹ đế quốc thổ, Quy Di quốc thổ, chuột túi quốc thổ, những cái này bị lưu biện dốc hết sức phá hủy thành luyện ngục quốc độ. Sinh linh không còn, bức xạ hạt nhân trải rộng ở nơi này chút thổ địa bên trên. Nếu như không có ngoài ý muốn, vài thập niên cũng không có thể biến mất. Thế nhưng ở nơi này đầy trời quang vũ tiếp xúc trải rộng 760 thế giới bức xạ hạt nhân trong nháy mát. Kỳ tích xảy ra, được khen là trăm năm cũng sẽ không tiêu tán bức xạ hạt nhân ở nơi này quang vũ rơi trong nháy mắt. Dường như gặp thiên địch, dĩ nhiên vô căn cứ tiêu tán, trở thành hư vô, chỉ là một trong nháy mắt. Trải rộng cái này cái thế giới bức xạ hạt nhân toàn bộ tiêu tán. Pháp tác biến, thiên địa linh khí sống lại, lưu biển trầm giọng vừa quát, hóa thân thương thiên chi nhãn, liền nắm trong tay cái này cái thế giới tất cả pháp tác. Lúc này khống chế pháp tắc đem cái này cái thế giới pháp tắc hoàn toàn thay thế. Oanh, oanh, hư không rung động, vô biên thiên địa linh khí tùy theo mà sống. Đô thị thế giới bất quá đê võ thế giới, hư không xông ra linh khí cũng chỉ là đê võ giới hạn. Thế nhưng ở thiên địa linh khí hồi phục trong nháy mắt, trên thế giới mỗi người đều có thể rõ ràng cảm thấy không khí trở nên mát mẻ, hô hấp đều chót lọt rất nhiều. Hơn nữa ta cảm giác thân thể phiêu nhiên. Vô số người không khỏi nghĩ đến, thiên địa linh khí, một lần nữa hồi phục, các loại, chờ, tiếp qua vài thập niên, cái này cái thế giới sẽ triệt để nhập vào đế quốc, tiến nhập võ đạo thịnh thế. Đại trưởng lão kích động nghĩ đến, như vậy, đợi đến phong giới 30 năm, là được đem giới này tiếp vào đế quốc. Lưu Biển uy nghiêm ánh mắt lần nữa quét mắt thế giới một vòng. Xử lý cái này cái thế giới thừa mắc, Lưu Biển không do dự. Thương thiên chi nhãn một lần nữa độn trở về, ý niệm thì là đến rồi mặt khác bốn cái thế giới. Chương 1167, vạn giới pháp tắc hàng lâm trường thành thế giới. Ở Lữ Bố lấy sóng to tư thế càn quét giới này tất cả thế lực phía sau. chỉ để lại mặt ngoài thuần phục đế quốc. Một số người quản lý giới này đang đợi bọn hắn cho rằng kinh khủng kia hắc giáp đại quân sẽ không lại lúc tới, lần nữa lâm vào tranh đoạt vương quyền giáp trục ở giữa. Một tiếng ầm vang, Thương Thiên Chi Nhãn từ phía trên kinh hiện. Cái kia đó là cái gì? Làm thế giới vô số người xem hướng về bầu trời bên trên kinh hiện cự nhãn, đều là lâm vào trong khi hoảng loạn. Không tuân theo đế quốc giả, giết không tha. Thương Thiên Chi Nhãn đạm mạc quét nhìn phía dưới thế giới. Dường như toàn bộ sinh linh ý tưởng đều bị thấm nhuần. Bằng lãnh phun ra một câu, rầm rầm, vòng trời bên trên, nhất thời bạo phát vô số lôi đình, hướng phía đại địa trên thế lực thủ lĩnh đánh xuống phía dưới. A, kêu thảm thiết không ngừng, vô số thế lực thủ lĩnh bị lôi đình trực tiếp oanh sát. Linh hồn không còn, ít ngày nữa, đại hán đế quốc tướng phái người trưởng quản giới này, trong đó, nếu như có người dám can đảm không ảnh đế uy nghi, giết không tha. Lưu Biện hiền hóa Thương Thiên Chi Nhãn lưu lại một câu, lạnh nhạt quét nhìn phía dưới, lạnh như băng uy nghiêm uống vào hết thảy có tâm giả trong lòng. Trời xanh bớt giận, chúng ta không dám, trời xanh ở trên, chúng ta tuyệt đối vâng theo đại hán đế quốc. Không, không, không. Cả vùng đất vô số người kinh hoàng quỳ mọp xuống đất, tràn đầy đối với Thương Thiên Chi Nhãn sợ hãi, quán sát chi khí, mặt trái hơi thở, cho chấm tán. Thương Thiên Chi Nhãn ở giữa bạo phát Lưu Biện gầm lên một tiếng. Lôi đình vạn trượng, nhất thời, tích trữ ở trường thành thế giới vô cùng vô tận mặt trái oán sát chi khí bắt đầu điên cuồng tụ lại. Cuối cùng bị hoàn toàn ép vào địa để thế giới, cũng chính là ngũ đại mãnh thú đản xanh địa phương, sẽ không lại bạo phát, sở dĩ không có đem mặt trái khí tức hoàn toàn tiêu diệt. Tự nhiên là Lưu Biện có tính toán, trường thành thế giới có thể sản sinh ngũ đại mãnh thú. Lưu Biện muốn nhìn một chút oán sát chi khí toàn bộ tụ tập phía sau, sau này có thể hay không sinh ra càng kỳ dị mãnh thú. Cũng coi như lưu lại một lời dẫn, ỷ thiên thế giới, Thương Thiên Chi Nhãn hiển hóa mà hiện, tương đối với trường thành thế giới hỗn loạn vô chương, cái này cái thế giới cũng là cực kỳ ổn định, bởi vì ở Trương Liêu đi tới giới này phía sau, liền thu phục giới này võ đạo đệ nhất cường giả, đồng thời tại Trung Nguyên nhà Hán tộc quần ở giữa giàu có rất lớn danh vọng. Đó chính là Trương Tam Phong. Ở Trương Tam Phong dưới sự chủ trì, giới này ở Minh giáo nghĩa quân quản khống dưới, trở nên ổn định. Oanh cùng còn lại thế giới giống nhau, Thương Thiên Chi Nhãn hiển hóa mà ra, nhấc lên kinh thiên một dạng sóng lớn, trong nháy mắt liền hấp dẫn giới này ánh mắt mọi người. Thương Thiên Chi Nhãn bổn nguyên hiển hóa, trên võ đương sơn, Trương Tam Phong từ bế quan ở giữa thức dậy, vội vàng chạy ra, giới này, ngược lại là ngay ngắn có cái. Lưu Biện ánh mắt ở hoàn vũ bên trên đảo qua nhìn kỹ, đem ỷ thiên thế giới tất cả thấm nhuần trong mắt. Mà Trương Tam Phong thân ảnh đã ở Lưu Biện ánh mắt ở giữa. Lưu Biện ánh mắt tụ vào với một điểm, rơi vào Trương Tam Phong trên người. Tiện đà, Huy Thanh nói, Trương Tam Phong, chấm nghe Trương Liêu nói qua. Ngươi, rất tốt, nghe được đến từ thiên địa hoàn vũ thanh âm. Mạnh như giới này đệ nhất nhân Trương Tam Phong cũng là cả kinh. Thương Thiên Chi Nhãn đang nói chuyện chờ. Các loại, Trương Tam Phong biểu tình chìm đắm, bỗng nhiên tốt giống như nhớ ra cái gì đó. Chợt quỳ mọp xuống đất, thần Trương Tam Phong tham kiến hoàng thượng. Bình thân, Lưu Biện uy thanh cười nói, một cổ vô hình pháp tắc chi lực trực tiếp lan tràn xuống, đem Trương Tam Phong nâng phù dựng lên. Tạ hoàng thượng long ân. Trương Tam Phong không gì sánh được kính nể nói, giới này như vậy ngay ngắn có cái, không có rơi vào loạn tượng, ngươi Trương Tam Phong không thể bỏ qua công lao. Đợi đến giới này triệt để dung nhập chủ giới, ngươi liền tới chủ giao diện thấy ở chấm. Chấm tất nhiên rất ngợi khen ngươi. Lưu Biện cười nói, tạ hoàng thượng, thần vô cùng cảm kích. Trương Tam Phong kích động nói, trong mắt tinh quang tốc biến. Đối với Lưu Biện lời nói, hắn tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Chủ giới a, cái kia nhưng là một cái càng cao tầng thứ thế giới, hắn tự nhiên là hướng tới không ngớt. Tốt, chấm ở chủ giới đợi ngươi đi tới. Lưu Biện cao giọng cười. Theo mà, trời xanh phép tắc thiên uy bỗng đông lại một cái, hư không sôi trào, một lần nữa độn trở về giữa hư không. Nam kinh thế giới, Thương Thiên Chi Nhãn kinh hiện, quan sát ánh mắt nhìn quét dưới, đem giới này toàn bộ tai họa ngầm càn quét. Hoách Bỉ Đặc thế giới, Lưu Biện cuồng nhiên một biêu hãn BD quét, đem giới này tai họa ngầm lau đi. Ở hiển hóa Thương Thiên Chi Nhãn bất quá trong nháy mắt thế giới, ngũ cái thế giới tất cả tai họa ngầm bị toàn bộ quét dọn. Chủ giới chân chính trưởng không ngũ cái thế giới cơ hội cũng theo mà đi tới. thân biến hóa trời xanh, trưởng khống thế giới pháp tắc. Cái này trùng cảm giác thật là quá mạnh mẽ. Lưu Biện ý niệm trở về, hiện ra một loại say sưa cảm giác, dung nhập thương thiên chi nhãn ở giữa. Lưu Biện ý niệm chính là trời xanh, chấp trưởng bên trong thế giới hết thảy pháp tắc. Ở thế giới lực lượng dưới, bất kỳ người nào cũng sẽ không là Lưu Biện đối thủ. Loại cảm giác này so hiện nay đã là vũ hoàng cảnh thực lực hắn đều phải tới mạnh mẽ. Bổn nguyên, cơ hội đã đến sao? Lưu Biện ngưng mắt nhìn chủ giới bổn nguyên, hỏi, ông, chủ giới bổn nguyên đáp lại một tiếng, tiện đà, bạo phát vô cùng sức cắn nuốt, đến từ ngũ đại thế giới chính giữa bổn nguyên lực hóa thành ngũ nói lưu quang. Sáp nhập vào bổn nguyên chủ thể ở giữa, nhất thời, oanh, vô cùng bổn nguyên pháp tắc khí thế từ chủ giới bổn nguyên quang cầu bên trên bạo nổ phát mà ra, mang đến mạnh mẽ bình thiên khí thế sóng lớn, hướng về tứ diện phương viên khuếch tán ra. Tạo thành tan biến hư không khí lưu mênh mông cuồn cuộn thanh thế. Loang loáng nhìn lại, chủ giới thậm chí còn nước phụ thuộc mười mấy thế giới đều bị rung động. Chỗ với thế giới chính giữa vô số con dân đều lâm vào kịch liệt lay động ở giữa. Địa chấn, sóng biển, cự phượng, liên tiếp xuất hiện. Không cần loạn, không nên hốt hoảng. Chủ giới tấn chức chủ yếu trước mắt. Nếu như có người dám can đảm quấy rối, giết không tha. Ở chủ giới, bảy đại thượng tướng, lục bộ thượng thư. Uy nhưng đứng trang nghiêm, mấy triệu đại quân chỉnh tề đợi mệnh, giới nghiêm lấy tất cả việc, mà ở còn lại nước phụ thuộc thế giới, cũng là binh qua bày ra, mỗi một cái thế giới chân giới khiến cho đều là cực kỳ ngưng trọng. Bởi vì bọn họ cũng đều biết tin tức, lần này chủ giới tấn chức ảnh hưởng cực đại, thậm chí hết thảy nước phụ thuộc thế giới đều phải giới nghiêm. Tốt, đã sở hữu cao võ thế giới bổn nguyên năng lượng tầng thứ, vũ hoàng đỉnh phong tầng thứ. Chỉ cần thuận lợi đặt chân cao võ, năng lượng tầng thứ tất nhiên sẽ tiến nhập có thể so với vũ đế. Lưu Biện ánh mắt ngưng mắt nhìn chủ giới bổn nguyên, ánh mắt mang theo nồng nặc ý mừng, mới tăng thêm ngũ đại thế giới bổn nguyên dung nhập, đã hoàn toàn đem chủ giới bổn nguyên đẩy tới tấn thăng đỉnh phong. Xuyên thấu qua Lưu Biện ý niệm cảm giác, bây giờ chủ giới bổn nguyên đang hướng phía cao võ cảnh giới nhanh chóng đẩy mạnh. Bổn nguyên lực bạo tăng, pháp tắc thuế biến càng mạnh. Tần thua thiệt lúc này bổn nguyên là đưa thân vào hư không hoàn vũ ở giữa. Nếu không, bực này năng lượng cuồng bạo tầng thứ tiến nhập chủ giới. Liền làm cho biết nhấc lên tựa là hủy diệt tịch quyền. Thương vong vô số, bực này năng lượng tầng thứ, cho dù là vũ vương cảnh cao thủ đều khó chống lại. Chắc chắn phải chết, oanh, lại là một hồi cuồng bạo khí thế trùng kích. Hư không hoàn toàn lâm vào thao lãng vậy khí thế đại dương mênh mông ở giữa. Thời khắc này chủ giới bổn nguyên đã đến tấn chức cao võ một khắc cuối cùng. Cũng đúng lúc này, ở đến từ thế giới hư không hoàn vũ bên trên, một cổ vô hình siêu việt thế giới pháp tắc chi lực kinh hiện. Vượt qua năng lượng giới hạn, đang nhanh chóng nổi lên. SB, Flu website cho chặt giống như băng, mọi người tiện dụng nhất A quan sát.